Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là Võ Hiệp chương 142 tới chương 183. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khương Thế Thúc cao minh, đúng là thật cao minh. Vương Kim Thánh không nhịn được khen ngợi. Đại Tấn thu thuế dân chúng bình thường vốn là tương đối nặng, lại tăng thuế như vậy, những tên dân chúng quê mùa ở quận lỗ chỉ sợ con số vào chẳng bằng số ra. Hắn thấy, dân chúng bình thường đều là một đám tiện dân. Bây giờ thôi hằng cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ tự nhiên sẽ tân bốc thôi hằng, kính yêu thôi hằng. Chờ sau khi chính sách này được ban bố, bọn họ nhất định sẽ xoay đầu lại mắng cái tên thôi hằng kia. Cái gọi là lòng dân, chẳng qua chỉ là đồ vật tùy thời có thể dời đi mà thôi. Đối phó quá mức đơn giản. Thoải mái. Thật là thoải mái. Vương Kim Thánh miệng cười toe toét. Chỉ cảm thấy chính mình đã thấy biểu tình tuyệt vọng thê thảm của thôi hằng. Vương Thanh Tuyền cùng Tôn Bàn Thạch cũng đều mặt tươi cười mà khen ngợi. Cái chính sách này đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Dù sao, đám thương nhân mấy đời, thật ra thì chính là người của tông môn thế gia. Về phần dân chúng tầm thường sau đó làm sao còn sống? Bọn họ nhưng mà không có chút nào quan tâm. Một đám dân quê mà thôi, chết thì chết, không có chuyện gì lớn. Coi như thật làm ầm ĩ lên, cũng là đi nha môn quận thủ phủ ồn ào. Cùng bọn họ nào có quan hệ gì? Màn tiệc rượu này đắm chìm trong tiếng cười nói. Chủ và khách đều vui vẻ. Chờ đến khi Khương Vạn Sơn rời đi, sắc trời đã tờ mờ sáng. Lúc sáng sớm, hai người Vương Thanh Tuyền cùng Vương Kim Thánh cũng cáo biệt Tôn Liên Thắng, bước lên con đường đi quận thành quận lỗ. Bất quá, lúc này mục đích của bọn họ đã khác với lúc ban đầu. Sau khi nghe kế sách của Khương Vạn Sơn, hai người đã bỏ đi ý nghĩ trực tiếp diệt trừ thôi hằng. Dù sao, một con dê đợi làm thịt mà thôi, không cần vội động thủ. Vẫn là để cho hắn ở sau khi chiếu lệnh mới vừa ban bố, sống trong vạn dân chửi rủa, càng hả giận hơn một chút. Lần này mục đích Vương Thanh Tuyền cùng Vương Kim Thánh đi quận thành, có hai cái. Một là cứu ra Tôn Bàn Thạch. Đó dù sao cũng là con trai Tôn Liên Thắng, cũng không thể cứ như vậy chết ở quận thành, dù sao cũng phải giữ được tánh mạng của hắn. Hai là diệt trừ Hứa Phong An. Ngọc Hoa Kiếm các mặc dù truyền thừa đã ngàn năm, nhưng cho đến những năm gần đây mới xuất ra một tên cao thủ tuyệt đỉnh là Hứa Phong An, nội tình nông cạn, chưa từng bị đại tông môn đại thế gia đứng đầu coi ra gì. Bây giờ Hứa Phong An lại dám trợ giúp Thôi Hằng, đứng ở phía đối lập với tông môn thế gia. Nhất định chính là tìm chết, chán sống. Phải diệt trừ hắn, răng đe. Hôm nay quận thành quận lỗ so với bình thường náo nhiệt hơn rất nhiều. Ngay tại tối hôm qua, đám thương nhân ngày trước làm mưa làm gió, còn có kẻ sau màn của những thương nhân kia, tất cả đều bị thái thú đại nhân bắt. Giá lương thực vốn dĩ tăng vọt đến 15 lần, trong một đêm liền bị đè xuống. Vô số dân chúng nhảy cẩn hoan hô, rối rít đi ra đầu phố, muốn phải đi nha môn quận thủ phủ cảm ơn vị đại nhân mới nhậm chức quận trưởng kia. Bất quá, rất nhiều người vừa ra khỏi cửa liền nghe có người đang gào to. Đại hội tố khổ bắt đầu rồi, đại hội tố khổ bắt đầu rồi. Thái thú đại nhân muốn xét xử công khai những đại gian thương kia cùng hậu trường của bọn hắn, để cho bọn họ giải nghĩa tại sao phải gây khó dễ cho dân chúng chúng ta. Các phụ lão hương thân chúng ta có khổ nói khổ, có oan kêu oan, bất luận ngày trước bị ủy khuất gì, lần này đều có thể thống thống khoái khoái nói ra, thái thú đại nhân sẽ vì chúng ta làm chủ. Người đang đứng đầu hàng hô thét chính là một thiếu niên da thịt có chút đen thui. Bộ dáng 15-16 tuổi. Không người nào khác, chính là Triệu Cẩu Đảng, là một trong mười mấy binh lính Thôi Hằng mang theo khi tới quận thành nhậm chức. Giọng nói của hắn rất lớn, mọi người cách thật xa cũng có thể nghe rõ, nhất thời liền hấp dẫn không ít người tới hỏi. Tiểu huynh đệ, cái gì gọi là xét xử công khai, đại hội tố khổ là cái gì vậy? Bọn ta thật có thể đem oan khuất bình thường phải chịu nói hết ra. Là muốn bọn ta đi thẩm vấn những đại nhân vật kia sao? Chưa từng nghe qua chuyện như vậy à, chúng ta những tiểu dân chúng này cũng có thể đi thẩm vấn bọn họ. Rất nhiều người trong quận thành đều chưa từng nghe qua loại chuyện này, chỉ cảm thấy khó tin. Dù sao, ở thời đại này, dân chúng bình thường dù chỉ là an ổn còn sống, cũng có thể coi là may mắn, mạng người như cỏ rác, nào có cái gì quyền lực xét xử người khác. Chư vị đại ca đại tỷ, cô dì chú bác, các ngươi hãy nghe ta nói à, Triệu Cẩu Đảng miệng lưỡi rất lưu loát, rất nhanh thì đem chuyện chính mình trải qua khi ở huyện Cự Hà nói một phen sống động. Hắn còn đem các biện pháp thi hành chính trị của Thôi Hằng ở huyện Cự Hà nói ra, nhất là tập trung vào miêu tả nội dung đánh cường hào chia ruộng đất, khiến đông đảo bách tính nghe mà ánh mắt tỏa sáng. Vì vậy, lượng lớn bách tính nhanh chóng tràn về hướng pháp trường phía bắc quận thành, nơi đó chính là địa phương tổ chức đại hội xét xử công khai. Vương Kim Thánh cùng Vương Thanh Tuyền đã dịch dung đi tới pháp trường, đứng ở một góc xó xỉnh. Bọn họ nhìn bách tính người người nhốn nháo, nghe tuyên truyền liên quan tới đại hội tố khổ cùng xét xử công khai, chỉ từ bản năng cảm thấy chán ghét cùng buồn nôn. Hoang đường, thật là quá hoang đường. Vương Thanh Tuyền sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn đài cao xét sự công khai đang xây dựng, đây là muốn đem đám người Tôn Hiền chất kéo đến trên đài cao này, bị đám quê mùa này xem như trò khỉ mà xét xử sao? Nghe nội dung tuyên truyền, dường như là như vậy. Trong mắt Vương Kim Thánh không khỏi thoáng qua một chút sợ hãi, nếu như hắn ban đầu không có quả quyết chạy trốn, bây giờ phỏng chừng cũng phải bị kéo lên đài cao. Vô cùng nhục nhã. Vương Thanh Tuyền lên cơn giận dữ, trong lòng thậm chí dâng lên sát ý, đây là muốn đem mặt mũi của tông môn Thế gia chúng ta ném xuống đất dẫm đạp lên a, người này không thể lưu. Thúc phụ yên tâm, có Khương Thế Thúc làm ra trừng phạt, người này sống không được bao lâu. Vương Kim Thánh cắn răng nói. Ừ, hắn chắc chắn phải chết. Vương Thanh Tuyền gật đầu một cái, trầm giọng dò hỏi, đúng rồi, chuyện liên quan tới tung tích mấy ngàn tinh binh tối hôm qua, người đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong. Vương Kim Thánh có chút phẫn hận nói, chính là Hứa Phong An làm, hắn trực tiếp ra tay bắt Tôn Bàn Thạch, lại giết mấy chục quân lính, để cho quân lính còn dư lại không chiến mà hàng, phỏng chừng đều bị tóm vào trong địa lao. Chuyện đầu tiên Vương Kim Thánh làm khi đi tới quận thành, chính là bị Vương Thanh Tuyền phái đi điều tra chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Ít nhất phải hiểu rõ sau khi hắn rời đi, chiến đấu là làm sao kết thúc. Như vậy thì có thể dựa vào số lượng quân lính Hứa Phong An có thể giết để phán đoán thực lực, để Vương Thanh Tuyền động thủ diệt trừ nhẹ nhõm hơn. Mặc dù Vương Thanh Tuyền rất miệt thị loại tuyệt đỉnh nội cảnh mới lên cấp như Hứa Phong An, nhưng trong lòng của hắn cũng biết, muốn giết một tên tuyệt đỉnh cũng không dễ dàng. Nhất định phải làm ra chuẩn bị thật đầy đủ mới được, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đáng tiếc, kết quả điều tra của Vương Kim Thánh là bắt nguồn từ bách tính trong thành. Mà trên thực tế, tối hôm qua căn bản cũng không có bách tính dám ra ngoài. Chưa từng có ai nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu chân chính. Phần lớn người đều chỉ mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, còn có một số ít người nghe được thanh âm đám người Tôn Bàn Thạch phá cửa sổ ra ngoài, muốn chạy trốn. Ngay cả vết máu trên đường phố cũng đều bị Trần Đồng dẫn người dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra vết tích tối hôm qua huệ thế một người hoành tảo thiên quân, tùy ý tàn sát. Sáng sớm hôm nay, sau khi dân chúng ra ngoài, thấy một mảng đường phố sạch sẽ, đương nhiên sẽ không cho rằng xảy ra đại chiến gì. Chỉ sẽ cảm thấy là bởi vì kẻ cầm đầu bị cao thủ bắt, chiến đấu liền dừng lại. Vì vậy, sau khi Vương Kim Thánh nghe được mấy cái tin tức này, liền thuận lý thành chương cho rằng là Hứa Phong An xuất thủ. Dù sao, ở trong nhận thức của hắn, quận thành quận lỗ bên này cũng chỉ có một tên tuyệt đỉnh như Hứa Phong An, không phải hắn ra tay còn có thể là ai ra tay. Từ đó lời nói liền cùng chân tướng có sai lệch tí tẹo. Một người có thể giết mấy chục tinh binh khoác giáp cầm khí giới, cái này đã mạnh hơn nội cảnh tầm thường, coi như không tệ. Vương Thanh Tuyền tin lời của Vương Kim Thánh, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhưng mà cùng ta so sánh, còn thiếu rất nhiều, nội tình của môn phái nhỏ rốt cuộc vẫn là quá nông cạn. Thúc phụ ngài ra tay, Hứa Phong An chắc chắn phải chết. Vương Kim Thánh cười nói. Nếu chỉ một tên Hứa Phong An nho nhỏ ta đều không giết được, sẽ không xứng mang họ Vương. Vương Thanh Tuyền hết sức tự tin, Kim Thánh, ngươi chờ ở chỗ này, một khi Tôn Hiền chết xuất hiện, ngươi liền ra tay cứu hắn đi, ta trực tiếp đi giết Hứa Phong An, để tránh cho hắn lòi ra quấy rối. Không thành vấn đề, ngài yên tâm đi. Vương Kim Thánh cũng mười phần tự tin, hắn nhìn một chút huệ thế đảm nhiệm thủ vệ trên đài cao, khẽ cười nói, cái tên thủ vệ trên đài cao này chính là bại tướng dưới tay của ta, lúc trước để cho hắn nhặt về một cái mạng, lần này tất không thể để hắn sống. Ừ, là nên diệt cỏ tận gốc. Vương Thanh Tuyền gật đầu nói, ngươi chú ý tốc chiến tốc thắng, không thể ham chiến. Sau khi cứu người, lập tức rời đi. Ta biết. Vương Kim Thánh cười nói, thúc phụ ngài yên tâm là được, một tên ngưng khí nho nhỏ thôi, cũng không đáng giá cho ta ham chiến. Được. Vương Thanh Tuyền yên lòng rời đi, hắn biết rõ thực lực của Vương Kim Thánh, tuyệt đối không thể không đối phó được một tên chỉ là cảnh giới ngưng khí. Sau đó, Vương Kim Thánh liền ở một góc kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, đài cao cũng đã dựng xong, vô số dân chúng tại chỗ đều hoan hô. Chờ đến khi đại hội xét xử công khai bắt đầu. Từng tên thương nhân bị kéo lên, từng tên bách tính đứng ra tố cáo, bên dưới quần tình công phẫn, thậm chí có không ít bách tính xông lên, đem thương nhân sống sờ sờ đánh chết. Điêu dân, một đám điêu dân. Vương Kim Thánh nhìn mà cắn răng nghiến lợi, cái mông của hắn cũng không phải là ngồi chung một chỗ với bách tính, thấy tình hình như vậy, đặc biệt có đại nhập cảm. Rốt cuộc, ở sau khi xét xử công khai chừng mấy tên thương nhân, Tôn Bàn Thạch mặt mũi tiêu tụy, chật vật cực kỳ bị kéo lên. Là Huệ Thế tự tay nhấc hắn đi lên. Ngay tại lúc này, ánh mắt Vương Kim Thánh sáng lên, chịu chết đi. Hắn lúc này liền thi triển khinh công, trong nháy mắt phi người lên đài, cánh tay giương ra, trực tiếp một quyền đánh về phía Huệ Thế, cố gắng giống như hôm qua một đòn chế địch. Biểu tình trên mặt Huệ Thế có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Vương Kim Thánh giống như là đang nhìn một kẻ ngu. Vương Thanh Tuyền không có lựa chọn đánh lén ám sát. Bởi vì hắn biết đối với một tên tuyệt đỉnh nội cảnh tới nói, đánh lén cũng không có tác dụng. hắn dự định chính diện đánh chết Hứa Phong An. Hơn nữa, vì cảnh cáo Thôi Hằng, hắn còn dự định ở trước mặt Thôi Hằng, đem Hứa Phong An sống sờ sờ đánh chết. Cho nên, Vương Thanh Tuyền trực tiếp một thân một mình đi tới nha môn thủ phủ quận trưởng, còn tháo xuống dịch dung. Lúc này, Thôi Hằng đang ở nội đường cùng Hứa Phong An thương lượng với Lưu Lập Đào, xem nên mua xuống sản nghiệp tông môn thế gia nào trước. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Tâm tình chán ghét thật là nồng đậm, đây là người nào đến rồi? Thôi Hằng vui mừng nhướng mày, buông xuống bút mực trong tay, cười nói Hứa tiên sinh, Lưu quận thừa, bên ngoài có khách đến thăm, chúng ta ra gặp một chút. Thôi Hằng đi ở trước nhất, Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào phân biệt đi theo hai bên. Đại nhân, là Vương Thanh Tuyền. Hứa Phong An liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận người tới, thấp giọng nhắc nhở nội cảnh tuyệt đỉnh dòng thứ chi thứ tư của nhà họ Vương Lan gia, thực lực không kém. Ừm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Vương Thanh Tuyền, mỉm cười nói các hạ đi tới trong phủ của ta có gì muốn làm. Ánh mắt của hắn rất hiền lành, giống như là đang nhìn một con quái bảo rương ở giả ngoại. Nội cảnh. Đây là tên nội cảnh thứ hai hắn gặp phải từ khi xuyên qua đến nay. Mà từng tên nội cảnh đều ý nghĩa với lượng lớn tâm tình phản hồi. Lúc này, Vương Thanh Tuyền đang liên tục không ngừng cung cấp cho ánh sáng màu đen tượng trưng cho ác tăng trưởng. Mới một lát, đã trở nên cao một phân. Chính là giống như cục cưng mang tới lượng kinh nghiệm lớn. Người chính là Thôi Hằng. Vương Thanh Tuyền nhàn nhạt nhìn lướt qua liền không để ý tới nữa, mà là nhìn về phía Hứa Phong An, cười lạnh nói Hứa Phong An, ngươi liệu đã biết chính mình đang làm gì? Vương tuyệt đỉnh là ý gì? Hứa Phong An đứng dậy, cười nói ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thân là tuyệt đỉnh của Ngọc Hoa Kiếm Các, lại trợ giúp người này hãm hại người của tông môn thế gia. Vương Thanh Tuyền mang một bộ giọng điệu cao cao tại thượng nói ngươi đây là muốn cho Ngọc Hoa Kiếm Các lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. À, Vương tuyệt đỉnh nói đùa. Hứa Phong An lắc đầu cười nói ta không phải là người nhà họ Vương Lan gia các ngươi, ngươi cũng không có quyền quản ta làm gì, huống chi thái thú đại nhân nhân đức như thanh thiên, ta cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh, đây cũng là chuyện may mắn của Ngọc Hoa Kiếm Các. Ngươi. Vương Thanh Tuyền không nghĩ tới Hứa Phong An sẽ trả lời như vậy. Hơn nữa, hắn rõ ràng có thể cảm giác được đối phương là một loại tư thái không chút cố kỵ, cái này vốn không giống với tâm cảnh của một tên tuyệt đỉnh trong môn phái nhỏ khi đối mặt hắn. Cái này làm cho Vương Thanh Tuyền không khỏi cảnh giác, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ Hứa Phong An có lá bài tẩy gì ta không biết, hoặc là hắn có chỗ dựa là những thứ khác, tự nhận là có thể toàn thắng ta. Nhưng mà coi là hắn có thể toàn thắng ta, cũng không khả năng giết ta, vô luận là hắn hay là Ngọc Hoa Kiếm Các, đều tuyệt đối không thể chịu nổi lửa giận của nhà họ Vương Lan gia, hắn dựa vào là cái gì? Chẳng lẽ là... Làm sao có thể? Vương Thanh Tuyền chợt quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng, có chút kinh nghi bất định nói ngươi dùng thủ đoạn gì, lại có thể để cho một tên tuyệt đỉnh nội cảnh như Hứa Phong An cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Lúc này hắn đã phát hiện chính mình nghĩ sai lầm rồi, Hứa Phong An ở bên người Thôi Hằng, sợ rằng cũng không phải là suy nghĩ đẩy Thôi Hằng lên ngôi vị châu mục, từ đó chấm mút tiên duyên Phong Châu. Đây chính là ý nghĩa Thôi Hằng có lý do để cho một tuyệt đỉnh cam tâm tình nguyện đi theo, hơn nữa lý do này tuyệt đối đầy đủ. Thậm chí còn có thể để cho cái tên tuyệt đỉnh này khi đối mặt thế gia vọng tộc đứng đầu đều không sợ hãi. Hắn nhưng mà không tin Hứa Phong An nói chuyện hoang đường bởi vì nhân đức như thanh thiên mà đi theo gì đó. Chẳng lẽ là... Thần cảnh. Ý niệm tới đây, con người Vương Thanh Tuyền chợt co rút nhanh, trong lòng dâng lên sợ hãi cực lớn, lúc này tung người nhảy lên, không chút nghĩ ngợi hướng ra ngoài nha môn thủ phủ thái thú chạy trốn. Vô luận cái suy đoán này có phải là thật hay không, chỉ cần có khả năng này, hắn liền nguy hiểm. Trốn. Lập tức trốn. Về phần đứa cháu Vương Kim Thánh vẫn còn ở pháp trường bên kia, hắn đã mặc kệ không quản, trước giữ được tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Trốn chỗ nào? Hứa Phong An nghiêm nghị quát một tiếng, liền muốn thi triển khinh công đuổi theo. Không cần. Thôi Hằng lại đem hắn ngăn lại, đồng thời mở ra tay phải, một sợi tóc tự rơi xuống, sau đó nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Hô. Phản phất một trận cuồng phong thổi qua, cái cọng tóc này đón gió bay lên lên. Ở trong ánh mắt khó tin của Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào. Chỉ trong nháy mắt, cái cọng tóc này lại biến thành một sợi dây thừng đen nhánh, giống như một đạo hắc quang phá vỡ bầu trời, đảo mắt liền đuổi kịp Vương Thanh Tuyền đang chạy vội. Đây là cái gì? Vương Thanh Tuyền kinh hãi muốn chết, như người mất hồn. Hắn không thể tin nhìn dây thừng đen nhánh cấp tốc hướng chính mình bay tới, tức thì liền điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể, thậm chí còn điều động sức mạnh thiên địa hóa thành gió bão giúp cho mình gia tốc, cố gắng chạy thoát sợi dây thừng này truy kích. Nhưng mà hoàn toàn vô dụng. Tốc độ của sợi dây thừng đen nhánh này thật sự là quá nhanh, Vương Thanh Tuyền đều còn chưa kịp chạy ra bao xa, đột nhiên liền cảm giác thân thể bị buộc chặt, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hắn bị trói lại. Hai tay hai chân đều bị sợi dây thừng đen nhánh này trói gắt gao, toàn thân cao thấp ngoại trừ cổ và đầu, toàn bộ đều không cách nào nhúc nhích. Đáng chết, cái này là vật gì? Mồ hôi lạnh trên trán Vương Thanh Tuyền ứa ra. Tình huống bây giờ hoàn toàn nằm ngoài phạm vi khả năng nhận thức của hắn, căn bản cũng không phải là võ công trong nhận biết của hắn, mà là thủ đoạn quỷ dị nào đó hắn chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua. Bất quá, khi hắn nhìn đến nơi đây bốn bề vắng lặng, cũng không có ai tới bắt mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia may mắn còn có cơ hội, chỉ cần ta có thể vùng ra khỏi sợi dây thừng này là có thể tiếp tục chạy trốn. Có điều ngay sau đó, Vương Thanh Tuyền liền phát hiện mình lại lăng không bay lên. Không đúng. Hắn là bị cái sợi dây thừng quỷ dị đen nhánh này buộc bay đến không trung, đây rốt cuộc là cái thứ gì, lại còn có thể mang người bay lên. Vương Thanh Tuyền hoảng sợ cực kỳ mà phát hiện mình càng bay càng cao, dần dần thậm chí có thể bay đến độ cao có thể đem cả tòa quận thành thu hết vào mắt, cái này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Loại độ cao này, coi như là nội cảnh tuyệt đỉnh, té xuống cũng sẽ biến thành thịt nát a kia, đó là... Ngay vào lúc này, ánh mắt Vương Thanh Tuyền chợt đông lại, hắn thấy được cảnh tượng nơi pháp trường bên kia. Chỉ thấy Vương Kim Thánh lòng tin tràn đầy mà xông lên đài cao, cũng thi triển võ công đánh về phía cái tên thủ vệ ngưng khí cảnh này. Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền thấy thủ vệ kia tùy ý giơ tay lên đánh một cái, giống như là chụp con mũi, tại chỗ liền đem Vương Kim Thánh vỗ té bay ra ngoài. Khi bay ra hơn 100m, đụng nát năm khối vách tường, sau đó mới miễn cưỡng ngừng lại. Sau đó, nghiêng đầu một cái, liền chết ngất. Cái này lại là gì? Vương Thanh Tuyền bây giờ đã hoàn toàn bối rối. Kết quả bây giờ, cùng dự đoán của hắn trước khi tới quận thành quận lỗ hoàn toàn bất đồng. Không, phải nói là một trời một vực. Tại sao sẽ như vậy? Là từ bước nào xảy ra sai lầm? Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Vương Thanh Tuyền ngã ở trong sân nha môn thủ phủ. Còn là mặt hướng xuống dưới, miệng ăn đầy đất. Vương Tuyệt Đỉnh, cần gì phải gấp gáp rời đi như vậy? Thôi Hằng cười khanh khách đi tới, nhìn sợi dây thừng đen nhánh vẫn sáng bóng. Hơi hơi gật đầu lại thành công một môn thuật pháp, không tệ không tệ. Gần đây phương hướng hắn nghiên cứu chính là dùng lực lượng kim đang ẩn chứa pháp tắc chuyển hóa thành phù văn đơn giản, từ đó tiến hành cường hóa đối với thân thể của mình. Lúc trước đóng dấu long văn cho Huệ Thế, chính là một lần thí nghiệm. Ở tối hôm qua sau khi thí nghiệm đạt được thành công, hắn mới vừa thử đem pháp tắc phù văn minh khắc ở trên một sợi tóc của mình, lúc này liền để cho một sợi tóc có sức mạnh phi phàm. Đủ để trực tiếp trói chặt hết thảy sinh linh phía dưới kim đan kỳ. Dùng để bó một tên tuyệt đỉnh nội cảnh chỉ tương đương với luyện khí tầng 6 như Vương Thanh Tuyền là thuộc về đại tài tiểu dụng. Bất quá, loại thủ đoạn vô cùng ly kỳ đối với võ giả này cũng để cho Vương Thanh Tuyền sinh ra tâm tình sợ hãi cao đến 6 phân, coi như thu hoạch không tệ. Người rốt cuộc là người nào? Vương Thanh Tuyền sợ hãi không thôi mà nhìn Thôi Hằng, chuyện mới trải qua vừa rồi thật sự là quá ly kỳ, coi như là thần cảnh cũng không khả năng có loại thủ đoạn này đi. Người cảm thấy ta là người như thế nào? Thôi Hằng vẫn là mặt mỉm cười. Ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú Vương Thanh Tuyền. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, cần gì phải đùa bẩn ta. Vương Thanh Tuyền nhưng căn bản cũng không thuận theo Thôi Hằng trả lời, trực tiếp đem hai mắt nhắm lại, giống như là muốn chờ chết. Đại nhân, những người trong thế gia vọng tộc này cực kỳ ngoan cố. Lưu Lập Đào tiến tới nói bọn họ tự cao tự đại, chẳng qua là hỏi han thông thường sợ rằng không hỏi ra cái gì. Hừ. Vương Thanh Tuyền mở mắt, cười lạnh nói ta nhận ra ngươi, thái thú tiền nhiệm quận lỗ Lưu Lập Đào. Thật là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, ngay cả mặt hàng như ngươi cũng muốn làm nhục ta. Đại nhân, người này đang cầu xin chết. Hứa Phong An nhìn thấu dự định của Vương Thanh Tuyền. Người trong thế gia vọng tộc còn có một loại đặc tính, đó chính là tuyệt đại đa số người đều có thể vì lợi ích của gia tộc, thậm chí tôn nghiêm của gia tộc mà không chút do dự đi chết. Vậy thành toàn cho hắn. Thôi Hằng bỗng nhiên giơ tay lên cách không một trảo. Rắc rắc. Chỗ cổ của Vương Thanh Tuyền tại chỗ đứt ra. Một khỏa đầu lâu liền bay đến trong tay Thôi Hằng. Hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào đều kinh ngạc nhìn Thôi Hằng, lại nhìn một chút Vương Thanh Tuyền đã biến thành thi thể không đầu. Không khỏi đều có một loại cảm giác thế sự hoang đường. Một cao thủ tuyệt đỉnh luyện đến nội cảnh, đứng trên đỉnh cao thế gian, xuất thân dòng dõi quỷ tộc nhà họ Vương Lang Gia, bây giờ cứ như vậy bị ngắt đi đầu, hồn quy thiên ngoại. Chết quá nhẹ nhàng, quá tùy ý, đây chính là sự chênh lệch giữa người phàm cùng tiên thần sao? Đại nhân, ta bắt Vương Kim Thánh. Thanh âm Huệ Thế bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy hắn một tay xách Vương Kim Thánh đi tới, tựa như là muốn nói điều gì. Nhưng mà sau khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt này, lời nói đã đến cổ họng cũng bị hắn nuốt xuống, há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Đáng ghét, chờ thúc phụ của ta đến rồi, nhất định phải. Vào lúc này, Vương Kim Thánh nguyên bản đã hôn mê hốt hoảng tỉnh lại, theo bản năng quát mắng. Nhưng hắn mới vừa mở mắt, liền thấy thúc phụ của chính mình đã thành một cổ thi thể không đầu, đầu cũng bị Thôi Hằng nắm ở trong tay, nhất thời kêu thảm một tiếng a, sau đó liền lại ngất đi. Không có lời gì muốn nói sao? Nhưng vào lúc này, Thôi Hằng bỗng nhiên lên tiếng, hắn lại cua cua cái đầu trong tay, cười hỏi, Vương Tuyệt Đỉnh. Lưu Lập Đào cùng Hứa Phong An đều bối rối, thậm chí cảm giác có chút tê cả da đầu. Rõ ràng là mặt trời đang giữa trưa, lại không khỏi cảm giác sau lưng mình từng trận gió lạnh. Cái này là đang làm gì? Đầu người cũng có thể nói chuyện. Huệ Thế thì là sắc mặt cổ quái, một màn trước mắt này để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc vô hình. Vào lúc này, hắn cũng chú ý tới, vô luận là cái đầu người kia, hay là bộ thi thể không đầu kia, cũng không có máu chảy ra. Tại sao, ta không có chết? Đầu Vương Thanh Tuyền bỗng nhiên nói chuyện, nhìn thi thể không đầu của mình, tinh thần trong nháy mắt tan vỡ, thanh âm run rẩy nói ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm gì, ngươi muốn ta nói cái gì? À, đầu lâu của Vương Thanh Tuyền bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, lập tức liền khiến cho Lưu Lập Đào cùng Hứa Phong An có một loại cảm giác kỳ lạ, theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngay cả Huệ Thế kiến thức rộng đều cảm giác điều này thật sự là quá bất hợp lý. Dù sao, lần trước Thôi Hằng vẫn là chặt đầu chính mình không chết, bây giờ lại có thể lấy xuống đầu của người khác, còn có thể khiến người ta còn sống, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách Tuyệt Đỉnh nội cảnh như Vương Thanh Tuyền cũng sẽ không nhịn được, tại chỗ tinh thần tan vỡ. Cái này đổi cho ai người đó đều tan vỡ a, sớm như vậy không phải tốt sao? Thôi Hằng khẽ cười nói, sau đó tiện tay đem cái đầu này ném một cái, khiến nó quay trở lại trên cổ của thi thể không đầu. Trong nháy mắt, Vương Thanh Tuyền liền khôi phục nguyên trạng, như cũ còn sống. Bất quá, bây giờ Vương Thanh Tuyền đã hoàn toàn không còn hăm hở như trước, ánh mắt vô cùng trống rỗng, giống như là cái xác di động đánh mất linh tính hồn phách vậy. Huệ Thế, đem hắn cùng Vương Kim Thánh đồng thời dẫn đi đi. Thôi Hằng khoát tay nói võ công của hắn đã phế đi, không cần lo lắng hắn sẽ chạy trốn, chờ sau khi bên ngoài xét xử công khai kết thúc, ta sẽ để cho Trần Đồng đi hỏi han hắn. Vâng, đại nhân. Huệ Thế vội vàng nhấc lên Vương Thanh Tuyền cáo lui. Chờ sau khi rời đi nha môn thủ phủ quận trưởng, hắn có chút hiếu kỳ mà cẩn thận nhìn trên cổ Vương Thanh Tuyền một chút, phát hiện lại không có bất kỳ vết thương, trong lòng không nhịn được thở dài nói, thật là thủ đoạn thần tiên a. Lúc này, trong nha môn thủ phủ quận trưởng, Thôi Hằng thấy sắc mặt của hai người Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào không đúng lắm, liền cười nói, thế nào, mới vừa rồi ngay cả các ngươi cũng bị dọa. Thật ra thì đây là biết rõ còn hỏi. Hắn mới vừa ở trên người hai người thu thập được ánh sáng xanh tượng trưng cho sợ hãi. Thủ đoạn của tiên tôn, quả thực phi phàm. Hứa Phong An kìm nén hồi lâu mới buông ra một câu nói như vậy, sự tình mới vừa rồi trải qua đã lật đổ nhận thức nhân sinh gần trăm năm của hắn. Đúng là bị dọa một chút. Lưu Lập Đào thì lộ ra biểu tình thán phục khiến cho người bị chặt đầu mà không chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thần thông của tiên tôn, thật là không tưởng tượng nổi. Thủ đoạn nhỏ thôi. Thôi Hằng hời hợt nói một câu, sau đó lại xoay người trở về nội đường, nếu không phải là muốn từ trong miệng Vương Thanh Tuyền moi ra ít đồ, cũng không cần phải làm như vậy, nếu hắn một lòng muốn chết, dứt khoát liền để hắn chết một lần đi. Hắn cũng không có phóng đại, loại thủ đoạn chặt đầu không chết này mặc dù coi như đáng sợ, nhưng nguyên lý rất đơn giản, so với màn hắn thổi tóc thành dây thừng bay đi đều đơn giản hơn nhiều lắm. Ở dưới thị giác của Thôi Hằng, người sở dĩ sẽ chết đi sau khi chặt đầu, cũng là bởi vì liên kết nòng cốt giữa thân thể và thần hồn bị cắt đứt, khí huyết sinh cơ cũng mất đi con đường lưu thông. Chỉ cần dùng pháp lực duy trì liên lạc giữa đầu cùng thân thể, bảo đảm khí huyết lưu thông, dĩ nhiên là có thể khiến người ta bị chặt đầu không chết. Rất đơn giản. Trong địa lao tử tủ quận thành quận lỗ, sau khi trải qua một hồi xét xử công khai, Tôn Bàn thật sức cùng Lực Kiệt mà bị ném trở lại. Hắn cặp mắt đục ngầu, hơi thở mong manh, cảm giác mình gần như phải chết. Thân là chấp sự ngoại vụ phái Thái Trùng, Tôn Bàn Thạch ở quận thành quận lỗ thời gian không ngắn, trong ngày thường làm mưa làm gió, tự nhiên cũng không tránh được bắt nạt bách tính. Vì vậy, ở trên đài cao xét xử công khai, vô số dân chúng vọt tới trước mặt hắn tố cáo. Người này xông người khác lên, lần lượt. Gần như không có gián đoạn. Bị vả bạc tai, bị đạp mặt, bị dẫm đạp đáy quần. Đoạn thời gian bị xét xử công khai trên đài cao, tuyệt đối là thời gian khốn khổ nhất của hắn đời này. Kinh khủng hơn là, hôm nay vẫn không tính là kết thúc, về sau mỗi ngày đều sẽ tiếp tục. Hay là ta trực tiếp chết đi? Tôn Bàn Thạch nhìn vách tường một chút, sinh ra xung động muốn trực tiếp đập đầu tự tử. Nhưng hắn rất nhanh thì lắc đầu một cái không, ta không thể chết được, Vương Kim Thánh sẽ tới cứu ta, coi như hắn không muốn cứu, cha của ta cũng nhất định sẽ tìm người tới cứu ta. Bởi vì khi trước Vương Kim Thánh đã dịch dung, hắn cũng không biết cái người mới vừa vọt lên trên đài cao liền bị Huệ Thế đánh bay chính là Vương Kim Thánh. Bất quá, hắn rất nhanh thì biết. Một bóng người bị ném vào, đập vào trên người Tôn Bàn Thạch vẫn còn đang ảo tưởng chính mình sẽ được cứu ra ngoài. Vương Kim Thánh. Tôn Bàn Thạch nhất thời kinh hô thành tiếng, hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn người này. Dịch dung trên mặt Vương Kim Thánh đã bị giải trừ, hơn nữa mặc bộ quần áo này để cho hắn nhận ra đây chính là cái người xông lên đài cao trước đó. Nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ là chuyện gì xảy ra, lại một người bị ném vào. Tôn Bàn Thạch sau khi thấy người này, theo bản năng run run một chút, cơ hồ muốn bất tỉnh, trong miệng lẩm bẩm nói, Vương Thanh Tuyền, lại là Vương Thanh Tuyền, ngay cả hắn cũng bị bắt, ngay cả hắn cũng bị bắt. Đúng vậy, ta làm sao lại quên, nơi này chính là có một tên quái vật có thể chính diện tru diệt mấy ngàn tinh binh khoác giáp a, chỉ là tuyệt đỉnh thì tính là gì, xong rồi, ta xong rồi a, thôi hằng giữ lại đám người Vương Kim Thánh, Vương Thanh Tuyền, Tôn Bàn Thạch, nguyên nhân không giết rất đơn giản. Ngoài trừ xét sự công khai ra, hắn còn cần những người này chép bí tịch võ công, cung cấp tài liệu tham khảo cùng linh cảm cho hắn nghiên cứu thuật pháp. Nhất là tuyệt đỉnh nội cảnh như Vương Thanh Tuyền, ở trên người hắn không chỉ có thể đạt được số lớn võ công, còn có thể lấy được rất nhiều tin tức bí mật, nhất định chính là một cái bảo tàng lớn. Trực tiếp giết thì thật quá lãng phí. Chuyện hỏi han, Thôi Hằng giao cho Trần Đồng phụ trách. Vị đô quý đã từng chỉ muốn ăn no chờ chết này, gần đây tự như lại lần nữa nhiệt huyết bừng sáng, đối với các loại sự tình đều hết sức tập trung, hoàn thành cũng rất tốt. Mấy ngày trôi qua, thành công từ trên miệng của những người này moi ra không ít thứ hữu dụng, để cho Thôi Hằng có chút tán thưởng hắn. Cùng lúc đó, Lưu Lập Đào cùng Hứa Phong An cũng đã đem phương án ban bố cùng hành sự chính lệnh làm xong. Đàm gia huyện Tam Hồng, Bạch gia huyện Bạch Gia, nhóm thương nhân của huyện Doanh Sơn. Thôi Hằng nhìn danh sách trên phương án, cau mày nói làm sao nhóm đầu tiên muốn động đều là một ít tiểu gia tộc, môn phái nhỏ. Đúng là nhỏ vô cùng. Trên căn bản chỉ có thể coi là một ít gia tộc địa đầu xà trong huyện trấn, hoặc là môn phái nhỏ mới vừa từ ban hội chuyển hình. Đại nhân, bắt đầu động từ thế lực nhỏ, từ từ mưu tính, sẽ thuận lợi hơn một chút. Lưu Lập Đào giải thích. Nếu như trực tiếp động đại gia tộc, đại môn phái mà nói, có thể sẽ đưa tới phản công cực lớn. Hứa Phong An cười khổ nói đối mặt phản công như vậy, nhà môn quận phủ không có người nào thích hợp phái đi ra ngoài phổ biến cái chính lệnh này. Không có sao. Thôi Hằng hỏi ngược một câu, cười nói ta thấy huệ thế cũng rất tốt mà. Hứa Phong An nhất thời á khẩu không trả lời được, đúng là như vậy. Vô luận địa phương nào, chỉ cần huệ thế đi một lần, chắc chắn sẽ không có bất luận kẻ nào lại phản đối chính lệnh phổ biến. Cứ quyết định như vậy. Thôi Hằng nhìn lướt qua danh sách, cười nói đánh cường hào liền từ lớn nhất bắt đầu, liền để cho phái Thái Trùng huyện Thái Xương làm cái thứ nhất đi. Chờ sau khi xét xử công khai kết thúc, sẽ để cho huệ thế đi qua phổ biến chính lệnh này, đồng thời tiến hành in và phát hành toàn bộ quận, cũng làm cho tất cả mọi người đều biết, Thôi Hằng ta muốn làm gì. Phải. Đại nhân. Hai người trăm miệng một lời nói. Vào lúc này, Hứa Phong An cùng Lưu Lập Đào đều đã biết. Câu nói nguyện thế gia tông môn trên thiên hạ đều chán ghét ta kia của Thôi Hằng tuyệt đối không phải nói ngoa. Huyện Thái Xương. Tôn Liên Thắng nguyên bản đều đã làm xong chuẩn bị cho con trai đón gió tẩy trần. Dù sao hắn thấy, có tuyệt đỉnh như Vương Thanh Tuyền đi cứu Tôn Bàn Thạch, nhất định là nắm chắc trong tay, sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng mà sau đó đợi mấy ngày, lại ngay cả cái bóng của Tôn Bàn Thạch cũng không thấy. Điều này làm cho hắn có một loại dự cảm xấu. Cuối cùng, Tôn Liên Thắng không nhẫn nại được, liền phái một người đi quận thành quận lỗ hỏi thăm, lại lấy được tin tức Vương Thanh Tuyền cùng Vương Kim Thánh đều đã bị bắt. Mặc dù hắn không thể nào hiểu được tại sao có cái kết quả này, nhưng hắn vẫn quả quyết tự mình đi trước Duyển Châu. Dự định đem chuyện đã xảy ra báo cho nhà họ Vương ở Lan Gia biết. Ba châu vị trí ở Tây Nam Đại Tấn. Địa thế nơi này kỳ lạ, chỉ có trung gian là bình nguyên, bốn phía dãy núi chập trùng, ngăn cách trong ngoài, có thể nói là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Ở trong các dãy núi có một tòa núi cao ẩn vào trong biển mây sương mù. Trăm năm trước, cái tòa núi cao kia từng là đỉnh núi hiểm trở, mỹ lệ nhất trong các dãy núi ở Ba Châu. Nhưng tại một ngày cách đây trăm năm trước, nương theo đủ loại vệt sáng bay múa đầy trời, tòa núi cao kia trong một đêm tan biến không còn dấu tích. Lại không có người thấy nó ở trong các dãy núi. Ngọn núi kia chính là núi Thương Thành, vị trí sơn môn phái Tiên Hà đã từng đệ nhất thiên hạ. Từ trăm năm trước sau khi phái Tiên Hà tuyên bố phong núi, núi Thương Thành cũng theo đó biến mất trong mắt của thế nhân. Chỉ có những người dân miền núi sinh sống trong dãy núi, thỉnh thoảng sẽ thấy trong biển mây sương mù hiện ra ảo ảnh một tòa tiên sơn. Nghe đồn, đó chính là núi Thương Thành. Mỗi khi có ảo ảnh núi Thương Thành hiện lên trong biển mây sương mù, liền ý nghĩa sẽ có đệ tử phái Tiên Hà lặng lẽ nhập thế. Lúc này, ở trên biển mây sương mù núi Thương Thành, một người nữ quan mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt đẹp, trong hơn 30 tuổi đứng ở trong biển mây, đang nghiêm túc dặn dò nữ quan trẻ tuổi trước mặt nàng. Nữ quan xinh đẹp nghiêm túc nói, "Oánh Oánh nha, ngươi lần này xuống núi nhưng mà phải chú ý a, không thể quá tham ăn, sư tổ ngươi nói qua, thức ăn ngon dưới chân núi là ma đầu mê người, hơi không để ý cẩn thận là có thể làm mê hồn người." Nữ quan trẻ tuổi được gọi là Oánh Oánh, người mặc đạo bào màu xanh nhạt, đầu đội mũ bạch ngọc, nhìn chừng 20 tuổi. Nàng ngũ quan đường cong nhu hòa, mũi ngọc tinh xảo vẫn cao, mi mục như tranh, dung mạo vô cùng tinh xảo, còn có một khí chất xuất trần, phảng phất là tiên tử từ trời hạ phàm. Ai nha, ta biết, sư tôn, ngài đã nhắc nhở ta biết bao năm. Oánh Oánh có chút dở khóc dở cười gật đầu nói ta nhất định nhớ, nhất định nhớ, mỗi ngày ăn cái gì, ta đều sẽ ghi tại trong sách vở, quay về lại cho người xem, như thế nào đây? Tốt, tốt a, nữ quan xinh đẹp nghe vậy gật đầu, nhẹ nhàng sờ tóc đen Oánh Oánh một cái, cười nói Oánh Oánh thật là càng ngày càng ngoan, sư phụ chờ ngươi trở lại a, cũng đừng như lần trước, chậm chừng mấy ngày đây. Được rồi. Sư tôn ngài cứ yên tâm đi, ta lần này thật chỉ là trở về thăm ca ca một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Oánh Oánh hướng nữ quan xinh đẹp hành lễ bái biệt vậy ta đi nhé. Đi thôi, đi thôi. Nữ quan xinh đẹp nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại không nhịn được nhắc nhở Oánh Oánh, chớ bị thức ăn ngon dưới chân núi đầu độc tâm thần a, nhưng lúc này người nữ quan trẻ tuổi tên là Oánh Oánh đã từ trong biển mây sương mù rơi xuống, bay vào nhân gian. Trong nha môn thủ phủ quận trưởng, Trần Đồng cầm trong tay ba bộ sách nhỏ, một mực cung kính trình cho Thôi Hằng đại nhân, đây là thứ thuộc hạ từ Tôn Bàn Thạch cùng Vương Thanh Tuyền tra hỏi tới. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy sách hơi lật xem, cười nói cũng không tệ lắm, người có mong muốn gì không? Thuộc hạ muốn xin nghỉ mấy ngày về quê. Trần Đồng không mình hành lễ, có chút ngượng ngùng nói thuộc hạ có một cô em gái, hàng năm ở bên ngoài, gần đây sẽ về quê thăm người thân, thuộc hạ muốn dành một ít thời gian làm chút đồ ăn ngon cho nàng. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy nhất thời liền nở nụ cười, gật đầu nói không nghĩ tới Trần Đô Quý còn có một mặt như vậy, được, ta cho phép ngươi nghỉ lễ 10 ngày, có thể đủ dùng sao? Bổng lộc cứ theo lẽ thường, không cắt xén của ngươi. Đa tạ đại nhân. Trần Đồng hành lễ nói cảm ơn, lại nói thật ra thì cũng không cần 10 ngày, sắp tới là lúc đại nhân ngài phổ biến chính lệnh mới, về tình về lý, thuộc hạ cũng không tiện rời đi quá lâu, 7 ngày là được rồi. Nếu thật không được, mang theo muội muội tới làm việc cũng có thể. Dù sao cũng là đại cô nương hơn 20 tuổi, chắc có thể chiếu cố chính mình. Trong lòng của hắn thầm nghĩ như thế. Được, tùy tấm lòng của ngươi. Thôi Hằng gật đầu một cái. Hắn bây giờ đối với Trần Đồng cảm thấy rất không tồi, thậm chí cũng đang cân nhắc có nên hay không bảo lưu chức vị đô quý này của Trần Đồng. Vốn dĩ, Thôi Hằng thấy Trần Đồng cả ngày ăn no chờ chết, làm việc không nhiệt tình, định đem chức vị đô quý giao cho Huệ Thế. Bây giờ nhìn lại dường như không cần như thế. Hơn nữa Huệ Thế rõ ràng thích hợp là một cây đao sắc bén hơn, dùng để xử lý chuyện cụ thể, cũng không quá thích hợp tham dự quản lý sự vụ. Trần Đồng trong lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. Thôi Hằng cũng mở ra một quyển sách trong đó, cẩn thận lật xem. Ba quyển sách này theo thứ tự là Bí kíp võ công phái Thái Trùng, Bí kíp võ công nhà họ Vương ở Lan Gia, cùng với tin tức liên quan đến Tiên Duyên trăm năm mà Vương Thanh Tuyền biết. Bây giờ Thôi Hằng lật xem chính là quyển sách liên quan tới Tiên Duyên trăm năm. Vương Thanh Tuyền mặc dù chỉ là chủ sự dòng thứ chi thứ tư của nhà họ Vương ở Lan Gia, nhưng dù sao cũng là tuyệt đỉnh luyện đến nội cảnh, có tư cách tham dự vào trong phân phối Tiên Duyên, biết không ít tin tức. Đầu tiên, cái tiên duyên này đúng là do nhân tiên từ thượng giới giáng thế mang tới. Về phần cụ thể là cái gì thì không cách nào chắc chắn, bởi vì đây là dựa theo ý tưởng của nhân tiên từ thượng giới mà biến hóa. Có thể là thần công, cũng có thể là thần binh, hoặc là thần dược, tiên thảo, cũng có thể là thần đang kéo dài thọ nguyên của người, vân vân. Tóm lại cơ bản đều là bảo vật nhân gian không có. Nhất là đối với nội cảnh tuyệt đỉnh tới nói, khả năng đây chính là cơ hội duy nhất trong cuộc đời bọn hắn để đột phá đến thần cảnh. Mỗi khi kỳ hạn trăm năm tới, quan lớn nhất một châu liền có thể mang theo ít nhất ba gã tuyệt đỉnh tổ chức nghi thức cúng tế. Quỳ nghênh đón nhân tiên giáng thế. Về phần có hay không ban thưởng tiên duyên, cùng với sẽ ban thưởng tiên duyên gì, chủ yếu xem biểu hiện của châu mục cùng mấy vị tuyệt đỉnh. Hơn nữa, có lẽ là xuất phát từ truyền thống, cũng có thể là nhân tiên từ thượng giới chịu hạn chế nào đó, tiên duyên chỉ có thể giao cho châu mục, lại do châu mục tiến hành phân phối. Vì vậy, ở bên trong quy trình này, vị trí châu mục ắt không thể thiếu, là nhất định phải có. Chỉ bất quá người trên ngôi vị châu mục này là ai, lại cũng không trọng yếu, cho nên mỗi khi đến kỳ hạn trăm năm, phàm là châu mục không có hậu trường, cơ bản cũng sẽ ngoài ý muốn bỏ mình. Châu mục phong châu Tào Quyền chính là như vậy. Lúc trước Tào Quyền lôi kéo tuyệt đỉnh mới lên cấp như Hứa Phong An, chính là vì muốn mượn uy thế của tuyệt đỉnh, bảo toàn tánh mạng của mình. Đáng tiếc, cuối cùng không thể thành công, vẫn là bỏ mạng. Lúc này mới có tình huống chư quận trưởng tranh đoạt vị trí châu mục như bây giờ, thật ra thì đều là vì tiên duyên trăm năm một lần kia. Vương Thanh Tuyền tới Phong Châu cũng vì cái mục đích này. Nhà họ Vương ở Lan Gia hùng cứ Duyển Châu, toàn bộ tiên duyên Duyển Châu phân phối cơ bản không cần nghĩ nhiều, phần lớn nhất định là Vương gia đạt được, vốn không cần mơ ước tiên duyên của những châu khác. Nhưng mà phân phối trong nội bộ Vương gia lại có sự khác biệt. Vương Thanh Tuyền chỉ là một người chủ sự chi thứ tư, căn bản là không lấy được bao nhiêu, dĩ nhiên là đem ánh mắt đặt ở vị trí châu mục Phong Châu đột nhiên trống chỗ bên này. Là muốn dựa vào quyền thế của mình, nâng đỡ một người lên chức châu mục, tiếp đó mượn phần ân tình này lấy được phần lớn tiên duyên của Phong Châu. cũng dùng cái này trùng kích thần cảnh, mưu đồ thoát khỏi chủ mạch dòng chính, tự lập môn hộ. Bất quá, muốn đem người đẩy lên ngôi vị châu mục cũng không dễ dàng. Ít nhất phải thu được đạo môn đạo nhất cung, Phật môn đứng đầu Bảo Lâm Thiền Tự, hoặc là hai trong bảy vọng họ ủng hộ, lại do những châu mục đương nhiệm khác dân tấu chương lên Trung Châu đề cử, sau khi trải qua hoàng đế phê chuẩn, tân châu mục mới có thể nhậm chức. Đương nhiên, bây giờ chính lệnh của triều đình trừ phi có trọng thần phụ tá trong bảy vọng họ phổ biến, bằng không gần như khó mà đi ra Trung Châu, mà chuyện đề cử châu mục vốn dĩ liền cần hai trong bảy vọng họ ủng hộ, cho nên bước dân tấu chương đề cử này phần lớn cũng sẽ lược bớt đi. Nhiều lắm là bày cái tế đàn, hướng phương hướng Trung Châu đem tấu chương thiêu hủy, coi như là đưa đến. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Vương Thanh Tuyền mới có thể đem Vương Kim Thánh cùng mang đến. Vương Kim Thánh mặc dù cũng không phải là chủ mạch dòng chính của nhà họ Vương ở Lang Gia, chẳng qua là con trai trưởng của chủ sự chi thứ ba, nhưng mẹ của hắn xuất thân nhà họ Tạ ở Bình Sơn, bà nội xuất thân nhà họ Diệp ở Giang Nam, còn cha lại có ân với Trung Thư Giám Khương Vạn Sơn xuất thân nhà họ Khương ở Nam Hà. Một mình hắn liền có thể liên lạc bốn nhà trong bảy vọng họ, ở trong quá trình đề cử châu mục này, công dụng cực lớn. Cái tên Vương Kim Thánh này lại còn có một tầng thân phận như vậy, chẳng lẽ đây chính là tin tức mấu chốt mà Tôn Bàn Thạch muốn dùng để làm tiền đặt cược khi trước? Thôi Hằng nhìn đến đây bỗng nhiên cười. Nói như vậy, cái tên Vương Kim Thánh này cũng không thể tùy tiện giết a, chỉ bắt một người này là có thể đưa tới tứ đại vọng tộc thế gia căm thù, cùng với để mấy vị tuyệt đỉnh coi là kẻ thù. Cái này sẽ thu hoạch bao nhiêu ánh sáng đen tượng trưng ác. Nhất định chính là một cỗ máy dẫn quái cực phẩm, thần khí sinh ra kinh nghiệm a, đây tuyệt đối chính là thu hoạch ngoài ý muốn, Thôi Hằng ban đầu đã tính chờ sau khi xét xử công khai xong, trực tiếp đem Vương Kim Thánh bóp chết. Cũng còn may không có động thủ. Nếu không cũng chỉ có thể thu hoạch sợ hãi hoặc là nổi giận. Sau đó, Thôi Hằng lại lật xem hai quyển bí tịch võ công còn lại, đặc biệt quan tâm ghi chép của Vương Thanh Tuyền. Đây là truyền thừa võ công của nhà họ Vương ở Lang Gia, có lẽ có thể từ trong đó dòm đến mấy phần tin tức về thần cảnh. Đến tận bây giờ, hắn chưa từng thấy qua người trong thần cảnh chân chính, cũng chưa từng thấy qua võ công tầng thứ thần cảnh. Thần cảnh là đại cảnh giới tương đương với luyện khí tầng 7 đến tầng 9, chẳng qua là hắn dựa vào việc nội cảnh tương đương với luyện khí tầng 6, tiến hành suy đoán mà thôi. Tại sao võ công Vương Thanh Tuyền biết cũng chỉ giới hạn ở nội cảnh? Thôi Hằng lật nhìn sơ lược một lần, sau đó cũng có chút thất vọng, chẳng lẽ trong đại tộc như nhà họ Vương, võ công thần cảnh cũng chỉ nắm ở trong tay dòng chính chủ mạch? Đây quả thật là vô cùng có khả năng. Tại loại thế giới võ hiệp này, chủ mạch dòng chính có thể nắm giữ địa vị nòng cốt, ở trên tài nguyên cùng truyền thừa võ công đơn giản chính là chênh lệch một trời so với dòng thứ. Chờ chính lệnh mới phổ biến ở quận lỗ bên này, sau khi thu hoạch một lớp tâm tình chán ghét, nếu như nhà họ Vương ở Lang Gia, nhà họ Diệp ở Giang Nam, nhà họ Tạ ở Bình Sơn, những gia tộc này đều không tìm ta phiền toái, ta liền chính mình đi tìm bọn họ mượn chút bí tịch tới xem một chút. Thôi Hằng làm ra quyết định. Ít nhất phải ở trước khi cái gọi là nhân tiên giáng thế, làm rõ ràng thần cảnh, nhân tiên rốt cuộc tương đương với cảnh giới gì, như vậy mới lường được trình độ của địa tiên, kim tiên. Cũng không biết huệ thế bên kia đã phổ biến thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng huyện Thái Xương, chỉ cảm thấy chính mình đã thấy một bộ cảnh tượng đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Huyện Thái Xương. Huệ thế đi tới nơi này đã ba ngày, sự tình lại như cũ không có tiến triển gì. Thật ra thì, ở ngày đầu tiên khi tới chỗ này, hắn liền tìm tới huyện lệnh nơi này, nói rõ ý tứ của Thôi Hằng, muốn huyện lệnh nơi này tuân theo chính lệnh của thái thú hành sự, cũng gián cáo thị hướng bách tính giải thích nội dung chính lệnh. Huyện lệnh miệng đầy đáp ứng, nói nhất định làm theo. Huệ thế cũng không có trực tiếp hành động, mà là lặng lặng chờ đợi tin tức. Nhưng bây giờ đều đã trôi qua ba ngày, đừng nói phổ biến chính lệnh, ngay cả cái lông của cáo thị cũng không thấy được. Triệu Hoè, người nói ta có phải hay không quá thiện tâm rồi hả? Huệ thế hướng một người đàn ông trung niên bên người hỏi. Người này chính là tam thúc của Triệu Cẩu Đảng, vốn tên là Triệu Hoè, cũng là một trong những binh lính đi theo Thôi Hằng tới quận thành quận lỗ nhậm chức. Bởi vì biểu hiện rất tốt, làm người chăm chỉ, bị điều đến bên người Huệ thế làm thân vệ. Đại nhân ngài quả thật thiện tâm. Triệu Hoè gật đầu một cái nói thuộc hạ trong ba ngày này âm thầm điều tra không ít hộ gia đình, nghe thấy không ít chuyện phái thái trùng lấn áp dân chúng. Cưỡng đoạt vợ thường dân, lấn đoạt điền sản ruộng đất vân vân, phái thái trùng tất cả đều làm qua, môn phái như vậy, hoàn toàn chính là hoàng đế miệt vườn ở huyện Thái Xương, hẳn là trực tiếp giết. Ha ha, Triệu Hoè ngươi đây là đang thầm ám chỉ ta. Huệ thế hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Triệu Hoè, cười nói ta nhớ được ngươi lúc trước không phải như vậy. Lúc trước làm dân chạy nạn, phải kinh sợ một chút mới có thể tự vệ, không dám nói quá nhiều lời nói. Triệu Hoè chính là có đạo lý của mình, bây giờ đi theo đại nhân ngài, ngài để cho ta có lời đều nói thẳng, chính là muốn ta nhắc nhở ngài, ta dĩ nhiên là làm theo. Ừ, không sai, ngươi làm rất đúng. Huệ thế gật đầu một cái nói ban đầu ta là muốn lần này lộ ra một chút năng lực ngoại trừ giết người của ta, cũng để cho thái thú đại nhân thấy ta không chỉ biết giết người, cho nên mới đợi ba ngày này. Bây giờ nhìn lại, là ta nghĩ lầm rồi, cũng làm sai. Huệ Thế ta quả thật chỉ biết giết người. Đi, đi nha môn huyện lệnh với ta, để ta xem cổ của bọn hắn cứng bao nhiêu, lại dám bằng mặt không bằng lòng với ta. Nội đường nha môn huyện Thái Sương. Huyện lệnh Tiễn Phương Khổng có chút đứng ngồi không yên, nói với huyện thừa Tống Minh bên người: ngươi nói chúng ta làm như thế, có chọc giận quận trưởng đại nhân hay không? Nghe nói vị quận trưởng mới này ở bên trong quận thành quận lỗ đại khai sát giới, tịch thu tài sản rất nhiều đại thương nhân đó a. Quận thành quận lỗ cách nơi này chừng hơn 400 dặm, hiện tại ở bên này vừa mới lấy được tin tức Thôi Hằng ở quận thành hạ lệnh tịch thu gia sản, ngay cả các loại chuyện như xét xử công khai đều không nghe nói. Huyền Tôn, ngài quá lo lắng. Tống Minh nhưng là khí định thần nhàn cười nói: ngài suy nghĩ một chút xem, hậu trường của những đại thương nhân kia đều là người nào, không phải là đại môn phái, thì là đại gia tộc. Từ xưa tới nay, người chân chính có quyền thế trên đời cho tới bây giờ đều là bọn hắn, liền lấy phái Thái Trùng nơi này của chúng ta tới nói, ngài muốn sai người đi nói với bọn họ chính lệnh quận trưởng truyền tới, lại là ngay cả cánh cửa cũng không vào được. Vị thái thú đại nhân kia dám coi trời bằng vung, công khai đắc tội tày trời với những đại môn phái đại gia tộc này, sợ rằng sống không được bao lâu. Đúng, đúng, không sai. Tiễn Phương Khổng sau khi nghe lời này nhất thời thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục nói: đúng vậy, những đại môn phái đại gia tộc này mới là người nắm quyền chân chính trên cõi đời này a, ha ha, cũng không biết vị quận trưởng mới kia là nghĩ như thế nào, lại ban bố chính lệnh như vậy, cưỡng chế dùng giá cả một thành thu mua sản nghiệp của gia tộc môn phái. Cái này gọi là ông già ăn thạch tín. Tống Minh cười khẩy nói: ngại chính mình mạng lớn a. Vừa lúc đó, cửa chính nội đường nha môn trực tiếp bị đá văng. Huệ Thế xách một thanh cương đao đẫm máu đi vào, ánh mắt lạnh như băng quét qua trên người Tiễn Phương Khổng cùng Tống Minh, lạnh giọng nói: hai người các ngươi mới vừa rồi là đang nói ai ngại chính mình mạng lớn? Trần phủ huyện. Tiễn Phương Khổng tê liệt tại chỗ, ngồi trên mặt đất. Ngươi là vào bằng cách nào? Tống Minh cũng sợ đến cả mặt trắng bệch, kinh hãi muốn chết mà nhìn Huệ Thế, đồng thời nhìn về phía ngoài. Đây nhưng mà là nội đường huyện nha, bên ngoài có không ít nha dịch trông chừng, coi như Huệ Thế muốn vào, khẳng định cũng sẽ có người tới bẩm báo mới đúng a, làm sao lại để cho hắn cứ vô thanh vô tức tiến vào như vậy? Ngươi đang nhìn cái gì? Huệ Thế vung vẫy cương đao dính máu trong tay, cười lạnh nói: có phải hay không hiếu kỳ ta là vào bằng cách nào, tại sao nha dịch bên ngoài không có lên tiếng? Ngươi, chẳng lẽ? Tống Minh nhìn cương đao trong tay Huệ Thế, cả người đều rung lên, rung giọng nói: ngươi giết bọn họ. Biết cái gì gọi là lẻn vào hoàng mỹ nhất sao? Huệ Thế không có lập tức động thủ, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi một câu. Cùng lúc đó, hắn xách cương đao, chậm rãi đi tới trước mặt Tống Minh, cười nói: thái thú đại nhân từng nói với ta, chỉ cần đem tất cả người nhìn thấy chính mình đều giết chết, để cho bọn họ không kịp kêu thảm thiết, chính là lẻn vào hoàng mỹ nhất. Ta là huyện thừa huyện Thái Sương, là quan có phẩm cấp, người không thể giết ta, triều đình sẽ trách tội. Tống Minh đã hoàn toàn bị dọa đến bối rối, chỉ cầu có thể dựa vào những giải thích này bảo vệ tính mạng tự thân. A, triều đình. Huệ Thế cười lạnh một tiếng, không muốn phải nhiều lời nữa, giơ tay chém xuống, cái đầu Tống Minh lúc này liền bay ra ngoài, máu tươi đỏ thẫm phun trào vào cột trụ, bắn tung tóe lên người huyện lệnh Tiễn Phương Khổng. A, đừng giết ta, đừng giết ta. Tiễn Phương Khổng máu me đầy mặt quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ Trần phủ huyện, ta sai lầm rồi, ta biết sai rồi, xin ngài tha mạng, tha cho tính mạng của ta. Huệ Thế tục gia họ Trần, sau khi thoát khỏi Liên Hoa tự cũng không lại ăn mặc làm tăng nhân, dùng danh hiệu đối ngoại gọi là Trần Huệ Thế. Phủ huyện chính là Thôi Hằng bổ nhiệm cho. Đại Tấn căn bản không có chức quan phủ huyện, phổ biến chính lệnh cũng căn bản đều do địa phương chủ quản xử lý, không có loại chức vụ đặc biệt vì phổ biến chính lệnh mà bị phái đi ra ngoài như Huệ Thế. Vì vậy, Thôi Hằng liền tham khảo chức quan chính mình hiểu biết bịa ra một cái. Xem như người được thái thú đặc phái vào trong huyện, có thể tạm lĩnh quyền của quân lính và quan phủ một huyện, phổ biến chính lệnh. Vốn là cần chức tuần phủ hoặc là tổng đốc, nhưng bây giờ Huệ Thế chẳng qua chỉ là ở một huyện phổ biến chính lệnh, không quá thích hợp. Chờ sau này lại đổi cũng không muộn. Vì vậy, Tiễn Phương Khổng gọi hắn là Trần phủ huyện. Đứng lên. Cây cương đao của Huệ Thế hướng trên cổ của Tiễn Phương Khổng gác lên, trầm giọng nói: thái thú đại nhân ban bố chính lệnh, người đây phổ biến hay không phổ biến? Phổ biến, ta tuyệt đối phổ biến. Tiễn Phương Khổng gật đầu liên tục. Hắn bây giờ nào còn dám nói nửa chữ không, đầu Tống Minh còn đang lăn xuống bên chân hắn, cặp mắt kia đang tròn vo mà trợn mắt nhìn hắn đây. Được. Huệ Thế gật đầu một cái, cười lạnh nói: có lẽ cổ của ngươi hẳn không cứng bằng đao của ta, đúng không? Phủ tôn yên tâm, ta nhất định phổ biến không chút sai lầm. Tiễn Phương Khổng như sâu kiến gật đầu, thậm chí còn tự chế một cái tôn xưng với phủ huyện. Như vậy cũng tốt. Huệ Thế thu đao xoay người, nói với Triệu Hòe đang ở bên ngoài đánh thức nha dịch: Triệu Hòe, đi. Vâng, phủ tôn. Triệu Hòe cũng học Tiễn Phương Khổng gọi lên tôn xưng. ngươi ngược lại học được nhanh. Huệ Thế cười mắng một câu, nhưng hắn hiện tại tâm tình không tệ, cũng không để ý cái này, cười khanh khách nói như thế nào đây. Ta lần này nhưng là chỉ dắt một người, liền đem sự tình giải quyết. Vân vân, chỉ dắt một người, phủ tôn tiến bộ đã rất lớn. Triệu Hoè nín cười nói. À, ta lại không ngốc. Huệ Thế cười nói về sau còn phải dựa vào những nha dịch này làm việc đây, giết bọn hắn làm gì. Ở sau khi hai người đi xa, Tiễn Phương Khổng mới lấy can đảm đi ra. Lúc này mới phát hiện nha dịch bên ngoài thật ra thì căn bản cũng không có bị giết. Chẳng qua là bị đánh hôn mê. Nhưng hắn cũng không có vì vậy cho rằng Huệ Thế chẳng qua là đang hù dọa người. Dù sao, Tống Minh nhưng mà thật đã chết. Vì vậy, ở xế chiều hôm đó, bách tính huyện Thái Xương liền thấy cáo thị tân chính lệnh. Hiển nhiên chuyện mưu sinh tiền tài mới là thứ mê người nhất. Bất quá, sau khi dân chúng thấy mảnh cáo thị này, mặc dù trong lòng rất vui thích, nhưng căn bản cũng không tin tưởng. Quan phủ lại muốn cưỡng chế phái Thái Trùng đem tất cả sản nghiệp kinh doanh bán cho quan phủ, hơn nữa còn chỉ cho phép bán với giá một thành trên thị trường. Chuyện này nhất thời liền đưa tới nhóm lớn dân chúng nghị luận. Quan phủ đây là muốn cường đoạt a, chẳng lẽ không sợ phái Thái Trùng trả thù sao? Huyền Tôn chúng ta ban bố chính lệnh như vậy, nhất định sẽ đem phái Thái Trùng đắc tội chết a, bên trong phái Thái Trùng đều là cao thủ võ lâm, phỏng chừng xảy ra đại sự a, nghe nói đây là do thái thú đại nhân trong quận thành quận lỗ lập ra, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt a ha, thật có thể phổ biến rộng rãi mới là chuyện tốt, theo ta thấy, muốn chết người. Ai, vị thái thú đại nhân kia thật biết địa phương nhỏ này của chúng ta là dạng gì sao? Lại dám ban bố chính lệnh như vậy. Nội dung bản chính lệnh này nhanh chóng đồn đại khắp toàn huyện. Tự nhiên cũng rất nhanh thì truyền đến tai phái Thái Trùng. Chuyện không hợp thói thường như thế rất nhanh thì kinh động phó trưởng môn phái Thái Trùng Cao Mãn. Cao Mãn lập tức triệu tập tất cả trưởng lão, trầm giọng nói, đầu chính lệnh này rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta tới, các vị đây thấy thế nào? Trưởng lão Chưởng Hình hừ lạnh nói, Tiễn Phương Khổng không có gan này, nghe nói gần đây từ quận thành quận lỗ có một tên phủ huyện gì đó tới, phỏng chừng chính là hắn làm. Đây là chủ ý của tên quận trưởng mới nhậm chức đó. Trưởng lão Dược Đường lắc đầu nói hắn ở quận thành chính là làm như vậy, thương nhân lương muối của chúng ta ở bên kia đều bị tịch thu tài sản, bây giờ lại nhắm vào đại bản doanh của chúng ta. Đồ đáng chết. Trưởng lão Truyền Công vỗ bàn một cái, trầm giọng nói hoặc là không làm, không thì làm triệt để, chúng ta trực tiếp đi qua giết con chó quận trưởng kia, ta không tin bốn người huyền quan chúng ta, một vị tiên thiên, còn không giết được tên cẩu quan kia. Không xong, không xong. Vừa lúc đó, một tên đệ tử Thủ Sơn bỗng nhiên vọt vào đại điện, gào lên các vị trưởng lão, có người muốn xông vào sơn môn, hắn tự xưng là phủ huyện Thái Xương, muốn tới gặp trưởng môn. Ngăn lại hắn. Trường lão Chưởng Hình quát lên cho rằng phái Thái Trùng ta là địa phương nào, muốn tới thì tới. Nhưng là... Đệ tử Thủ Sơn đang muốn giải thích, phía sau bỗng nhiên bay tới một bóng người, tại chỗ đem hắn đập ngất đi. Cao Mãn cùng tất cả trưởng lão định thần nhìn lại, nhất thời con ngươi co rút nhanh. Đập choáng váng cái tên đệ tử Thủ Sơn đó lại là một cổ thi thể không đầu, mặc cũng là quần áo đệ tử phái Thái Trùng. Lớn mật. Trưởng lão Truyền Công giận không kềm được đứng lên, liền muốn phóng ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi một bước, liền có một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vào. Cái cổ của trưởng lão Truyền Công tại chỗ bị chém đứt, một cái đầu lâu lăn dưới đất, thân thể sau khi lại đi về phía trước mấy bước liền ầm ầm ngã xuống đất. Ầm. Bạch quang đập vào trên tường, lại là một thanh cương đao, đang thẳng tắp cắm vào trong tường. Trong đại điện phái Thái Trùng, nhất thời yên lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Huệ Thế lúc này mới chậm rãi đi vào, ánh mắt đảo mắt nhìn mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa nói, mấy vị không nên hốt hoảng, ta chỉ là tới tìm các ngươi nói chút chuyện mà thôi. Mọi người ngồi xuống thật tốt nói, hòa hòa khí khí nói chuyện là được rồi. Chính lệnh của huyện Thái Xương phổ biến vô cùng thuận lợi. Ngắn ngủi 10 ngày trôi qua, Huệ Thế cũng đã hoàn thành thu mua đối với sản nghiệp của phái Thái Trùng, trở lại trong quận thành quận lỗ phục mệnh. Trong nội đường nha môn thủ phủ Thái Thú. Thôi Hằng nhìn báo cáo Huệ Thế trình lên, không khỏi lại cẩn thận quan sát hắn một chút, khẽ cười nói, ta không nhìn lầm chứ, ngươi lại không đem phái Thái Trùng diệt môn. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy cái này phải giết đúng người, thật ra thì cũng không cần giết quá nhiều. Huệ Thế một mực cung kính nói, sau đó giải thích một chút các loại hành động của mình ở huyện Thái Xương. Được, ngươi làm rất khá. Thôi Hằng gật đầu tán dương. Cái kết quả này có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy phái Huệ Thế đi ra ngoài phổ biến chính lệnh, có lợi cũng có khuyết điểm. Chỗ tốt dĩ nhiên là chính lệnh tuyệt đối có thể nhanh chóng phổ biến, chỗ xấu chính là mặc dù chính lệnh phổ biến xuống, nhưng người trong môn phái cùng gia tộc ở chỗ đó cũng không còn bao nhiêu người. Người đều bị mất, Thôi Hằng cũng liền không cách nào thu thập tâm tình chán ghét. Bất quá, vạn sự khởi đầu nan, trước hết để cho Huệ Thế dùng thủ đoạn khốc liệt mở đầu cũng tốt. Răng đe xong, sau đó liền có thể thuận lợi rất nhiều. thật không nghĩ đến, huệ thế lần này giết người vẫn chưa tới 100. Cái này liền ý nghĩa, gia tộc cùng môn phái ở huyện Thái Sương bên kia như cũ có thể làm cổ máy cung cấp tâm tình chán ghét. Tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Dù rằng Thôi Hằng bây giờ còn chưa đi huyện Thái Sương bên kia thu thập tâm tình phản hồi, chẳng qua là xem cái báo cáo này đều cảm giác tâm tình vui thích, một trận sảng khoái. Trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành phổ biến chính lệnh, lại không tổn thương nhân khẩu địa phương. Thật có thể nói là hoàn mỹ. Huệ thế quả nhiên thích hợp đi làm loại chuyện đối ngoại này. Vì đại nhân ngài ra sức, là vinh hạnh của thuộc hạ. Huệ thế nghe Thôi Hằng khen ngợi, nội tâm hết sức kích động, trực tiếp liền quỳ xuống. Ở trong lòng của hắn, Thôi Hằng cũng không chỉ là thái thú, càng là một vị tiên thần thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, mình được tiên thần khen ngợi, cái này là vinh dự bực nào. Đại nhân, còn có một chuyện muốn bẩm báo. Huệ thế trầm giọng nói thuộc hạ từ phái Thái Trùng nghe ngóng được, ngoài vụ trưởng lão Tôn Liên Thắng của bọn họ đã rời đi mấy ngày trước đây, đi tới Duyển Châu, đoán chừng là đi báo tin cho nhà họ Vương ở Lan Gia, có cần thuộc hạ đi qua bắt hắn trở lại không? Đi nhà họ Vương ở Lan Gia báo tin. Thôi Hằng nghe vậy vui mừng nhướng mày, lắc đầu nói không cần quản hắn, tiếp theo ngươi cứ theo lẽ thường đi huyện khác phổ biến chính lệnh là được. Hắn ban đầu còn lo lắng nhà họ Vương ở Lan Gia không biết chuyện bên này, bây giờ có Tôn Liên Thắng chủ động đi qua báo tin thông báo, thật đúng là giúp hắn bớt đi không ít bận rộn. Huệ Thế lập tức biết Thôi Hằng hẳn là có tính toán khác đối với chuyện này, lập tức gật đầu nói, vâng. Nói đến nhà họ Vương ở Lan Gia, thì không thể không nói Vương Kim Thánh. Thôi Hằng đứng lên, khẽ cười nói Trần Đồng hai ngày nay mới vừa xin trở lại chức cũ, đang nghiên cứu làm sao mới có thể để cho càng nhiều người biết được Vương Kim Thánh bị nhốt ở nơi này. Nhắc tới cũng thú vị, lúc trước ta duyệt cho hắn 10 ngày nghỉ đi thăm muội muội về quê, hắn nhất định chỉ xin 7 ngày, lần này ngược lại tốt, người mặc dù đã trở về rồi, lại còn mang theo muội muội cùng đi. Đi, theo ta đi qua nhìn một chút, xem hắn nghiên cứu ra được biện pháp gì chưa. Nội đường nha môn phủ đô úy quận Lỗ. Trần Đồng dựa bàn mà ngồi, cau mày mà nhìn chằm chằm từng tờ tài liệu đầy chữ viết phía trên, vẻ mặt yêu sầu. Một thiếu nữ nhìn qua 18-19 tuổi ngồi ở trên ghế cách đó không xa, hai cái chân nhỏ lơ lửng có chút không kiên nhẫn mà lay động. Trong tay nàng đang vút một thanh trường kiếm đặt ở trong vỏ. Vỏ kiếm từ gỗ màu tím chế thành, rất là tinh mỹ, cũng không coi là quá bắt mắt. Có điều, chuôi kiếm của thanh trường kiếm này lại điêu khắc thành bộ dáng nhiều đóa mây màu hội tụ, tài liệu lại không phải vàng không phải ngọc, hiện lên ánh sáng tím nhàn nhạt, để cho người nhìn một cái liền biết kiếm này bất phàm. Ca, nhiệm vụ vị thái thú đại nhân kia giao cho ngươi trọng yếu như vậy sao? Trần Oánh đem trường kiếm đặt ở trên bàn bên người, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng thì thầm sau khi đi tới phủ nha đều không để ý đến ta chút nào, còn nữa, trong cái phủ nha này tại sao không có bao nhiêu người vậy? Lúc này Trần Đồng mặc dù vẫn là đô úy quận, độc lập khai phủ, nhưng bên trong phủ lại không có bao nhiêu nhân viên. Chỉ để lại người làm tầm thường cùng nha dịch. Hắn đây là đang tỏ rõ thái độ của mình, rõ ràng nhận thức quận trưởng là thượng cấp. Loại hành vi này để cho Trần Oánh cảm thấy hết sức tò mò. Vị thái thú kia là hạng người gì? Lại có thể để cho ca ca của mình chịu phục như thế. Mặc dù lần trước trở lại đã là 10 năm trước, khi đó nàng mới mười mấy tuổi, nhưng vẫn còn nhớ tư thái hăng hái năm đó của Trần Đồng, căn bản là không chút nào để ý quận trưởng thời đó. Ca, người cứ nói cho ta một chút thôi. Trần Oánh từ trên ghế nhảy xuống, ở chung quanh Trần Đồng đi tới đi lui, cười đùa nói vị thái thú đại nhân kia rốt cuộc là hạng người gì, rất lợi hại phải không? Thái thú đại nhân là nhân vật giống như thần tiên. Trần Đồng đơn giản giải thích một câu, ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở trên bàn dài. Những thứ này đều là đủ loại tài liệu liên quan tới Vương Kim Thánh, rất tường tận, ngay cả khi còn bé làm qua chuyện gì đều có. Tất cả đều là thứ hắn từ trong miệng bản thân Vương Kim Thánh tra khảo ra. Bây giờ vấn đề chính là ở chỗ, phải làm sao dựa vào những tài liệu này, đem tin tức Vương Kim Thánh bị giam ở quận thành quận Lỗ nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Tốt nhất là làm cho mọi người đều biết. Hắn đã thử đem tin tức này báo cho thương nhân từ vùng khác lui tới, bỏ tiền để cho bọn họ hỗ trợ tiến hành truyền bá, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được những thương nhân kia đối với việc này chỉ là lừa gạt. Mặc dù Thôi Hằng ở quận thành giết lượng lớn thương nhân địa phương, nhưng thương nhân vùng khác đối với cái này cũng không chút nào để ý, bọn họ chẳng qua là mượn sự tiện lợi của đường thủy vận sông Hồng tới nơi này nhập hàng xuất hàng mà thôi, sẽ không ở lâu, vì vậy về số lượng cũng không có bị ảnh hưởng bao nhiêu. Phù phù, cho qua đi. Trần Oánh chu mỏ một cái, thái độ đối với Trần Đồng có chút bất mãn, nhưng nàng cũng không phải là người thích đùa nghịch, liền lặng lẽ đi tới trước bàn, nhìn một chút tư liệu phía trên, kinh ngạc nói là người nhà họ Vương ở Lan Gia à, người cũng biết nhà họ Vương ở Lan Gia. Trần Đồng ngẩng đầu nhìn muội muội một cái, nghi ngờ nói phái Tiên Hà các ngươi không phải ở trăm năm trước liền phong núi lại sao? Cả ngươi có phải ngốc hay không a? Nhà họ Vương ở Lan Gia cũng không phải là gần trăm năm nay mới có. Trần Oánh không khỏi liếc mắt nói huống chi chúng ta mặc dù phong núi, nhưng mà thường xuyên sẽ có đệ tử xuống núi hỏi dò tin tức. Trở về nha môn đô úy, Hai người bọn họ cũng đã ở chung 7 ngày, sớm đã không có xa lạ như lúc mới gặp lại, nói tới nói lui rất là tùy ý, giống như là huynh muội vốn đã chung sống nhiều năm vậy. Ôi chao, là ta nghĩ quá nhiều, có chút hồ đồ. Trần Đồng vỗ một cái đầu óc của mình, ở trước mặt em gái mình lộ ra lúng túng, để cho hắn rất là ngượng ngùng. Hừ hừ, xem trên phân thượng ngươi bình thường nấu ăn tốt, ta tha thứ ngươi á. Trần Oánh cười khanh khách ôm lại hai tay, lộ ra bộ dạng chính mình rất rộng lượng, lại hỏi hai ngày nay ta nghe ngươi lẩm bẩm, là muốn đưa tin tức cái tên Vương Kim Thánh bị nhốt ở chỗ này truyền đi. Ừ, Thái Thú Đại Nhân có lệnh, để cho ta nghĩ biện pháp đem tin tức Vương Kim Thánh bị giam ở quận thành truyền đi. Trần Đồng gật đầu một cái nói tốt nhất là làm cho mọi người đều biết. À, Trần Oánh nghe vậy hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói chỉ là mọi người đều biết, không cần để cho nhà họ Vương ở Lan Gia biết sao. Đây cũng là không bắt buộc. Trần Đồng lắc đầu nói. Như vậy thì là quá đơn giản. Trần Oánh vỗ tay cười nói ca, ta nếu như nghĩ ra biện pháp cho ngươi, ngươi liền tỉ mỉ nói với ta một chút, vị thái thú đại nhân kia là hạng người gì, có được hay không? Thật có biện pháp. Trần Đồng có chút hoài nghi nhìn muội muội, ở trong ấn tượng của hắn, cô nương này dường như chỉ có thể ăn ăn uống uống, đi dạo phố du ngoạn, lớn lên vẫn rất kháu khỉnh bụ bẩm, không phải là bộ dáng rất thông minh. Không thể không nói, ở trong mắt người làm anh, muội muội xinh đẹp nữa cũng chỉ như đóa hoa. Dung mạo Trần Oánh đặt vào trong mắt người khác thậm chí có thể coi là quốc sắc thiên hương, nhưng theo Trần Đồng còn không thanh tú bằng tiểu muội nhà bên. Người đáp ứng ta trước. Trần Oánh vẻ mặt đắc ý, cười khanh khách nói. Người nói trước đi. Trần Đồng không chịu thua nói. À, chỉ biết khi dễ ta, người ta lâu như vậy mới trở về một lần. Trần Oánh hết sức bất mãn dậm chân, nhưng vẫn là làm bộ như rất bất đắc dĩ nói ai được rồi. Sư tôn nói làm người phải làm nhiều việc tốt, giúp người làm niềm vui. Ta liền làm chuyện tốt một lần đi. Ca, ta hỏi ngươi, từ xưa tới nay, cái gì dễ dàng truyền lưu nhất, cái gì dễ dàng quảng bá cho người biết nhất? Chính lệnh của quan phủ. Trần Đồng như có điều suy nghĩ. Không, dân chúng tầm thường làm sao quan tâm những thứ này, khẳng định không thể nào đi ngao du khắp hang cùng ngõ hẻm được. Trần Oánh khinh thường nói thứ ta nói là câu chuyện truyền kỳ mà các tiên sinh đọc sách giảng a. Hai ngày nay ta đã đi dạo khắp quận thành quận lỗ, thành nam có một quán trà, trong đó tiên sinh kể chuyện cổ tích rất được bách tính yêu thích. Thành Tây cũng có một cái, chỉ cần bắt đầu kể chuyện, dưới đài khẳng định đầy ắp người. Còn có a, những thương nhân từ bên ngoài tới kia, cũng thích ở trong tiệm sách mua một chút sách kể chuyện mang đi, dùng để ở trên đường giải sầu. Ý của ngươi là nói, đem tin tức Vương Kim Thánh bị nhốt ở chỗ này soạn thành câu chuyện truyền kỳ, để cho các tiên sinh kể chuyện cổ tích nói, in thành sách phát cho thương nhân vãng lai. Trần Đồng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chứ còn gì nữa? Trần Oánh cười nói rất nhiều người đều thích hướng người khác đề cử thứ mình thích, câu chuyện mình yêu thích. Còn có cái phương thức gì có thể so với dân chúng tự phát truyền bá nhanh chóng hơn đây? Cái này dường như thật có thể được. Trần Đồng sau khi suy tư không khỏi gật đầu liên tục, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Oánh ngươi là làm sao nghĩ ra. Khi còn bé rõ ràng ngu đần thế kia. Phi phi phi. Nói ai ngu đần? Trần Oánh rất là bất mãn. Nàng từ nhỏ liền ở trên núi lớn lên, ít cùng người trong thế tục trao đổi, trong núi tất cả đều là người lớn tuổi hơn nàng, cho nên vẫn là có một ít tính tình trẻ con. Bốp bốp bốp. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến thanh âm vỗ tay, chính là Thôi Hằng mang theo Huệ Thế từ bên ngoài đi tới. Tham kiến đại nhân. Trần Đồng vội vàng đứng dậy hành lễ. Đại nhân. Trần Oánh đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng cung cung kính kính hướng Thôi Hằng thi lễ một cái tham kiến đại nhân. Mặc dù nàng cũng không nhận ra Thôi Hằng là ai, nhưng ở trong quận thành quận lỗ này có thể để cho Trần Đồng tôn xưng đại nhân, cũng chỉ có vị thái thú kia. Vị quận trưởng này lại là người đối với Trần Đồng mà nói cực kỳ trọng yếu, nàng thân là muội muội của Trần Đồng khẳng định phải biểu hiện tốt một chút. Không thể lưu lại ấn tượng không tốt với quan trên của ca ca. Mặc dù những ngày này giữa hai người thường xuyên ồn ngào, nhưng khi ở trước mặt người ngoài, vẫn là rất biết chiếu cố mặt mũi đối phương. Không cần đa lễ. Thôi Hằng khoát tay một cái, ánh mắt rơi vào trên người Trần Oánh, lại chậm chạp không hề rời đi. Đại nhân. Trần Đồng thấy vậy mà hoảng hốt trong lòng. Đại nhân. Người nhìn ta thật lâu. Trần Oánh sờ gương mặt của mình, cười một cái nói có phải hay không trên mặt ta có hộp cơm chưa ăn xong. Nàng đây là muốn làm cho không khí hòa hoãn. Trên thực tế, cảnh giới tu vi của nàng đã tương đương với tuyệt đỉnh nội cảnh, lại làm sao có thể không phát hiện trên mặt mình lưu lại hộp cơm. Ngươi là đệ tử phái Tiên Hà. Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng nói. Hả? Trần Oánh nghe vậy nhất thời sửng sốt, chớp chớp mắt to sáng ngời, làm ra một bộ vẻ mặt mờ mịt đại nhân, cái gì là phái Tiên Hà? Đệ tử phái Tiên Hà xuống núi đều phải che giấu thân phận, khiêm tốn làm việc. Tuyệt không thể công khai lấy danh tiếng đệ tử phái Tiên Hà hành sự. Bên ngoài núi Thương Thành, hẳn là chỉ có một mình Trần Đồng biết nàng là đệ tử phái Tiên Hà mới đúng. nàng cũng không cho rằng ca ca của mình sẽ đem tin tức này nói ra. Trần Đồng đứng ở một bên không khỏi có chút khiếp sợ nhìn về phía Thôi Hằng, lại liền vội vàng cúi đầu, hắn muốn cùng Trần Oánh giải thích, nhưng vào lúc này giải thích không thể nghi ngờ là không đánh đã khai. Công. Vừa lúc đó, trong hư không bỗng nhiên vang lên một trận tiếng kiếm minh, giống như tiếng hạt gáy cửu tiêu, thấm nhuần vào óc ba người. Cùng lúc đó, chỉ thấy từng đạo ánh kiếm màu xanh trống rỗng xuất hiện, ở bên người Thôi Hằng bay lượn, một tầng lại một tầng ráng màu theo kiếm quang khuếch tán ra, làm cho cả nội đường rất nhanh thì tràn ngập ánh sáng đủ mọi màu sắc. Tiên Hà kiếm quyết. Trần Oánh không nhịn được kinh hô lên, khó có thể tin nhìn Thôi Hằng, hoảng sợ cực kỳ, ngươi làm sao lại biết bí mật bất truyền phái ta, hơn nữa còn. Câu nói kế tiếp chính nàng cũng không biết có nên nói hay không. Bởi vì nàng đều có chút hoài nghi thứ mình mới vừa thấy có phải hay không là sinh ra ảo giác. Mới vừa rồi Thôi Hằng triển hiện ra chính là thành tựu cao nhất trong Tiên Hà kiếm quyết kiếm quang phi thải hà, đây đối với nàng mà nói, đã là cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ có trưởng môn đương nhiệm, cùng với số ít mấy vị trưởng lão có thể đạt tới. Vì sao lại thấy ở trong tay một ngoại nhân? Còn là một nam. Phái Tiên Hà từ xưa nay không thu đệ tử nam. Nhiều lắm là có người khi ở dưới núi du lịch, cơ duyên xảo hợp chỉ điểm qua võ công cho một ít nam tử, thế nhưng ngay cả đệ tử ký danh cũng không tính, càng không thể nào truyền thụ tuyệt học trấn phái. Ta cùng tổ sư của ngươi có chút nhân duyên sâu xa. Thôi Hằng ánh mắt thâm thúy, khẽ thở dài. Nhìn Trần Oánh trước mắt, ánh mắt của hắn như là vượt qua thời gian 200 năm, lại thấy được tiểu cô nương luyện kiếm kia. Cùng tổ sư của ta. Trần Oánh có chút đơ ra, cảm giác ý nghĩ của mình có chút theo không kịp. Vù vù. Đang lúc này, thanh trưởng kiếm màu tím bị Trần Oánh để ở trên bàn kia bỗng nhiên rung động, thậm chí còn tự trôi lơ lửng. Tựa hồ là đang hưởng ứng hô hoáng nào đó. Thôi Hằng quay đầu nhìn tới, ngay sau đó lại nhìn về phía Trần Oánh, đây là kiếm tổ sư các ngươi chế tạo. Trần Oánh theo bản năng gật đầu nói, vâng, đúng vậy. Thôi Hằng nghe vậy trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu dò hỏi, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Không thể. Trần Oánh không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Chuôi Tử Vân Tiên kiếm này là một trong năm thanh tiên kiếm tổ sư phái Tiên Hà lưu lại, có uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là ở trong tay Tiên Thiên Đại Tông Sư, cũng có thể tùy ý chém chết thần cảnh. Có thể nói là trọng bảo trấn phái của phái Tiên Hà. Nếu không phải vì tiên kiếm có linh sẽ tự đi nhận chủ, căn bản là không tới phiên một đệ tử chân truyền đời thứ tư như Trần Oánh nắm giữ trọng bảo như thế. Về tình về lý, nàng cũng không thể đem Tử Vân kiếm giao cho người khác. Cho dù người này chẳng biết tại sao lại có thành tựu cao nhất của Tiên Hà kiếm quyết, cũng là không được. Dù chẳng qua là xem. Đại nhân, xin thứ cho xá muội vô lễ. Trần Đồng vội vàng hướng Thôi Hằng hành lễ bồi tội, đồng thời thấp giọng nhắc nhở Trần Oánh không thể bất kính với đại nhân. Ca, không phải là ta vô lễ. Trần Oánh đem Tử Vân kiếm cầm trong tay, hít sâu một hơi, không người hướng Thôi Hằng hành lễ nói, đại nhân, cũng không phải là ta không muốn, thật sự là kiếm này quá là quan trọng, không thể giao vào tay người khác. Ta hiểu. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tức giận, mỉm cười nói, ta xem kiếm này rất có linh tính, nếu là nó chủ động muốn gặp ta, cũng có thể đi. Sao? Trần Oánh một lần nữa không biết làm sao. Không ngại khiến nó ra khỏi vỏ. Thôi Hằng hướng dẫn từng bước. Trần Oánh im lặng, hơi suy tư chốc lát nói, chỉ một chút thôi nhé. Vừa nói, nàng liền nhẹ nhàng đem Tử Vân kiếm từ trong vỏ rút ra một chút. Công. Chẳng qua là ra khỏi vỏ một chút, liền có tiếng kiếm minh vang lên. Cùng lúc đó, kiếm khí ác liệt vô hình khuếch tán, đem hư không chung quanh nhuộm thành vần sáng mây tím, để cho binh khí cất giữ trong phủ đô quý đều rung rẩy. Dường như muốn hướng bên này tiến hành triều bái. Quả nhiên là tiên kiếm. Trần Đồng không nhịn được thở dài nói, hắn cũng là lần đầu tiên thấy Trần Oánh để cho Tử Vân kiếm ra khỏi vỏ. Như vậy đã được chưa? Trần Oánh vừa hỏi, vừa cố gắng đem Tử Vân kiếm thu hồi vào vỏ kiếm, nhưng mà chợt sửng sốt, đôi mắt đẹp trợn tròn, ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Nàng phát hiện Tử Vân kiếm trong ngày thường dùng như cánh tay lại đang kháng cự bị thu hồi vào vỏ kiếm, hơn nữa vô cùng vội vàng muốn phải thoát khỏi vỏ kiếm, bay đi một hướng khác. Mà cái phương hướng này chính là chỗ Thôi Hằng đứng. Công. Trần Oánh đúng là vẫn không áp chế được Tử Vân kiếm, chỉ có thể mặc cho nó bay ra vỏ kiếm, hóa thành một đạo ánh kiếm màu tím, rơi vào trong lòng bàn tay Thôi Hằng. Không thể. Nàng cả kinh thất sắc, muốn xông tới đem thanh tiên kiếm đoạt lại. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Tử Vân kiếm rơi vào trong tay Thôi Hằng, từng đóa mây tím trên chuôi kiếm lại chợt sóng động, bay ra từng đạo ánh sáng màu tím thần bí cao quý, quấn quanh ở quanh thân Thôi Hằng. Đây là... Trần Oánh trong nháy mắt dừng động tác lại, nhìn không chớp mắt biến hóa của Tử Vân kiếm sinh ra trong tay Thôi Hằng. Một đôi lông mày mảnh khảnh của nàng nhíu lại, trên gương mặt tuyệt mỹ rất nhanh lại lộ ra ánh mắt cực độ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, nhỏ tiên kiếm dị tượng, tiên kiếm dị tượng. Ung ung. Vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng sấm. Huệ Thế còn đứng ở bên ngoài không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bầu trời ban đầu xanh lam trong vắt phát sinh biến hóa. Hướng đông bỗng nhiên bay tới một đoàn mây mù màu tím. Hắn định thần nhìn lại, lại phát hiện sau đoàn mây mù màu tím này lại còn có tử khí liên miên không dứt. Một đoàn tiếp một đoàn, vô cùng vô tận như vậy. Tử khí đông lai. Huệ Thế không nhịn được kinh hô thành tiếng. Lúc này, trong mắt của hắn đã tràn đầy vẻ khiếp sợ, vội vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng nội đường, đang thấy Thôi Hằng tay cầm tiên kiếm, toàn thân đều bao phủ ở bên trong ánh sáng màu tím. Trần Đồng cũng chú ý đến dị trạng bên ngoài, lập tức hướng đến bên ngoài, ngửa đầu nhìn lên thiên không, liền có tử khí đi về đông chiếu vào con ngươi của hắn, hiển lộ rõ ràng thần bí cùng cao quý. Cùng lúc đó, tất cả mọi người bên trong quận thành quận lỗ đều thấy được dị tượng trên trời bỗng nhiên xuất hiện. Vô luận là dân chúng bản xứ bình thường, hay là người đi theo Thôi Hằng từ huyện Cự Hà tới, hoặc chẳng qua là những thương nhân ở chỗ này quay vòng vốn, toàn bộ đều thấy được phía đông trên bầu trời bay tới tử khí vô biên. Trong lúc nhất thời, cả tòa quận thành quận lỗ đều sôi trào lên. Điềm lành a, đây là điềm lành. Tử khí đông lai, có thánh hiền ra. Quận thành quận lỗ chúng ta ra thánh hiền rồi a, là thái thú đại nhân, tuyệt đối là thái thú đại nhân. Thái thú đại nhân phổ biến tân chính lệnh tạo phúc trăm họ, kinh động trời cao, giáng xuống điềm lành a, không sai, nhất định là thái thú đại nhân. Cũng chỉ có Thanh Thiên lão gia như thái thú đại nhân mới có thể làm cho trên trời cao hạ xuống điềm lành. Tử khí đông lai, thánh hiền giáng thế, thái thú đại nhân quả nhiên là thánh nhân từ trời cao phái tới cứu dân chúng chúng ta. Vô số dân chúng ngửa mặt lên trời hoan hô, toàn bộ đều vô cùng hưng phấn. Thậm chí trực tiếp quỳ xuống tại chỗ, hướng phương hướng nha môn thủ phủ quận trưởng rạp đầu xuống đất mà hành đại lễ. Ở sau khi xuất hiện người đầu tiên quỳ lạy, thì càng ngày càng có nhiều người quỳ sụp xuống đất, trong vòng thời gian cực ngắn, gần như người trong cả tòa quận thành quận lỗ đều quỳ xuống. Giống như tín đồ trung thành nhất, hướng phương hướng nha môn thủ phủ quận trưởng quỳ bái. Thật ra thì, trong những ngày vừa rồi, dân chúng quận thành quận lỗ đều đang lo lắng sợ hãi. Mặc dù bởi vì gian thương đều bị tịch thu tài sản, thế lực môn phái thế gia cũng bị diệt trừ, cuộc sống của bọn họ đều tốt hơn nhiều, trong lòng đều vô cùng cảm kích Thôi Hằng, nhưng đều thập phần lo lắng thủ đoạn của Thôi Hằng khốc liệt như vậy sẽ dẫn tới trả thù. Bây giờ bất thình lình có điềm lành, ở trong mắt dân chúng liền đại biểu trời cao đối với hành động của Thôi Hằng đồng ý, cực lớn tăng cường lòng tin của bọn họ. Vì vậy, cảm kích đối với Thôi Hằng một mực chất chứa trong lòng những ngày qua, rốt cuộc có cơ hội, có can đảm biểu đạt ra ngoài. Vào giờ phút này, tán tụng đối với Thôi Hằng giống như núi thét biển gầm, thẳng tới chín tầng trời, giống như là cùng tử khí đi về đông kia hợp là một thể, phản phất ngay cả trời cao đều đang tán tụng hắn. Còn Thôi Hằng ở trong nha môn phủ đô úy ngay lập tức liền cảm giác được biến hóa bên ngoài. Hắn cảm giác được vô cùng rõ ràng có vô số đạo ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng màu trắng từ bốn phương tám hướng bay đến, trong nháy mắt liền để cho hai loại ánh sáng này chung quanh kim đan biến hóa cao hơn rất nhiều. Màu đỏ tượng trưng vui tăng lên một tấc rưỡi, màu trắng tượng trưng cho yêu càng là trực tiếp tăng lên hai tấc sáu phân. Cái này liền ý nghĩa bên trong bảy màu thất tình, đỏ và trắng chính là đột phá độ cao một thước, nhất thời liền để cho Thôi Hằng có một loại cảm giác chính mình dường như vượt qua một đạo ngưỡng cửa mới. Bất quá, loại cảm giác này cụ thể mang đến cho hắn biến hóa gì, còn phải chờ sau khi hắn cẩn thận thể ngộ mới có thể chắc chắn. Bây giờ, Thôi Hằng mặc dù trong lòng vui mừng không dứt, nhưng cũng không có thời gian trực tiếp đi thể ngộ phần biến hóa này, bởi vì hắn từ trong thanh tử vân kiếm này cảm giác được một luồng ý niệm nhỏ xíu mơ hồ. Ý niệm của Khương Thất Thất. Đây là tin tức ý niệm nàng khắc vào bên trong thanh kiếm này. Chỉ có sau khi kích thích dị tượng của tử vân kiếm mới có thể cảm giác được. Đáng tiếc, có lẽ là bởi vì thời gian xa xưa, tin tức trong một luồng ý niệm nhỏ xíu này đã có hơi chút mơ hồ. Thần tiên ca ca. Cẩn thận. Thiên khư giới. Thôi Hằng vẹn vẹn cảm giác được một ít tin tức như vậy. Nhưng dù cho như thế, cũng để cho hắn trong nháy mắt này có một loại cảm giác thời không sai lệch, hoảng hốt như trở lại 200 năm trước. Cẩn thận. Thiên khư giới. Trong lòng Thôi Hằng suy nghĩ đoạn tin tức này, hai câu không nhất định là nối liền, nhưng không nghi ngờ chút nào cái thiên khư giới này hẳn là tin tức cực kỳ mấu chốt có phải là cái gọi là thượng giới bên này. Phái tiên Hà Phong núi, cùng với tung tích Thất Thất, có liên quan với nơi đó. Ý niệm tới đây, hắn nhìn về phía Trần Oánh vẫn còn đứng ở một bên chìm trong khiếp sợ, dò hỏi biết thiên khư giới sao? Thiên khư giới. Trần Oánh trước tiên có chút mờ mịt cua cua đầu, tựa hồ là mới vừa tỉnh táo lại, còn không tỉnh táo lắm. Bất quá, ánh mắt của nàng rất nhanh thì khôi phục sáng ngời, gật đầu nói cái này ta nghe sư tôn nói qua, nghe nói là một cái địa phương cực độ nguy hiểm, người ở bên trong cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu như ở bên ngoài phát hiện manh mối liên quan với thiên khư giới, nhất định phải mau trở về bẩm báo sư môn. Cùng phái tiên Hà Phong núi có quan hệ. Thôi Hằng khẽ nhíu mày. Sư tôn không có nói qua, trong phái đối với nguyên nhân năm đó Phong núi cũng giữ kín như bưng. Trần Oánh khẽ gật đầu một cái, chuyển động con ngươi linh động bất quá, chính ta suy đoán a, hơn phân nửa là cùng cái thiên khư giới này có quan hệ. Vì sao? Thôi Hằng hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Trần Oánh. Là ta tự mình nghe được một ít tình huống sau đó đoán. Trần Oánh trò chuyện một chút liền xoa tóc rối trên trán nói dựa theo điển tịch phái ta ghi lại, tổ sư là ở trăm năm trước mất tích, phong núi cũng là kể từ lúc đó bắt đầu. Nghe nói là trước khi tổ sư mất tích để lại một câu răn dạy, nói tiên hạ phái không nên tranh quyền thế, tu thân dưỡng tính, cho nên phong núi, nhưng tra xét đối với thiên khư giới cũng là ở trăm năm trước bắt đầu, trong này có thể không có liên hệ gì sao? Ừ, suy đoán rất hợp lý. Thôi Hằng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi ngươi mới vừa nói, tổ sư Hằng Hà chân nhân của các ngươi mất tích. Đúng thế. Trần Oánh gật đầu một cái nói đây là ta từ sư tôn nơi đó hỏi tới. Bất quá, ta một mực cảm giác trong này có kỳ hoặc, năm đó võ công của tổ sư đã có thể nói là lục địa thần tiên, trên đời vô địch, người như vậy tại sao lại đột nhiên mất tích? Ngươi cảm thấy cái này cũng cùng thiên khư giới có liên quan. Thôi Hằng thuận thế hỏi. Khẳng định có quan hệ. Trần Oánh vẻ mặt xác nhận nói, sau đó lại có chút ủ rũ đáng tiếc thời gian ta xuống núi quá ít, tạm thời không tìm được manh mối gì có thể tin, thậm chí ngay cả thiên khư giới cụ thể chỉ cái gì cũng còn không tra rõ. Đều sẽ biết rõ. Thôi Hằng như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên hướng Trần Oánh hỏi, làm sao bây giờ ta hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó rồi hả? Mới vừa rồi nhưng mà không phải như vậy. Bởi vì, tử khí đông lai 3.000 trượng. Trần Oánh chỉ tử khí trên bầu trời, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói đây là tổ sư cố ý lưu lại tin tức cho kiếm chủ. Tổ sư lưu lại năm chu tiên kiếm có linh, sẽ tự đi nhận chủ. Ở trong nháy mắt khi trở thành kiếm chủ, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh tiên kiếm dị tượng, đồng thời còn sẽ được cho biết, nếu gặp phải người có thể kích thích dị tượng, liền có thể vô điều kiện mà tín nhiệm. Thôi Hằng nghe vậy trầm mặc. Hắn bây giờ đã có thể đại khái xác nhận, cái gọi là năm chu tiên kiếm này, chắc là tin tức ý niệm Khương Thất Thất lưu lại cho hắn. Trăm năm trước, Khương Thất Thất chỉ sợ là gặp phải phiền phức rất lớn, phải chọn rời đi. Vì vậy, liền lưu lại năm chu tiên kiếm, coi như đồ vật để truyền lời của nàng. Điều kiện kích thích dị tượng tiên kiếm, chính là pháp lực của hắn tiếp xúc được ý niệm Khương Thất Thất đóng dấu bên trong Tử Vân kiếm. Hơn nữa, theo bên trong cấu tạo của Tử Vân kiếm đến xem, chỉ có tiếp xúc pháp lực của hắn mới có dị tượng xuất hiện. Cho dù chẳng qua là khí tức pháp lực tiếp xúc đóng dấu có chỗ bất đồng, cũng không cách nào kích thích tiên kiếm dị tượng. Cái này đã dính đến pháp lực cùng lực lượng tinh thần kết hợp, là tầng thứ trúc cơ trung kỳ, lúc Thất Thất mất tích liền đã có tu vi như thế. Thôi Hằng trong lòng có chút kinh ngạc. Dù sao, ban đầu khi hắn sáng tác Tiên Hà Kiếm Quyết cũng mới vừa đột phá đến trúc cơ trung kỳ, cho nên cảnh giới tối cao của Tiên Hà Kiếm Quyết hẳn là chỉ có thể đạt tới tầng thứ tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Bất quá, hắn rất nhanh lại hủy bỏ cái suy đoán này. Bởi vì, bên trong chui Tử Vân kiếm này ẩn chứa chân khí của Khương Thất Thất, rõ ràng chỉ tương đương với luyện khí 9 tầng. Chưa đạt tới trình độ có thể so với trúc cơ kỳ. Nàng đây là ở luyện khí 9 tầng liền lục lọi ra được thủ đoạn đem lực lượng tinh thần dung hợp với chân khí. Thôi Hằng suýt chút nữa không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Nếu quả thật là như vậy, cái kia so với tự tìm cách đột phá đến trúc cơ trung kỳ còn mạnh hơn a, cái gì gọi là thiên tài? Đây mới gọi là thiên tài. Đại nhân, đại nhân. Thanh âm Trần Oánh có chút lo lắng truyền tới, đem Thôi Hằng từ trong trầm tư đánh thức đại nhân, ngài làm sao đột nhiên liền không nói? Nghĩ đến một vài thứ, bàng hoàng. Thôi Hằng cười một tiếng, giật mình, hỏi, có thể hay không mang ta đi viếng thăm phái Tiên Hà một chút? Hắn muốn tiếp xúc một chút bốn người kiếm chủ còn lại. Sợ rằng không được. Trần Oánh lắc đầu nói xin đại nhân thứ lỗi, phái của ta đang phong núi, xin miễn hết thảy khách viếng thăm, hơn nữa coi như ta là kiếm chủ, cũng không thể tùy tiện hướng trong phái bại lộ thân phận của ngài. Không thể tùy tiện bại lộ thân phận của ta. Thôi Hằng hơi kinh ngạc. Ngay sau đó cười nói sẽ không phải là ở lúc tiên kiếm nhận chủ được cho biết đi. Đúng thế. Trần Oánh nhu thuận gật gật đầu. Được, ta hiểu được. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đại khái có thể đoán được mưu đồ của Khương Thất Thất, rất có thể là lo lắng trong phái Tiên Hà có nội gián, mình nếu mà tùy tiện bại lộ thân phận, sẽ bị độc thủ. Nếu quả thật là như vậy, trăm năm trước phiền toái Thất Thất gặp phải, khẳng định cực kỳ khó giải quyết. Thôi Hằng trong lòng thầm nói liền để cho nàng cảm thấy có thể sẽ uy hiếp được ta. Là thiên khư giới sao? Lúc trước hắn ở trước mặt Khương Thất Thất bày ra võ lực tiêu chuẩn cũng không coi là yếu, một kiếm xuyên thủng tầng mây, còn đem mặt đất chém ra một cái khe rãnh dài đến 3-4 ngàn mét. Đặt ở trong đại tấn này, chỉ cần chém mấy kiếm, chính là lực lượng đủ để hủy thành diệt quốc. Khương Thất Thất lại vẫn lo lắng hắn bị sát hại. Bất quá, nếu Thất Thất có thể trước khi rời đi, thành thạo mà chuẩn bị nhắn lại, cũng liền ý nghĩa ban đầu nàng hẳn là cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì. Thôi Hằng âm thầm suy nghĩ nói nếu như vậy, Tiên Hà phái bên kia trước tiên có thể để sau lại tính, chờ biết rõ tình huống thiên khư giới, ta lại chọn một thời gian thích hợp đi qua bại lộ thân phận, dẫn xà xúc động. Như vậy, điều tra thiên khư giới chính là việc trọng yếu nhất. Mà thiên khư giới hư hư thực thực là cái gọi là thượng giới. Hơn nữa thời gian tiết điểm thượng giới trăm năm hạ xuống một lần, cũng đúng lúc cùng phái Tiên Hà Phong núi trăm năm trước phù hợp. Muốn lý giải thượng giới, hoặc là nắm được ngôi vị châu mục, đích thân tham dự vào. Hoặc là... Thôi Hằng quay đầu nhìn về phía phương hướng Duyển Châu chính là hỏi người trong những thế gia tông môn đứng đầu kia một câu. Sau khi tiếp tục trò chuyện, Thôi Hằng từ Trần Oánh hiểu được không ít tin tức lịch sử liên quan tới phái Tiên Hà. Nhất là tin tức chính xác liên quan tới Khương Thất Thất. Tỷ như nàng cụ thể là bao nhiêu năm trước xuất hiện ở trên giang hồ, lại là bao nhiêu năm trước lập nên phái Tiên Hà, lúc ban đầu thu bao nhiêu đệ tử, các loại tình huống. Những thứ này đều là kiến thức thông thường của đệ tử phái Tiên Hà, Trần Oánh thân là đệ tử chân truyền đời thứ tư, tự nhiên đều rất rõ. Có điều dù là một chút chuyện liên quan tới thiên khư giới, liên quan tới nguyên do trăm năm trước phái Tiên Hà Phong núi, nàng đều không biết chút nào. Hiển nhiên là có người đang tận lực giấu giếm sự kiện tương quan. Cũng có thể là bởi vì Trần Oánh chỉ là một đệ tử chân truyền, phương diện võ công cũng chỉ tương đương với tuyệt đỉnh nội cảnh, tuy là một trong năm kiếm chủ, lại cũng khó mà hiểu được tin tức cấp độ càng sâu. Chẳng qua, dù vậy, cũng để cho Thôi Hằng làm rõ được một ít đầu mối. Đầu tiên là suy đoán liên quan tới phương diện cảnh giới võ đạo. Khương Thất Thất ở trăm năm trước đã bị tôn làm lục địa thần tiên, vô địch thiên hạ, hơn nữa là cường đại đến cấp độ nghiền ép, trên giang hồ bất kỳ thần cảnh đều không phải là đối thủ của nàng. Đây là thực lực có được khi đem Tiên Hà kiếm quyết tu luyện đến tương đương luyện khí 9 tầng. Ý nghĩa, luyện khí 9 tầng liền có thể triệt để mà nghiền ép thần cảnh. Cái này cùng suy đoán thần cảnh tương đương với đại cảnh giới từ luyện khí tầng 7 đến luyện khí 9 tầng của Thôi Hằng hoàn toàn bất đồng. Luyện khí 9 tầng vô cùng có khả năng chính là cảnh giới cao hơn áp đảo phía trên thần cảnh. Tương đương với nhân tiên, hoặc là địa tiên. Đương nhiên, cũng có thể là tu vi của thần cảnh trong cái thế giới này có hạn, không có tu luyện tới tầng thứ cao hơn, nhưng nhiều đó đủ để khiến người ta cảm thấy có chút vấn đề. Chủ yếu vẫn là nhận thức cố hữu của Thôi Hằng có chút khó khăn để điều chỉnh. Nếu như luyện khí 9 tầng tương đương với địa tiên mà nói, không phải là đang nói thiên tiên cũng chỉ là tương đương với trúc cơ kỳ. Kim đan thì là cái gì? Kim tiên sao? Nguyên anh há chẳng phải là... Không khỏi có chút quá bất hợp lý. Một điểm khác, chính là Thôi Hằng lại hướng Trần Oánh hỏi thăm một ít tình huống liên quan tới thiên khư giới. Tỷ như trải qua mấy năm nay, Tiên Hà phái là làm sao điều tra thiên khư giới. Trần Oánh mặc dù không biết rõ tin tức cụ thể của thiên khư giới, nhưng đối với rất nhiều hành động điều tra thiên khư giới của phái Tiên Hà lại cũng rất rõ. Nàng biết gì nói nấy mà nói cho Thôi Hằng. Sau khi nghe xong những tin tức này, Thôi Hằng có một loại cảm giác, Tiên Hà phái có khả năng đối với thiên khư giới không quá hiểu. Bởi vì dựa vào miêu tả của Trần Oánh, chỉ cần có một chút xíu dấu vết, vô luận thiệt giả, đều lập tức liền sẽ có mấy vị thần cảnh bị điều động, bí mật đi qua điều tra. Cái này dường như cũng bình thường. Phái Tiên Hà phái thành lập vào 182 năm trước, hơn nữa ở thời điểm cường thịnh liền phát triển đến đỉnh phong, cùng các đại tông môn thế gia trên thiên hạ ít có giao lưu, tự nhiên cũng không có bao nhiêu tin tức khởi nguồn. Cho đến trăm năm trước khi nhân tiên thượng giới giáng thế, phái Tiên Hà liền phong núi lại, cơ hội hiểu biết ngoại giới cũng liền càng ít hơn. Nói đơn giản, vẫn là nội tình quá cạn. Điều này liền khiến cho Thôi Hằng đưa ánh mắt chuyển hướng về những tông môn thế gia nội tình thâm hậu kia. Tỷ như nhà họ Vương ở Lan Gia. Nội đường nha môn thủ phủ quận trưởng. Nhà họ Vương ở Lan Gia bên kia có động tĩnh gì không? Thôi Hằng hướng Huệ Thế mới vừa trở về báo cáo tiến độ phổ biến chính lệnh hỏi. Huyện Thái Xương là huyện cách Duyển Châu gần nhất trong Phong Châu. Mà bây giờ huyện Thái Xương gần như là đại bản doanh để Huệ Thế đối ngoại phổ biến chính lệnh. Càng dễ dàng hỏi thăm chiều hướng tin tức của Duyển Châu bên kia. Hồi bẩm đại nhân, tạm thời còn chưa phát hiện nhà họ Vương có dị động gì. Huệ Thế lắc đầu một cái. Lúc này đã nửa tháng, câu chuyện về Vương Kim Thánh hẳn đã truyền ra ở Duyển Châu bên kia đi. Thôi Hằng gật đầu cười nói. Không sai, câu chuyện Trần Đô Quý viết cực tốt, để cho tiên sinh kể chuyện cổ tích ở Duyển Châu bên kia như nhặt được chí bảo. Huệ Thế cũng nở nụ cười, nhà họ Vương ở Lan Gia nếu mà nghe nói câu chuyện này, nhất định là tức giận giận sôi lên. Hắc hắc, như vậy đều không đồng thủ, không hổ là thế gia vọng tộc có thể truyền thừa mấy ngàn năm. Thôi Hằng cười lạnh một tiếng. Đại nhân, có cần thuộc hạ đi qua dẫn xà xúc động hay không? Huệ Thế chủ động chờ lệnh. Không cần. Thôi Hằng lắc đầu cười nói, từ từ mưu tính cũng được. Nhà họ Vương ở Lan Gia khẳng định đã biết Vương Kim Thánh bị giam ở quận thành quận lỗ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Dù sao, Tôn Liên Thắng ngay từ nửa tháng trước liền đã qua báo tin. Thôi Hằng sở dĩ còn muốn ở Duyển Châu tung ra câu chuyện truyền kỳ về việc Vương Kim Thánh bị giam ở quận thành quận lỗ, vì chính là tăng cường sự chán ghét của nhà họ Vương đối với hắn. tốt nhất là có thể mượn cơ hội này tác động tới ba cái thế gia vọng họ cùng Vương Kim Thánh có liên quan. Thu gặt một lớp sóng lớn tâm tình chán ghét. Có điều là, lúc trước Thôi Hằng dự đoán nhà họ Vương ở Lan Gia xem như một trong bảy vọng họ, nhất định là cần mặt mũi thể diện, câu chuyện Vương Kim Thánh bị người bắt nhốt đồn đại như vậy, luôn sẽ có một chút hành động. Tỷ như phái người tới ám sát, tới cứu người gì đó. Nếu như vậy, là hắn có thể bắt mấy người cao thủ, thu thập một chút cảm xúc sợ hãi, phẫn nộ. Chờ đến khi nhà họ Vương bên kia đối với hắn cực độ chán ghét, hắn lại tự đi qua thu thập tâm tình chán ghét. Đồng thời, từ bọn hắn tham khảo một chút chuyện liên quan tới thượng giới, liên quan tới tiên duyên. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cái đường đi này đi không thông. Nhà họ Vương ở Lan Gia không hổ là vọng tộc đã từng suýt chút nữa bị diệt môn lại gắn gượng phát triển lớn mạnh trở lại, sức nhẫn nại quả thật cường đại. Vì vậy, hắn dự định trực tiếp đi Lan Gia ở Duyễn Châu một chuyến, triệt để làm rõ ràng một chút nghi ngờ. Bất quá, trước đó, hắn còn phải giao phó cho Huệ Thế một chuyện. Về sau khi đi địa phương phổ biến chính lệnh, đeo cái này vào. Thôi Hằng bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một khối bảo thạch lóe lên ánh sáng bảy màu, giao cho Huệ Thế. Đại nhân, đây là... Huệ Thế hơi nghi hoặc một chút mà nhìn khối bảo thạch chỉ lớn cỡ ngón tay cái này, chỉ cảm thấy vào tay lạnh như băng, cũng không nhìn ra điểm gì đặc biệt, không hiểu Thôi Hằng có ý gì. Coi là hộ thân ngọc phù đi. Thôi Hằng cười nói. Đa tạ đại nhân. Huệ Thế nhất thời cảm động không thôi, thề về sau nhất định phải vì Thôi Hằng lao vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Đi thôi. Thôi Hằng cười khoát tay một cái. Thật ra thì, khối bảo thạch bảy màu kia chính là vận dụng bước đầu của hắn đối với lực lượng thất tình. Lúc trước ở sau khi kích thích dị tượng tử khí đông lai, ánh sáng vui cùng yêu trong thất tình vượt qua độ cao một thước, cái này làm cho hắn đối với lực lượng thất tình có thể ngộ mới. Sau khi trải qua gần nửa tháng nghiên cứu, Thôi Hằng phát hiện mình có thể dùng lực lượng thất tình ngưng tụ thành một khối bảo thạch thất tình. Chỉ cần là chỗ có bảo thạch thất tình, hắn liền có thể cách không thu thập thất tình của chúng sinh ở phụ cận. Cái này liền tương đương với một cái máy thu thập thất tình, mang đến cho hắn tiện lợi cực lớn. Phải biết, trước đó, Huệ Thế mỗi khi ở một huyện phổ biến xong chính lệnh, hắn đều phải đích thân đi tới địa phương đó một chuyến, mới có thể hoàn thành thu thập tâm tình chán ghét, hơn nữa không thể kéo dài. Về sau cũng không cần. Trên người Huệ Thế mang theo khối bảo thạch thất tình này, Thôi Hằng liền có thể thông qua nó cách không tiến hành thu thập. Đương nhiên, bảo thạch thất tình bản thân cũng đúng là một khối bảo thạch hộ thân. Trong này ẩn chứa lực lượng kim đan của hắn. Vì vậy, bất kỳ công kích phía dưới kim đan đại thành đều không cách nào tổn thương người mang theo bảo thạch. Đáng tiếc, bây giờ lực lượng thất tình của ta còn chưa đủ nhiều, bảo thạch như vậy chỉ có thể ngưng luyện ra hai khỏa, hơn nữa phạm vi bao trùm của mỗi một khỏa cũng chỉ có ước chừng địa phương một huyện. Trong lòng Thôi Hằng có chút tiếc nuối, cũng có chút mong đợi. Có điều, bây giờ chẳng qua là độ cao hai loại tia sáng vượt qua một thước, liền có năng lực như vậy, chờ sau này độ cao bảy loại tia sáng đều vượt qua một thước, thậm chí cao hơn, lại sẽ có thần dị cỡ nào. Duyễn Châu là một trong các châu ở xa nhất phía đông Đại Tấn. Xa hơn nữa chính là vô biên biển khơi. Quận Lan Gia chính là một quận lớn vùng duyên hải, lại tiếp giáp kênh đào, mua bán cực kỳ phồn thịnh, được coi là một trong những quận giàu có và đông đúc nhất Đại Tấn. Mà bởi vì tồn tại gia tộc nhà họ Vương, nơi này liền không chỉ là một trong những quận giàu có và đông đúc nhất Đại Tấn, đồng dạng cũng là một trong những quận có quyền thế nhất. Thái tổ khai quốc Ngụy Khuông của Đại Tấn chính là con rể nhà họ Vương ở Lan Gia. Từ khi khai quốc đến nay hơn 200 năm, tổng cộng có 39 vị tể tướng, nhà họ Vương liền chiếm 28 người. Có thể nói quyền khuynh thiên hạ. Ngày nay thiên hạ đại loạn, chính lệnh của thiên tử không ra khỏi Trung Châu. Nhà họ Vương ở Lan Gia càng là trở thành ông vua không ngai thứ thiệt, là chủ nhân trên thực chất của cả Duyễn Châu. Vô luận là bình dân bách tính, hay là quan to hiển quý, hoặc là võ lâm tuyệt đỉnh, ở trước mặt nhà họ Vương đều không đáng nhắc tới. Không có bất kỳ người nào dám nói nhà họ Vương sai lầm. Nhưng ngay mới gần đây, lại có một cái câu chuyện truyền kỳ đồn đại ở trong Duyễn Châu. Viết chính là sự tình liên quan đến con trai trưởng của chủ sự chi thứ hai của nhà họ Vương. Nói đến chuyện Vương Kim Thánh là làm sao đêm ngủ thanh lâu, nợ tiền chơi gái, cuối cùng bị quan phủ bắt lại tống vào ngục. Dù rằng biết rõ đây nhất định là giả, nhưng cũng để cho người cảm thấy vô cùng hưng phấn. Vương Kim Thánh mặc dù không phải dòng chính nhà họ Vương, nhưng phụ thân của hắn chính là tể tướng đời trước, mẹ, bà nội cũng thân phận bất phàm, tuyệt đối được gọi là quý công tử. Quý công tử như vậy lại đêm ngủ thanh lâu, nợ tiền chơi gái, trong câu chuyện còn có miêu tả chi tiết tường tận. Đơn giản làm cho người ta muốn ngừng đọc cũng không được. Dù là bên trong cảnh nội Lan Gia nghiêm cấm sao chép bản cố sự này, cũng là không ngăn được lũ. Đây cơ hội để cho nhà họ Vương mất hết thể diện. Mà ở trong một tòa nhà lớn của Vương gia, cũng đã vì chuyện này ồn ào ước chừng hơn nửa tháng. Hôm nay vẫn còn đang tiếp tục. Trong đại sảnh nghị sự của vương gia, tiếng hét phẫn nộ không ngừng. Văn chương bôi nhọ nhà họ Vương chúng ta như vậy, lại ngay tại dưới mí mắt của chúng ta sao đi chép lại? Một người đàn ông trung niên nhìn hơn 50 tuổi cắn răng nghiến lợi, mặt đầy lửa giận nói. Hắn là chủ sự dòng thứ chi thứ ba của vương gia, Vương Thanh Sơn. Nếu như không đem con của lão nhị cứu trở về, chỉ cấm văn chương là vô nghĩa. Bên cạnh có người đàn ông trung niên tao nhã lịch sự đang ngồi, mỉm cười nói ta đề nghị hay là trước đi quận thành quận lỗ bên kia, với cái tên quận trưởng không biết trời cao đất rộng đó, đem người mang về. Đây là chủ sự dòng thứ chi thứ năm của vương gia Vương Thanh Dân. Lời nói như vậy, các ngươi đã nói nửa tháng rồi. Chỗ ngồi trên cao nhất của mọi người truyền tới một tiếng gầm lên. Người nói chuyện là một gã đàn ông trung niên mặt mũi vung vắng, không giận tự uy, chính là chủ sự chi thứ hai Vương Thanh Hà. Cũng tức là phụ thân của Vương Kim Thánh, tể tướng đời trước. Vương Thanh Hà ánh mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói tứ đệ đến nay bạc vô âm tín, sợ rằng đã ngộ hại, cái tên quận trưởng kia bắt Thánh Nhi mà không ngại, lại cố ý truyền bá loại cố sự này khiêu khích nhà họ Vương chúng ta, rõ ràng chính là muốn dẫn chúng ta đi qua, cái này không nghi ngờ chút nào là bẫy rập, bây giờ cho đến lúc tiên môn mở ra, thượng tiên hạ xuống còn dư lại thời gian không tới 4 tháng, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào, ai cũng không cho phép đi quận lỗ. Mọi người nghe vậy đều yên lặng không nói, những đạo lý này bọn hắn cũng đều biết, nhưng mà trơ mắt nhìn danh tiếng của mình bị bôi xấu, vẫn là cảm giác trong lòng tức giận. Bây giờ Vương Thanh Hà đều rõ ràng muốn vì đại nghĩa không quản người thân, bọn họ còn có thể nói cái gì? Cũng chỉ có thể trong lòng mắng cái tên thái thú quận lỗ kia, tâm tình chán ghét gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Mà thôi Hằng đang bị bọn họ mắng. Lúc này liền đứng ở trong một góc tòa sảnh đường này, đắc ý mà thu thập tâm tình chán ghét, đồng thời yên lặng nhìn mọi người. Lại không có bất cứ người nào có thể nhìn thấy hắn. Cảm giác trước mắt mình tất cả đều là kinh nghiệm là hạnh phúc dường nào. Vui sướng như vậy, thôi Hằng cảm nhận được. Nhà họ Vương tổng cộng có một chi dòng chính chủ mạch, 13 chi dòng thứ nòng cốt. Lúc này ở nghị sự đường thảo luận có 9 người, đều là chủ sự dòng thứ. Tất cả đều là tuyệt đỉnh giang hồ luyện thành nội cảnh. Bây giờ trong lòng những người này nhao nhao mắng thái thú quận lỗ, nhất thời liền khiến cho Thôi Hằng ngồi ở chỗ này xem trò khỉ hồi hộp trong lòng. Những người trước mắt này giống như là từng gốc rau hẹ vừa cao lại vừa rậm rạp, đang tùy ý đung đưa trong gió, tỏ vẻ mình đã hoàn toàn chín mùi. Mùa thu hoạch đến. Thôi Hằng đương nhiên sẽ không khách khí, thừa dịp những tình cảm này đang nồng nặc, hắn liền triển khai thu hoạch. Ánh sáng đen nguyên bản chỉ có hơn 3 tấc một chút, nhanh chóng cao ra. 3 phân, 2 phân, 4 phân. Chỉ chốc lát sau, hắc quang tượng trưng cho ác liền tăng tới 6 tấc rưỡi. Nhất định chính là tăng vọt. Thôi Hằng nhịn không được bật cười. Thật là phải cảm ơn những người nhà họ Vương này. Thật là sảng khoái. Chỉ tiếc, dựa vào cảm giác chán ghét bây giờ, hoàn toàn không đủ để cho những người này sinh ra càng nhiều tâm tình phản hồi hơn. Yêu cầu càng kích thích nhiều hơn mới có thể tiếp tục từ trên người của bọn họ thu thập. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là kết thúc. Sau đó, Thôi Hằng rời đi sảnh đường nghị sự vương gia, lại ở trong cả tòa nhà lớn đi dạo một ngày. Chờ đến lúc hoàng hôn, mặt trời lặn. Hắc quang chung quanh kim đang trực tiếp tăng đến 7 tấc rưỡi. Đây là bảo khố A, Thôi Hằng liếm liếm đầu lưỡi, có chút chưa thỏa mãn. Một đợt này liền để cho hắc quang cao lên còn nhiều hơn gấp đôi, cũng rốt cuộc vượt qua tia sáng màu vàng tượng trưng cho dục. Nói đến ánh sáng vàng, bây giờ còn chỉ hơn 5 tấc một chút. Thôi Hằng quan sát kim đang bên trong thân thể, tuy cao hứng rất nhiều nhưng lại có chút rầu rĩ còn phải nghĩ biện pháp kiếm chút màu vàng mới được. Đáng tiếc, nhất định phải là dục hướng về mình mới có thể thu thập. Thu hoạch màu này sợ rằng không thể dễ hơn so với thu thập tâm tình chán ghét, thậm chí khả năng càng khó hơn. Bất quá, việc cần thiết trước mắt, vẫn là phải tìm người hỏi một số chuyện. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn về phía một tòa biệt viện phía nam. Nơi đó chính là nơi ở của phụ thân Vương Kim Thánh, Vương Thanh Hà. Màn đêm buông xuống, đầy sao tô điểm. Quận thành Lan Gia không có cấm đi lại ban đêm, vẫn đèn đuốc sáng choang, người đi đường như dệt cửi, vô cùng náo nhiệt. Vương Thanh Hà đi qua đường phố phồn hoa, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người bình thường này, cuối cùng tràn đầy mỏi mệt trở lại chỗ ở của mình. Lão gia, ngài về rồi. Một người phu nhân trung niên xinh đẹp ngay lập tức liền tiến lên đón. Nàng nhìn chừng 40 tuổi, vóc người vẫn như cũ yêu kiều, trên mặt cũng không có nếp nhăn, da thịt bóng loáng như son, vẫn còn quyến rũ, vẫn còn thướt tha. Đây là phu nhân Tạ thị của Vương Thanh Hà, cũng tức là mẹ đẻ của Vương Kim Thánh. Vương Thanh Hà gật đầu một cái, đi tới trong phòng ngồi xuống, phun ra một ngụm trọc khí, liền nhắm hai mắt lại dưỡng thần, chưa cùng phu nhân của mình nói chuyện. Tạ thị đứng ở một bên không có quấy rầy, nàng biết lúc này lão gia khẳng định tâm phiền ý loạn, cần nghỉ ngơi, liền yên lặng dặn dò thị nữ đem thức ăn bưng lên. Hơn nữa bên dưới mỗi một đĩa món ăn đều đặt lò lửa nhỏ giữ ấm. Sau đó, nàng liền đứng hầu, ở bên người Vương Thanh Hà chờ đợi, ngay cả hô hấp đều rất nhẹ nhàng, rất sợ quấy rầy đến Vương Thanh Hà. Một lát sau, Tạ Thị thấy Vương Thanh Hà mở mắt mới ôn nhu nói, lão gia, thức ăn đã được rồi, dùng cơm đi. Cũng tốt. Vương Thanh Hà gật đầu một cái, nội tâm thư giãn không ít. Hôm nay hắn ở nghị sự đường bị đám ngu xuẩn kia chọc giận không ít, cũng may thê tử gần đây đặc biệt hiền dịu, phản phất biến thành người khác, có thể bớt đi không ít chuyện phiền lòng. Lão gia, hôm nay ta nấu cho ngài cá chép giấm đường ngài thích ăn nhất, ngài nếm thử một chút đi. Tạ Thị ngoan ngoãn mà đi tới trước bàn ăn, gắp một miếng thịt cá đặt ở trong chén của Vương Thanh Hà. Mùi vị không tệ. Vương Thanh Hà gật đầu cười nói, mặc dù hắn biết rõ phu nhân nhà mình gần đây hiền dịu như vậy hẳn là có chuyện muốn nói, nhưng vẫn rất là hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nhưng hắn đang muốn thưởng thức, lại thấy miếng thịt cá này lại đột nhiên từ trong chén của mình nhảy ra ngoài, vô căn cứ biến thành một con cá chép, ở trên bàn ăn bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Vương Thanh Hà giơ tay lên vỗ một chưởng, trực tiếp liền đem một bàn thức ăn này hết thảy đều hất tung ra ngoài, tức giận trong lòng lập tức bùng nổ, ngắm nhìn bốn phía, nghiêm nghị quát lên, là ai đang giở trò quỷ? Vương Thanh! Lão gia, ngươi làm cái gì vậy? Tạ Thị đứng lên, trên mặt chợt lóe lên vẻ giận, nhưng rất nhanh thì thu liễm lại, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Vương Thanh Hà. Vương Thanh Hà không có để ý tới Tạ Thị. Hắn sải bước đi tới, đem bàn xé ra, cũng không có thấy con cá chép mới vừa rồi kia, phản phất chỉ là ảo giác mà thôi. Cái này làm cho sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm, quay đầu nhìn về phía Tạ Thị bên cạnh, trầm giọng hỏi, ngươi mới vừa rồi có thấy cái miếng thịt cá kia biến thành một con cá chép nhảy ở trên bàn không? Cái gì? Tạ Thị nghe vậy mặt lộ vẻ mờ mịt, ngay sau đó trong lòng tức giận, ngươi đang nói gì, thịt cá làm sao sẽ biến thành cá chép? Vương Thanh Hà mặt trầm như nước, vậy ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Ta chỉ thấy được ngươi vô duyên vô cớ trực tiếp lật ngược bàn. Tạ Thị rốt cuộc không nhịn được, cười lạnh nói, đây là chê ta đúng hay không? Hừ, không thể nói lý. Vương Thanh Hà liền muốn xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Vương Thanh Hà, ngươi quên lúc trước mình là làm sao cầu xin cha ta giúp ngươi ngồi vào vị trí thượng thư lệnh sao? Tạ Thị cao giọng quát lên, vương tướng của ta, ngươi sẽ không quên hết chứ? Im miệng. Vương Thanh Hà phản phất bị động vào vẫy ngược, xoay người trợn mắt nhìn Tạ Thị một cái, trầm giọng nói, ta cùng với nhạc phụ đại nhân chẳng qua là hợp tác, cái gì gọi là xin hắn giúp ta ngồi vào vị trí thượng thư lệnh? À, có phải hợp tác hay không trong lòng ngươi biết rõ? Tạ Thị dứt khoát hoàn toàn không giả bộ nữa, trực tiếp chỉ mũi Vương Thanh Hà mắng, ta hỏi ngươi, rốt cuộc có cứu Thánh Nhi hay không? Ngươi muốn cho hắn chết ở trong địa lao quận thành quận lỗ sao? Ngươi những ngày qua đột nhiên trở nên hiền dịu, quả nhiên chính là vì cái này. Tâm thái của Vương Thanh Hà tại chỗ nổ tung, dẫn đến chòm râu đều thổi lên, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bây giờ Vương gia không thể hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối không thể. Được, tốt, được a. Tạ Thị tức giận cả người phát run, không thể nhịn được nữa, trực tiếp xoay người xông ra ngoài, ngươi không đi cứu con mình, ta đây đi tìm tam ca của ta, hắn người làm cậu này dù sao cũng nên đi cứu cháu ngoại của mình. Lời nói vừa dứt, nàng đã mất tung ảnh, phỏng chừng đã chạy đi nha môn thủ phủ quận Lan gia. Đại thế gia đứng đầu bình thường cũng sẽ không đảm nhiệm chức quan trưởng ở địa phương của mình. Bất quá, người đảm nhiệm quan trưởng địa phương, nhất định là xuất thân từ gia tộc có quan hệ cực tốt với đại tộc địa phương, địa vị cũng tương đương. Quận trưởng quận Lan gia chính là tam ca của Tạ Thị, xuất thân một trong bảy vọng họ, nhà họ Tạ ở Bình Sơn. Vương Thanh Hà nhìn căn phòng rối loạn tưng bừng, cùng với cửa phòng bị mở ra, thở thật dài một cái, chán nản ngồi ở trên ghế, lắc đầu nói nhỏ, một đám ngu xuẩn, ngu xuẩn a, nhà họ Vương ở Lan gia từ sau khi Đại Tấn thành lập, nhanh chóng khôi phục nguyên khí, đã sớm quên mất đau đớn suýt chút nữa bị diệt tộc trước đây, rất nhiều người cũng đã không lại coi trọng lợi ích thực tế. Ngược lại càng chú ý vấn đề mặt mũi. Bây giờ, Vương Kim Thánh bị giam ở quận thành quận lỗ, còn bị đồn đãi chuyện cái gì đêm ngủ thanh lâu, chơi gái không trả tiền bị bắt, cái này ở trong mắt phần lớn người nhà họ Vương, chính là một vấn đề ảnh hưởng mặt mũi vô cùng nghiêm trọng. Nhất định phải đem Vương Kim Thánh cứu trở về, nếu không trên mặt Vương gia không còn ánh sáng. Vương Thanh Hà chính là lập trường nghiêng về giữ vững lợi ích. Hắn thấy, quận lỗ bên kia làm như vậy, rõ ràng chính là một cái bẫy rập, chờ Vương gia mắc câu đi qua cứu người. Nói không chừng chính là một ít thế lực lớn trong bóng tối bày cuộc, muốn nhờ vào đó để làm suy yếu thực lực Vương gia. Bây giờ tiên nhân thượng giới sắp giáng lâm, tiền duyên buông xuống, chính là thời điểm mấu chốt nhất. Hơn nữa, vị trí Châu Mục Phong Châu bên kia cũng còn chưa có phân định xong. Nếu mà vào lúc này thực lực của Vương gia xuất hiện hao tổn, chờ đến khi kỳ hạn trăm năm đến, chắc chắn chịu đựng tổn thất thật lớn. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà phần lớn người trong Vương gia, cùng với phu nhân của hắn lại cũng không nghĩ như vậy. Thậm chí có không ít người cảm thấy, nhà họ Vương đã là vọng tộc giàu có đứng đầu, có được phân cho tiên duyên lần này hay không cũng không sao cả, vẫn là mặt mũi trọng yếu nhất. Nếu không phải lão đại chủ Mạch trước khi đi đem sự vụ gia tộc giao cho Vương Thanh Hà xử lý, mà chính hắn cũng còn có một ít uy thế khi làm tể tướng trước đây, thì chỉ sợ sớm đã không đè ép được. Điều này làm cho trong lòng của hắn có một loại tâm tình bi ai nồng nặc. Thôi Hằng đứng ở trong góc nhỏ nhất thời vui mừng nhướng mày, ngay lập tức liền thu thập hào quang màu xám cao 5 phân. Qua một lúc lâu, Vương Thanh Hà mới thoáng khôi phục tâm tình, dự định đi rửa mặt một chút, rồi trực tiếp đi ngủ. Có điều vừa mới đứng dậy, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nhị gia, nhị gia. Một ả nha hoàng tuổi tác chỉ có 15-16 tuổi chậm chậm đi tới, trong tay còn nắm một phong thư nhị gia, lão phu nhân gửi thư cho ngài. Thư của mẫu thân. Trong lòng Vương Thanh Hà nhất thời hơi hồi hộp một chút, đường đường nội cảnh tuyệt đỉnh, khi cầm thư lại có hơi chút run tay, nhưng vẫn gật đầu một cái nói được, ta biết rồi. Chờ sau khi nha hoàng rời khỏi. Hắn từ từ mở ra phong thư, sau khi nhìn nội dung phía trên, trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt khóc không ra nước mắt, một lần nữa chán nản tê liệt ngồi xuống ghế. Hô. Vương Thanh Hà thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Nội dung trong thơ của lão phu nhân đại khái rất đơn giản. Trong vòng 10 ngày không cứu lại được Vương Kim Thánh, nàng sẽ không nhận đứa con trai Vương Thanh Hà này. Vương Kim Thánh là đứa cháu lão phu nhân thích nhất. Vì vậy, trong thời gian hơn nửa tháng qua, Vương Thanh Hà thật ra thì vẫn đang giấu bà, cũng nghiêm lệnh không để cho người khác đem chuyện Vương Kim Thánh bị bắt nói cho lão phu nhân. Nhưng bây giờ theo câu chuyện đồn đãi khắp nơi, đã không dối gạt được. Cứu, cứu, cứu. Toàn bộ muốn ta cứu. Vậy ai cứu Vương gia? Vương Thanh Hà dùng đôi tay nhấn chặt đầu chính mình. Chỉ cảm thấy cho dù là ban đầu đảm nhiệm thượng thư lệnh, xử lý chính sự cả nước đều không khó khăn bằng bây giờ. Sau đó, hắn lại ngồi trong chốc lát, tâm tình mới thoáng hồi phục, dứt khoát đứng dậy đi tới trước chậu nước, dự định rửa mặt rồi ngủ. Mới vừa cúi đầu xuống, Vương Thanh Hà liền thấy ảnh ngược của mình trong chậu nước. Mặt mũi tiêu tụy, dung mạo héo mòn. Bộ dáng hăng hái trước đây một chút cũng không có. Ta kiên trì như vậy, đáng giá không? Vương Thanh Hà nhìn chằm chằm chậu nước, nhìn ảnh ngược của chính mình, hơi có chút tự giảo hỏi, giống như là đang hỏi nội tâm của mình. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà vừa lúc đó, ảnh ngược của Vương Thanh Hà trong chậu nước bỗng nhiên mở miệng cười nói thật ra thì, trong lòng ngươi đã có đáp án đi. Vương Thanh Hà đầu tiên là sửng sốt một chút. Lạch cạch. Hắn trực tiếp đem chậu nước ném ra ngoài, nước rơi vãi đầy mặt đất. Nhưng mà chỉ cần có nước sẽ có ảnh ngược. Vương Thanh Hà cúi đầu nhìn một cái, nước rơi vãi ở trên mặt đất vẫn có ảnh ngược của mình. Ngươi đây là đang sợ ta sao? Ảnh ngược của Vương Thanh Hà cười híp mắt nói. Vương Thanh Hà nhìn ảnh ngược trên mặt đất, yên lặng chốc lát, ngược lại trấn định lại, cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc là vật gì, giả thần giả quỷ. Hắn dù sao cũng từng làm qua tể tướng, lại là tuyệt đỉnh giang hồ luyện đến nội cảnh, càng là người chủ trì thực tế của nhà họ Vương bây giờ, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị hù dọa. Chẳng qua là đang trong trạng thái tâm thần mệt mỏi đột nhiên thấy chuyện không thể nào hiểu được, có chút kích động mà thôi. Bây giờ mới kịp phản ứng, liền bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ tình trạng lúc này. Không hổ là vương tướng đã từng quyền khuynh thiên hạ, nhanh như vậy liền bình tĩnh lại. Ảnh ngược nở nụ cười, tự như là có chút tán thưởng nói sắp trở thành tù nhân dưới nước, ngươi liền thật không sợ sao? Tù nhân dưới nước không phải là ngươi sao? Vương Thanh Hà nhìn chăm chú vào ảnh ngược, trầm giọng nói ta mặc dù không biết thân phận của ngươi là như thế nào, lại là bằng cách nào làm được chuyện trước mắt, nhưng mà nếu ngươi đã giấu đầu lòi đuôi như vậy, nhất định là không làm gì được ta, sợ cái gì? Lời của hắn còn chưa kịp nói xong, liền bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đầu choáng váng hoa mắt. Chờ đến sau khi không còn choáng váng, còn người Vương Thanh Hà chợt co rút nhanh, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin điều này sao có thể, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngươi muốn làm gì? Lúc này, hắn chợt phát hiện chính mình lại không cách nào cảm giác thiên địa nguyên khí ở ngoại giới, hơn nữa cả người đều bị định trụ, ngoại trừ nói chuyện, thân thể căn bản là không cách nào nhúc nhích. Cái này rốt cuộc để cho trong lòng của hắn có chút bối rối. Bây giờ, ngươi và ta rốt cuộc ai chân chính là tù nhân dưới nước? Cái ảnh ngược cười híp mắt nói, bỗng nhiên dậm chân một cái, Vương Thanh Hà liền phát hiện mình cũng không tự chủ được dậm chân theo đối phương. Vương Thanh Hà nhất thời mặt lộ vẻ kinh nghi, không thể tin nhìn cái ảnh ngược, kinh hãi muốn chết mà nói, ngươi thật đem ta nhốt vào trong nước, để cho ta thành tù nhân trong nước sao? Mặc dù hắn không thể nào hiểu được loại thủ đoạn này, thậm chí đều không thể tin tưởng, nhưng lúc này đoạn kinh lịch đích thân trải qua này lại đang nói cho hắn biết, thật có thể là đã cùng cái ảnh ngược trong nước hoán đổi thế giới cho nhau. Nếu không, chính mình thân là tuyệt đỉnh nội cảnh đại thành, vì sao bỗng nhiên lại không cảm giác được thiên địa nguyên khí từ ngoại giới chứ? Coi như là thần cảnh cũng không thể ở trong vô thanh vô tức che đậy cảm giác của tuyệt đỉnh nội cảnh. Hơn nữa loại cảm giác thân thể hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, chỉ có thể hành động giống như ảnh ngược trong nước này, rõ ràng chính là đem mình từ chủ nhân ảnh ngược biến thành bản thân ảnh ngược. Thật sự là đem mình nhốt vào cái ảnh ngược trong nước này. cái này là đại thần thông bậc nào? Đây chẳng qua là một chút cảnh cáo nho nhỏ đối với ngươi thôi. Vẻ mặt cái ảnh ngược mỉa mai nhìn Vương Thanh Hà, cười lạnh nói tiếp đó, ta hỏi, ngươi đáp. Các hạ đã có thần thông như vậy, không ngại giết ta đi. Vương Thanh Hà tại bên dưới loại tình cảnh này, lại cũng không có khuất phục, trong ánh mắt như cũ kiên định. Cái ảnh ngược hơi trầm mặt, gật đầu nói vậy thì liền thành toàn ngươi. Một cái chớp mắt tiếp theo, Vương Thanh Hà lần nữa cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cũng lần nữa khôi phục khống chế đối với thân thể, cũng cảm nhận được thiên địa nguyên khí tồn tại. Chính mình trở lại. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền thấy thân thể của mình bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Giống như là bị vô số lưỡi dao sắc bén bỗng dưng mổ ra vậy. Hai cánh tay, hai chân, hai bàn tay, hai bàn chân, tất cả đều bị cắt xuống, ngay cả cái đầu trên cổ cũng lăn xuống dưới đất. Đau nhức khó mà diễn tả bằng lời tràn vào trong óc Vương Thanh Hà, có điều rất nhanh hắn liền phát hiện mình lại vẫn còn sống, cũng chưa chết. Như vậy cũng không chết. Trên đời lại còn có thủ đoạn như vậy. Vào lúc này, Vương Thanh Hà lại vẫn không có đánh mất lý trí, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cái ảnh ngược trong tay, lại vẫn dám cười lạnh nói các hạ tính ngừng ở đây rồi sao? Nếu là đổi thành Vương Thanh Tuyền, lúc này cũng đã sớm tan vỡ tinh thần, hỏi cái gì nói cái nấy. Ngươi ngược lại là một người phi thường. Ảnh ngược trong nước như có điều suy nghĩ nhìn Vương Thanh Hà một cái, sau đó thì im lặng, hình ảnh phản chiếu trong mặt nước cũng đều khôi phục bình thường. Vương Thanh Hà nhất thời cảm thấy hoảng hốt, phát hiện mình lại như cũ đứng ở trước chậu nước, bên trong ảnh ngược chiếu rọi khuôn mặt của mình, hết thảy đều hết sức bình thường. Cái ảnh ngược không nói gì, thân thể của mình cũng không có chia năm xẻ bảy. Hi. Kha zét rét hí. Rét rít rè. Vương Thanh Hà ngược lại hít một hơi khí lạnh, chợt dùng nước rửa mặt mười mấy lần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đã là mồ hôi lạnh vãi cả người, cái này là thần thông bực nào. Hết thảy những gì mới vừa trải qua lại như ảo cảnh, nhưng mà cảm giác lại là chân thật như vậy, trí nhớ cũng là vô cùng khắc sâu, căn bản cũng không giống như là giả. Hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn, thậm chí có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải là ý chí của hắn kiên định, tâm niệm như sắt, một lòng trung thành với lợi ích của gia tộc, thì khi nhìn đến thân thể của mình chia năm xẻ bảy, cũng đã lâm vào bên trong tan vỡ. Qua ước chừng một giờ, tâm tình của Vương Thanh Hà mới thoáng bình tĩnh lại. Hắn ngồi ở trên một cái ghế, im lặng thật lâu. Sự việc trải qua vừa rồi để cho hắn đối với tương lai nhà họ Vương cảm thấy lo âu thật sâu. Cho dù là gặp phải loại chuyện này, hắn trước hết lo lắng cũng không phải là chính mình, mà là tương lai của nhà họ Vương ở Lan Gia. Người tối nay tìm tới, im hơi lặng tiếng, hoàn toàn che mắt cảm giác của ta, võ công tuyệt đối ở bên trên nội cảnh. Vương Thanh Hà tập trung tinh thần, nội tâm suy nghĩ nói quận thành quận lỗ bên kia có thế lực thiết trí bẫy rập ý đồ đào hố hại nhà họ Vương ta. Bây giờ lại có nhóm cường giả này trực tiếp đến cửa. Lần này chẳng qua là làm ta sợ, lần sau không biết có thần cảnh trực tiếp ám sát hay không, hoặc là đi hù dọa người khác, coi như tin tức trọng yếu mấy chi khác biết không coi là nhiều, cũng nhất định sẽ bại lộ không ít chuyện. Đáng ghét a, quả thật là kỳ hạn trăm năm buông xuống, có vài người đã ngồi không yên sao? Đây cũng không phải là chuyện ta có thể xử lý, nhất định phải đi tìm phụ thân. Chẳng qua, hắn cũng không lập tức lên đường, mà là trước tiên ở chung quanh nhà tra xét rõ ràng một lần, lại đem tất cả nước trong căn phòng đều đổ sạch, cuối cùng làm bộ lên giường đi ngủ. Chờ đến khi trước bình minh, lúc sắc trời tối nhất, Vương Thanh Hà bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đạp ra cửa phòng, tung người nhảy một cái liền ra khỏi nhà, lấy tốc độ cực nhanh hướng bên ngoài quận thành Lan Gia chạy như bay. Thôi Hằng thì đi sau lưng hắn một mét, mà hắn lại một điểm cảm giác cũng không có. Vương Thanh Hà rõ ràng cho thấy là loại người một lòng vì gia tộc. Một điểm này khi Thôi Hằng ở nghị sự đường liền đã nhìn ra. Một người vì lợi ích gia tộc ngay cả con mình cũng có thể ném xuống, còn có cái gì không làm được. Vì vậy, từ lúc vừa mới bắt đầu Thôi Hằng liền chuẩn bị hai bộ phương án. Trước tiên dùng một ít thủ đoạn nhỏ che đậy cảm giác của Vương Thanh Hà, chế tạo cái ảnh ngược trong nước, cùng với giả tạo hoán đổi thế giới, một lần tuyệt sát sau cùng là để cho thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Nếu mà như vậy có thể hù dọa Vương Thanh Hà, tiếp theo dĩ nhiên là hết thảy thuận lợi. Nếu như dọa không được, vậy thì dùng tiếp bộ phương án thứ hai. Loại người một lòng vì gia tộc như Vương Thanh Hà, gặp phải loại chuyện ly kỳ này, nhất định sẽ nghĩ xem lợi ích của gia tộc liệu có tổn hại hay không. Nhưng mà đây cũng là chuyện hắn không có năng lực xử lý. Đối mặt tình huống như thế, hắn đại khái là sẽ đi tìm người mạnh hơn, ít nhất cũng là người mạnh hơn hắn. Mà nhà họ Vương ở Lan Gia xem như một trong bảy vọng họ, là có thần cảnh đấy. Chỉ cần tìm được thần cảnh của Vương gia, mục đích của Thôi Hằng liền cũng tương tự có thể đạt tới. Vương Thanh Hà vốn là tuyệt đỉnh nội cảnh đại thành, có thể nói là một trong nhóm người cường đại nhất phía dưới thần cảnh. Vì vậy, cước trình của hắn là cực nhanh. Sau khi rời khỏi quận thành Lan Gia, hắn rất nhanh liền đi đến một dãy núi cách đó 300 dặm, xe nhẹ đường quen tìm được một tòa động phủ. Vương Thanh Hà một mực cung kính quỳ xuống đất hành lễ nói, cha, Thanh Hà cầu kiến. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền tới tiếng đáp lại có chút lạnh nhạt, vào đi. Vương Thanh Hà nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy đi vào động phủ, Thôi Hằng cũng đi theo bên cạnh của hắn cùng đi vào. Theo Thôi Hằng, cái gọi là tòa động phủ này rất là đơn sơ. Kích thước không tính lớn, nhiều lắm là hơn 50 mét vuông, cao chừng 3 mét, để một tấm bàn đá, ba cái ghế đá, còn có một cái giường đá. Một lão giả râu tóc bạc phơ, tiền phong đạo cốt, liền ngồi xếp bằng ở trên cái giường đá đó. Thần cảnh. Thôi Hằng thấy lão giả này, nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn ở trên người ông lão này cảm thấy một sức mạnh kỳ dị, là một loại khí tức hoàn toàn áp đảo phía trên nội cảnh. Nguồn gốc của cổ lực lượng này ở đầu của lão giả. Trong đó xây dựng hình thức ban đầu của một cái tiểu thiên địa, cũng dựa vào đặc tính của tiểu thiên địa mà dùng nguyên khí bên ngoài thiên địa tiến hành cải tạo đối với thân thể của mình, để cho thân thể có dị năng vốn dĩ không có. Thì ra đây chính là cái gọi là thần tàng, trên bản chất là thông qua phương thức vận chuyển nguyên khí riêng biệt, đối với thân thể tiến hành dị hóa. Thôi Hằng nhất thời liền hiểu tu hành cảnh giới thần tàng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, hắn còn nhận ra được, lão giả thông qua loại phương thức này, cải tạo đối với thân thể đã gần như viên mãn, sắp đạt tới cực hạn ảnh hưởng của tiểu thiên địa hình thức ban đầu kia. Cái này liền ý nghĩa, lão giả vô cùng có khả năng đã đến gần cảnh giới thần tàng đỉnh phong. Thôi Hằng ở sau khi phát hiện điểm này, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái, hơi có mấy phần cảm giác biết được chân tướng hoang đường nào đó. Luyện khí tầng 7 lại thật chỉ tương đương với luyện khí tầng 7, thậm chí còn không đạt tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong, thì ra đây chính là thần cảnh, lại chẳng qua là luyện khí tầng 7, con bà. Hắn suýt chút nữa thì văng tục. Bởi vì phỏng đoán sai lầm đối với thần cảnh, phỏng đoán của hắn đối với nhân tiên, địa tiên, thiên tiên cũng tất cả đều sai lầm rồi. Thiên tiên chẳng lẽ thật chỉ tương đương với trúc cơ kỳ đi? Thôi Hằng cảm giác toàn thân mình đều đã tê rần, có một loại xung động muốn đi tìm người sáng tạo 21 cảnh lưỡng giới tiên phàm tranh luận phải trái. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nếu như thiên tiên cũng chỉ là tương đương với trúc cơ kỳ, như vậy địa tiên, nhân tiên há chẳng phải là. Cái gọi là nhân tiên thượng giới giáng thế, cũng chỉ là đám người tương đương với luyện khí tầng 8 tới. Hoang đường. Điều này quá hoang đường. Nếu như vậy, chính mình há chẳng phải là đã sớm có sức mạnh càn quét thượng giới. Không đúng. Ý niệm của Thôi Hằng tới đây đột nhiên thức tỉnh, trong lòng nhất thời cảnh giác không thể sớm kết luận sằng bậy, càng không thể vì vậy coi thường thiên khư giới, mất lòng cảnh giác. Coi như thiên tiên thật chỉ tương đương với trúc cơ kỳ, cũng không thể chắc chắn cái thượng giới hư hư thực thực là thiên khư giới đó có hay không nắm giữ nhân vật so với thiên tiên càng mạnh mẽ. Ta mới vừa rồi lại sinh ra ý tưởng nguy hiểm như vậy, thật sự là nghĩ quá nhẹ nhàng. Kim đang nho nhỏ, ngay cả Nguyên Anh đều chưa thai nghén, lại cũng dám khinh địch, không thể như vậy, phải thời thời khắc khắc giữ lòng cẩn thận mới được a. Ở trong khi Thôi Hằng quan sát lão giả kia, cùng đối với chính mình tiến hành đề tỉnh, Vương Thanh Hà đã đem chuyện gặp phải hôm nay, cùng với một ít chuyện gần đây phát sinh hướng lão giả nói rõ. Cha, ngài cảm thấy chuyện này ta nên xử lý như thế nào? Vương Thanh Hà thái độ cung kính hỏi. Thanh Hà, ngươi mới vừa nói, vì để tránh cho đâm đầu vào trong bẫy rập, ngươi liền buông tha đi cứu Thánh Nhi. Lão giả không trả lời mà hỏi lại. Vương Thanh Hà nghe vậy biểu tình trên mặt nhất thời cứng đờ, nhưng chỉ đành gật đầu nói phải. Đúng, cha, ngài biết, bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống. Bột. Lão giả trực tiếp đánh Vương Thanh Hà một bạt tai, hừ lạnh nói, mặt mũi nhà họ Vương chúng ta đều bị ngươi làm mất hết. Kỳ hạn trăm năm buông xuống thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy lần này tiên duyên của Duyễn Châu cùng Phong Châu có người có thể cùng nhà họ Vương ta cướp đoạt? Buồn cười, nhà họ Vương ta từ khi Đại Tấn lập quốc tới nay, lớn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, so với lúc kỳ hạn ở triều đại trước mạnh hơn không biết bao nhiêu, thần cảnh đông đúc, trên đời nhà nào có thể sánh vai. Tiên duyên cho tới bây giờ chính là vật trong túi nhà họ Vương, thế lực khác coi như ở trong bóng tối mưu đồ, cũng bất quá chỉ là vai hề, không đáng nhắc tới. Ngươi lại vì cái này buông tha đi cứu con của mình, mặc cho cái câu chuyện chán ghét kia truyền lưu khắp Duyễn Châu, bôi xấu danh dự truyền thừa mấy ngàn năm của tộc ta, ngu xuẩn, ngu xuẩn, người thật đúng là một tên ngu xuẩn. Cha, ta. Vương Thanh Hà muốn phải mở miệng giải bày, tình thế bây giờ còn lâu mới đơn giản như vậy. Im miệng. Lão giả lại căn bản cũng không cho Vương Thanh Hà tiếp tục nói chuyện, hắn từ trên giường đá đứng dậy, đi tới trước mặt Vương Thanh Hà, trầm giọng quát lên, trong vòng 10 ngày, ngươi nhất định phải cứu Thánh Nhi trở về. Còn có cái tên thái thú quận lỗ kia, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, thi thể treo ở trên cửa thành Lang Gia một năm, dùng để vãn hồi danh dự mặt mũi của nhà họ Vương chúng ta. Hai chuyện này đều phải làm được, nếu không, người chính là tội nhân thiên cổ của nhà họ Vương ta, vi phụ sẽ đích thân chấp hành gia pháp, phế bỏ một thân võ công này của ngươi, đuổi ngươi ra khỏi gia môn. Nghe lời của phụ thân, Vương Thanh Hà đã hoàn toàn bối rối. Thật ra thì, thân là người đã từng quản lý toàn bộ chính sự cả nước, lại là cao thủ tuyệt đỉnh luyện đến nội cảnh, hắn đã cực kỳ lâu không có qua tìm phụ thân nhờ giúp đỡ. Nếu không phải vì tối nay gặp phải sự tình quá mức khó hiểu, đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức bình thường, hắn cũng sẽ không tới nơi này. Nhưng mà lại không nghĩ tới, người phụ thân đã bước vào thần cảnh rất nhiều năm này lại hoàn toàn không tin. Thậm chí cảm thấy đây chỉ là chuyện hoang đường hắn bịa ra. Còn mệnh lệnh cho hắn phải mau đem Vương Kim Thánh cứu ra, còn muốn hắn giết chết thái thú quận lỗ. Cái kết quả này, coi như đến cũng như không. Vương Thanh Hà có chút thất hồn lạc phách rời khỏi tòa động phủ này. Lúc này, sắc trời đã tờ mờ sáng. Hắn ngửa đầu nhìn chân trời màu trắng bạc ở phương đông, hồi tưởng lại sự kiên trì của chính mình khoảng thời gian này, cùng với áp lực phải đối mặt, bỗng nhiên cảm giác mình có chút buồn cười. Vậy liền đi cứu đi. Vương Thanh Hà thở dài một cái thật dài, đúng là một thân một mình không chống đỡ được tất cả có lẽ, quận thành quận lỗ bên kia cũng không có bẫy rập gì lợi hại đây. Hắn bắt đầu ôm lấy một loại tính toán có chút mong chờ vào may mắn. Vương Thanh Hà rời đi động phủ, Thôi Hằng lại cũng không hề rời đi. Hắn ngồi ở trên một cái ghế đá, lặng lặng quan sát tên lão giả này. Lúc này, lão giả đã lần nữa trở lại trên giường đá, nhắm mắt mà ngồi xếp bằng, điều động thiên địa nguyên khí, dựa theo đặc tính tiểu thiên địa của thần cảnh, tiến hành ôn dưỡng đối với thân thể của mình. Không phải là đang tiếp tục cường hóa cải tạo thân thể, mà là đang bồi bổ thân thể đã có chút già yếu quá mức. Kéo dài sinh cơ. Đây là thọ nguyên gần hết, sắp chết già a, Thôi Hằng có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi hắn còn không có bao nhiêu chú ý trạng thái thân thể của lão giả này, bây giờ nhìn kỹ một chút mới phát hiện, cái tên võ giả đã mở ra thần tàng này, lại sắp chết già. Mới hơn 140 tuổi mà thôi. Liền muốn chết già. Hiệu quả kéo dài tuổi thọ của võ công lại kém như vậy. Biểu tình trên mặt Thôi Hằng trở nên cổ quái. Mặc dù hắn đã sớm biết cảnh giới tiên thiên chỉ có thể sống 130-140 năm, cũng đã đoán võ công ở trên phương diện kéo dài tuổi thọ không thể nào am hiểu, lại không nghĩ tới từ tiên thiên đến thần cảnh, lại đều không thể kéo dài tuổi thọ. Tiên thiên có thể sống bao nhiêu năm, thần cảnh cũng có tiêu chuẩn giống như vậy. Cái này cùng tuổi thọ của tu tiên chênh lệch quá xa. Thôi Hằng khi ở cảnh giới luyện khí tầng 7 tương đương với thần cảnh, tuổi thọ liền vượt qua 500 năm, sau khi ngưng kết kim đan, thọ nguyên càng là đã đến gần 2.000 năm. Dựa theo Tân Thủ Tiên Pháp, từ nhập môn đến thăng thiên miêu tả, người tu tiên sau khi đột phá tiết điểm cảnh giới riêng biệt là trực tiếp ở trên cơ sở tuổi thọ vốn có mà kéo dài tuổi thọ. Luyện khí tầng 4 kéo dài tuổi thọ 2 giáp, luyện khí tầng 7 kéo dài tuổi thọ 300 năm, trúc cơ kéo dài tuổi thọ 500 năm, kim đan kéo dài tuổi thọ 1.000 năm. Bây giờ thấy người bạn nhỏ mới hơn 140 tuổi này sắp chết già, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Nếu thọ nguyên gần hết, không phải sẽ càng khác cầu tiên duyên thượng giới sao? Dù sao, nghe đồn trong những tiên duyên này sẽ có đan dược kéo dài tuổi thọ. Coi như là vô cùng tự tin đối với thực lực của nhà họ Vương, nhưng mà loại chuyện quan hệ đến tánh mạng của mình, hẳn là cực kỳ cẩn thận mới đúng. Hay là nói người này thật chỉ là muốn cứu cháu trai? Hoặc là có cái nguyên nhân gì khác? Sau một hồi lâu, hồ, lão giả thở dài ra một hơi, kết thúc điều tức hôm nay, cười khổ nói con nga, người chớ nên trách cha buộc ngươi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bây giờ trên mặt người lão giả này đã không còn vẻ hung ác cùng dứt khoát khi khiển trách Vương Thanh Hà mới rồi, lẩm bẩm nói nhỏ nhà họ Vương ta coi như lại chịu tổn thất lớn, cũng tuyệt đối không thể bị người làm dơ bẩn danh tiếng. Lại thêm kỳ hạn trăm năm sắp buông xuống, phần danh tiếng mặt mũi này lại càng không thể chịu một chút tổn thương, nếu không, ngươi và ta đều không có kết quả gì tốt. Phía trên có người nhìn chằm chằm a, phía trên có người. Là Vương gia thượng giới, hay là cái gì? Còn sẽ để ý danh tiếng của nhà họ Vương bên này. Trong đầu Thôi Hằng hiện lên không ít nghi ngờ, muốn trực tiếp hiện thân tra vấn lão giả này một chút. Nhưng mà có tấm gương của Vương Thanh Hà, nhỡ như đây cũng là một người tâm trí kiên định, thà chết chứ không chịu khuất phục, liền cũng không hỏi ra được cái gì. Hơn nữa lão giả này một bộ dáng không còn sống lâu nữa, hù dọa quá ác rất có thể trực tiếp liền hù chết. Ta làm sao lại không biết siêu hồn thuật đây? Trong lòng Thôi Hằng không nhịn được mắng thầm một câu, chờ tiền góp nhặt được nhiều, mình nhất định phải suy diễn thêm mấy cái pháp thuật chân chính, ít nhất cũng phải đem siêu hồn thuật lấy ra. Bất quá, mắng thầm thì mắng thầm, biện pháp vẫn là phải nghĩ. Thôi Hằng cau mày suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên ý nghĩ khẽ động, trong nháy mắt thì ở bên trong tòa động phủ này ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng vàng. Ở bên trong kim quang này, có một cái đường nét hình người mơ hồ, phản phất là một tôn tiên thần bỗng nhiên hạ xuống ở chỗ này. Lão giả thấy ánh sáng vàng này, nhất thời cả người run một cái, nhưng vẫn là cố gắng trấn định, trầm giọng nói, xem ra con ta nói không sai, hắn gặp sự tình đúng là thật, không biết các hạ là thiên sứ nhà nào. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là không tin tao ngộ ly kỳ lúc trước Vương Thanh Hà báo cho, mà là bởi vì lý do nào đó biểu hiện ra thái độ không tin. À, thì ra ngươi còn biết cái này. Bên trong kim quang truyền đến một tiếng hừ lạnh, đồng thời hiển lộ ra một cỗ khí tức lực lượng để cho lão giả cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại rõ ràng cao minh hơn chính mình. Cái này, ngài là... Lão giả vọt một cái đứng lên, vội vàng quỳ trên đất, run run rẩy rẩy nói con cháu Vương Hoài Nghĩa nhà họ Vương ở hạ giới bái kiến thiên sứ thượng giới. 200 năm trôi qua, thiên sứ rốt cuộc lần nữa giáng lâm, con cháu hạ giới vô cùng cảm kích, cùng nghênh thiên sứ giá lâm. Thiên sứ ý là sứ giả của thượng thiên. Thôi Hằng mới vừa rồi khi nghiên cứu cảnh giới của ông lão này, cũng đã đem võ công Vương gia lục lọi đến. Có thể dễ dàng mô phỏng lộ ra khí tức lực lượng tính chất tương đồng, lại cao cấp hơn. Dọa người rất là đơn giản. Bất quá, phản ứng của tên Vương Hoài Nghĩa bây giờ có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Thôi Hằng vốn chỉ là muốn làm bộ ra mình là một người đến từ thượng giới, hơn nữa cùng Vương gia có liên quan. Nếu như có thể rung động Vương Hoài Nghĩa, thì có thể thuận thế dò ra một ít tin tức hữu dụng. Tỉ như tình huống liên quan tới thượng giới, cùng với nguyên nhân trăm năm trước phái Tiên Hà Phong núi. Thật không nghĩ đến phản ứng của Vương Hoài Nghĩa lại mạnh như vậy. Theo thái độ cùng lời nói của hắn đến xem, sợ rằng thật sự tồn tại cái gọi là thiên sứ thượng giới. Chỉ bất quá trong 200 năm này, chưa từng xuất hiện thôi. Có phải hay không là bởi vì hơn 200 năm trước, Hồng Phú Quý suýt chút nữa đem nhà họ Vương ở Lan Gia diệt tộc, để cho phía trên bất mãn. Trong lòng Thôi Hằng âm thầm suy tư. Đồng thời để cho Kim Quang phát ra một tiếng ngừng. Thật giống như biểu đạt cái gì, lại giống như cái gì đều không biểu đạt. Thật ra thì, tại dưới tình huống loại tin tức gì đều không chắc chắn như vậy, lại muốn dò xét tin tức, biện pháp tốt nhất chính là chỉ dùng từ chỉ thái độ. Để diễn tả tin tức. Về phần tiếng ừm này biểu đạt tin tức gì, hoàn toàn không cần lo lắng. Để cho người quỳ lạy trên đất tự mình đoán, nghĩ nghĩ là được, sau một hồi tự suy diễn, chung quy sẽ tiết lộ ra không ít chuyện. Sau đó chính mình lại dựa theo những chuyện mới vừa biết này, tiến hành nói bóng nói gió là được rồi. Cách này những kẻ lừa gạt dùng rất nhuần nhuyễn. Vương Hoài Nghĩa nghe vậy quả nhiên càng căng thẳng hơn. Hắn nằm rạp trên mặt đất, trong đầu giống như là dâng lên một trận bão táp, trong nháy mắt liền lóe lên vô số ý tưởng, suy đoán một tiếng ừm này của thiên sứ thượng giới rốt cuộc là ý gì. Đây là đang biểu đạt sự bất mãn với ta, hay là đang tỏ rõ công nhận đối với biểu hiện gần đây của Vương gia? Đúng rồi, khi thiên sứ đại nhân mới xuất hiện, nói một câu thì ra ngươi còn biết cái này. Ừ, hẳn là đang nói chuyện ta gắng hết sức bảo vệ danh tiếng Vương gia, thiên sứ đại nhân quả nhiên cũng sớm đã phủ xuống, còn biết nhà họ Vương ta bây giờ gặp phải nguy cơ danh tiếng bị tổn thương. Không sai, nhất định là như vậy, sự kiện quỷ dị lúc trước Thanh Hà gặp phải, thật ra thì chỉ là thiên sứ đại nhân âm thầm đẩy hắn tới tìm ta, dò xét xem ta có quyết tâm bảo vệ mặt mũi nhà họ Vương hay không. Ý niệm tới đây, Vương Hoài Nghĩa nhất thời toàn thân chảy mồ hôi lạnh, huyết dịch trong cơ thể đều suýt chút nữa ngưng chảy. Còn tốt, may mà chính mình kiên trì bảo vệ mặt mũi nhà họ Vương. Nếu không, vị thiên sứ này sợ rằng sẽ tại chỗ giận dữ, đem hai người mình trực tiếp giết ở chỗ này. Từ trong chỗ chết chạy ra là đây à, bất quá, bây giờ thiên sứ đại nhân nếu lựa chọn hiện thân, cũng không có động thủ đối với chúng ta, hẳn là đã tỏ rõ hắn đã công nhận cách làm của ta, công nhận nhà họ Vương ta bây giờ. Nghĩ tới đây, Vương Hoài Nghĩa nhất thời mừng rỡ như điên, chuyện này ý nghĩa là cố gắng trong 260 năm qua của Vương gia không có uổng phí, rốt cuộc lại có tư cách thi hành mệnh lệnh từ thượng giới. Vì vậy, hắn quỳ càng cung kính, dùng một loại giọng điệu tràn đầy sùng bái nói, thời gian qua đi 200 năm, nhà họ Vương rốt cuộc lại có thể lắng nghe đạo lệnh của tiên nhân, lại có thể ở trong kỳ hạn trăm năm này vì chủ tông ở thượng giới ra sức rồi sao? Thôi Hằng nghe lời này một cái, nhất thời liền biết việc của thiên sứ là làm gì. Thật ra thì chính là người từ chủ tông nhà họ Vương ở thượng giới xuống truyền mệnh lệnh nhiệm vụ cho nhà họ Vương, an bài cho nhà họ Vương ở hạ giới trong kỳ hạn trăm năm này phải làm gì. Từ đó đến xem, cái kỳ hạn trăm năm này đối với người ngoài mà nói, chỉ là một cơ hội tranh đoạt tiên duyên. Mà đối với vọng tộc đứng đầu cùng thượng giới có liên lạc như nhà họ Vương ở Lan Gia, sợ rằng còn phải hoàn thành nhiệm vụ đặc thù thượng giới truyền xuống, để cho chủ tông tại thượng giới đạt thành một loại mục đích. Kỳ hạn trăm năm, còn lâu mới đơn giản như hiểu biết khi trước của hắn. Vì vậy, Thôi Hằng lại để cho Kim Quang khẽ cười nói ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hoài Nghĩa nghe được giọng nói mang theo nụ cười này, trong lòng mới vừa rồi còn lo lắng nhất thời liền bình tĩnh xuống. Bất quá, hắn không có lập tức hỏi nhiệm vụ lần này là cái gì, mà là vô cùng thân thiết mà nói. Thiên sứ đại nhân chắc hẳn hạ xuống không lâu, có cần để cho ta nói một chút các nhà các phải của thiên hạ lúc này? Có thể. Thôi Hằng để cho Kim Quang dùng một loại giọng nói bình thản cao cao tại thượng lên tiếng, trong lòng lại là hồi hộp, cái tên Vương Hoài Nghĩa này còn thật là vào gu nga. Sau đó, trong lúc hắn nói bóng nói gió một hồi, cuối cùng từ cái tên Vương Hoài Nghĩa này lấy được rất nhiều tin tức liên quan tới các nhà các phái trên thiên hạ, so với trước kia hiểu được càng tường tận. Đáng tiếc là nhà họ Vương ở hạ giới đối với thượng giới dường như cũng chẳng hiểu bao nhiêu. Thôi Hằng không thể moi ra được bao nhiêu tin tức. Cũng may, hắn còn chiếm được một cái tin tức cực kỳ mấu chốt. Trăm năm trước, phái Tiên Hà vì sao phong núi? Ở sau khi moi ra khá đủ tin tức từ Vương Hoài Nghĩa, Thôi Hằng liền triệt hồi kim quang, rời đi tòa động phủ này. Chuyến đi Duyễn Châu lần này, coi như là thắng lợi trở về. Đương nhiên, cuối cùng Thôi Hằng cũng cho Vương Hoài Nghĩa một cái tin tức chính xác liên quan tới nhiệm vụ thượng giới. Chờ Vương Thanh Hà vãn hồi mặt mũi của nhà họ Vương sau đó mới nói. Chỉ là không biết khi đó nhà họ Vương đã thành hình dáng gì. Phái Tiên Hà vì sao phong núi? Đây là đại sự Vương Hoài Nghĩa từng trải qua. Nhưng mà khi đó hắn chẳng qua mới hơn 40 tuổi, mới vừa bước vào huyền quan, ngay cả tiên thiên đều không phải, không có biện pháp chân chính tham dự trong đó. Vì vậy, hắn cũng không biết căn nguyên câu chuyện, chỉ biết đại khái quá trình, cùng với kết quả cuối cùng. Trăm năm trước, sau khi từ phụ thân được chia khen thưởng tiên duyên, Vương Hoài Nghĩa liền biết cha và ba vị bá phụ đều bị các tiên nhân từ thượng giới điều động tới. Bốn người bọn họ đều là thần cảnh. Sau đó Vương Hoài Nghĩa lại hỏi thăm được, mới biết là không chỉ thần cảnh của Vương gia bị điều động, còn có Tạ gia, Khương gia, Đường gia vân vân, thần cảnh của bảy vọng họ tất cả đều trong danh sách. Lúc đó Hoàng thất Đại Tấn vẫn còn đang ở thời kỳ cường thịnh, cũng bị điều động đi năm người thần cảnh còn lại. Tổng cộng là 41 vị thần cảnh. Ở cái thời đại bây giờ, đơn giản là một cổ lực lượng cường đại không thể tưởng tượng. Có điều Vương Hoài Nghĩa biết, lúc ấy tụ tập lực lượng không chỉ có những người này. Ngoài trừ thần cảnh hạ giới, còn có thượng giới nhân tiên, tất cả đều liên hiệp lại, mục đích chỉ có một. Vây công phái Tiên Hà. Cuối cùng, toàn quân bị diệt, không có một người còn sống rời đi núi Thương Thành. Thậm chí ngay cả thi thể đều không lưu lại. Nghe đồn lúc ấy chỉ thấy một đạo hào quang đầy trời, vô luận là thần cảnh hay là nhân tiên, toàn bộ đều hóa thành phấn vụn. Các đại thế gia vì vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, Hoàng thất Đại Tấn càng là trực tiếp rớt xuống ngàn trượng. Đây cũng là nguyên do mầm họa khiến vài chục năm kế tiếp chiến loạn liên miên, địa phương chia cắt, nghĩa quân nổi lên bốn phía, chính lệnh thiên tử không ra được Trung Châu. Nhưng cuối cùng phái Tiên Hà vẫn là phong núi lại. Nghe nói ở trước khi phong núi, từng có người nhìn thấy bầu trời ba châu kiếm quang ngang dọc, ngọn lửa đầy trời, ánh chớp lớn nổ ầm, còn có vạn đạo hào quang che khuất bầu trời. Cuối cùng hết thảy yên lặng, Hằng Hà chân nhân không rõ tung tích, phái Tiên Hà sau đó tuyên bố phong núi. Mặc dù hiểu rõ không phải là rất rõ ràng, nhưng Thôi Hằng đã có thể mượn những thứ này, dùng để làm ra một chút phán đoán cơ bản. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái gọi là thượng giới chính là thiên khư giới trong lời Khương Thất Thất muốn nói. Trăm năm trước, Khương Thất Thất rời đi, phái Tiên Hà phong núi, hơn phân nửa cũng là bởi vì bị chư tiên từ thượng giới vây công. Lần đầu tiên chỉ có nhân tiên cùng thần cảnh, tầng cấp sức mạnh không đủ, thất bại bị giết ngược. Lần thứ hai hẳn là sau khi ăn đau khổ gọi thêm người, gọi tới càng nhiều địa tiên, thậm chí thiên tiên mạnh hơn. Không thể không nói, nhiều người không biết xấu hổ vây công quả thật lợi hại. Gắng gượng đem phái Tiên Hà uy áp thiên hạ hơn 100 năm đánh cho phong núi, để cho Khương Thất Thất đã bị tôn là lục địa thần tiên chỉ có thể bị buộc rời đi. Lúc này, Thôi Hằng đã trở lại quận thành quận lỗ, ở sân nhỏ nha môn thủ phủ thái thú đứng chắp tay, ánh mắt nhìn trời cao, cười lạnh nói, a, kỳ hạn trăm năm buông xuống a, Khương Thất Thất cùng chuyện về phái Tiên Hà, để cho hắn đối với những chư tiên thượng giới kia sinh ra mâu thuẫn tự nhiên. Ắt phải sinh ra mâu thuẫn. Bây giờ khoảng cách kỳ hạn trăm năm đã đến rất gần, Thôi Hằng cảm thấy là thời điểm đem vị trí Châu Mục Phong Châu Thu vào tay. Làm như vậy có thể cùng tiên nhân thượng giới tiếp xúc, đích thân tham dự vào tiên duyên trăm năm, còn có thể cùng các tiên nhân tiến hành giao lưu thân mật hữu nghị. Mặt khác cũng là tương đối có lợi cho tiến trình tu hành kế tiếp của hắn. Toàn bộ người trong Phong Châu, so với đơn độc một cái quận lỗ nhưng mà nhiều hơn quá nhiều. Nếu có thể ở trong toàn bộ cảnh nội Phong Châu phổ biến tân chính lệnh, không chỉ có thể để cho càng nhiều dân chúng bình thường có lợi, cũng có thể đắc tội càng nhiều thế gia cùng môn phái. Thất tình chúng sinh tăng trưởng không thể nghi ngờ sẽ nhanh rất nhiều. Có thể nói là một lần đại thu hoạch. Bất quá, điều kiện trở thành Châu Mục quả thực có chút phiền phức. Đầu tiên, liền ít nhất phải lấy được hai trong bảy vọng họ ủng hộ, hoặc là lấy được Đạo Nhất Cung hoặc Bảo Lâm Thiền Tự ủng hộ mới được. Đây đối với Thôi Hằng mà nói, đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhất là cái trước. Đương nhiên, hắn cũng có thể triển khai thủ đoạn lôi đình, giết sạch hoặc là khuất phục toàn bộ thái thú các quận, cuối cùng dĩ nhiên là chỉ có hắn có thể xứng nhậm chức. Nhưng mà làm như vậy, chính là danh bất chính ngôn bất thuận. Kể từ đó, liền vô cùng có khả năng khiến cho những châu mục khác liên hiệp công phạt, sau đó trực tiếp lâm vào trong hỗn chiến cùng những châu mục khác, dù là hắn lần nữa tự mình ra tay, dẹp loạn khắp nơi, cũng khó mà chuyên tâm phổ biến chính lệnh, thu thập thất tình chúng sinh. Như vậy thì mất đi mục đích tranh đoạt ngôi vị châu mục ban đầu, thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa làm như vậy cũng không quá phù hợp với tâm thái cùng phong cách hành sự của Thôi Hằng. Tham kiến đại nhân. Vừa lúc đó, Huệ Thế tìm tới, sau khi hành lễ nói Lục Tranh Minh từ quận thành Tây Lăng bên kia đưa tới một tin tức, có đạo sĩ Đạo Nhất Cung muốn tới quận thành quận lỗ bái kiến ngài. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy nhất thời nở nụ cười, gật đầu nói chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Đối với cái Đạo Nhất Cung này,

dĩ nhiên là bị đám lão đại gia này gọi là Tiểu Chu. Ha ha, điều này cũng bị Trần Thúc Ngài nhìn ra. Chu Hoàng Diệt xuống cờ, thuận tay liền phá thế cờ, cười nói mấy ngày trước ta thông qua quận thừa đại nhân hướng đại nhân thái thú quận Lỗ đưa tới thiệp xin gặp, cũng không biết sẽ được tiếp nhận hay không, đàn có hơi chút thấp thỏm. Đệ tử đạo nhất cung có nhiều lễ nghi cổ xưa, nếu như không có người quen tiến cử, chính mình tùy tiện đi viếng thăm một vị tiền bối chưa từng có giao thiệp, là chuyện vô cùng không lễ phép. Vì vậy, hắn mới trước tiên tìm được Lục Tranh Minh, lại hướng Thôi Hằng đưa lên thiệp xin gặp. Thì ra là như vậy a. Trần Thúc nghe vậy nhất thời liền nở nụ cười nói ngươi chớ lo lắng, Thôi thái thú nhất định sẽ gặp ngươi, hắn chính là thần tiên sống trên đời a, là người tốt nhất trên đời. Tiểu Chu, ngươi không biết đi, lão Trần nhưng thật ra là người huyện Đại Xương ở phía đông, đi theo quận thừa đại nhân đồng thời dời tới bên này. Một ông già bên cạnh nói lão Trần từng thấy vị Thôi thái thú kia. Lại còn có duyên xa như vậy. Ánh mắt Chu Hoàng Diệt sáng lên, dò hỏi Trần Thúc, ta nghe nói vị Thôi thái thú kia có khả năng hô phong hoán vũ, điều này nhưng mà là thật sao? Đương nhiên là thật, ngày đó ta đây chính mắt ở trên tường thành nhìn thấy. Lão Trần nói đến cái này liền hết sức kích động, nước miếng bắn tung tóe. Nói đến đại quân yến tặc mấy chục vạn người mênh mông cuồn cuộn mà tới, Thôi thái thú một thân một mình đứng ở trên tường thành. Chỉ thấy hắn vung tay lên, vạn dặm quang đã ngay lập tức liền vỡ ra một cái lỗ thủng to, nước sông từ trên trời rót ngược đi xuống, tại chỗ liền đem mấy trăm ngàn phản tặc cuốn cho người ngã ngựa đổ. Lời này rõ ràng cho thấy cách nói của người kể chuyện, nhất thời đưa tới mấy người lão giả bên cạnh lẩm bẩm. Lão Trần, ngươi lúc trở về không phải nói Thôi thái thú là tạc một chén nước, mở ra cuồng phong bạo vũ sao? Thời đó phản quân yến tặc hẳn là chỉ có 4, 5 vạn đi, lão Trần a, Tiểu Chu hỏi ngươi đàng hoàng, đừng khoác lác ba xạo. Coi như Thôi thái thú thật là thần tiên sống, ngươi cũng không thể nổ như vậy, nói lời thật đi. Trần Thúc bị nói có chút lúng túng, có chút ngượng ngùng nói, hắc hắc, thật ra thì, lúc ấy ta có chút sợ, không dám lên tường thành thủ thành, chỉ đứng ở chỗ cao, xa xa thấy được cuồng phong bạo vũ, sấm chớp rền vang bên ngoài thành, Thôi thái thú tạc nước thành mưa gió chuyện này, cũng là ta nghe. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, Thôi thái thú nhất định là một thần tiên sống, người tốt bằng trời là được, không cần biết cái khác, điểm này nhất định là thật. Ta đi trước ca, nếu không bà lão kia của ta một hồi sẽ bắt ta trở về ăn cơm. Nói xong, hắn liền trực tiếp buông xuống con cờ, một đường chạy chậm rời đi, rõ ràng là sắp 70 tuổi, bước chân vẫn hết sức linh hoạt. Ha ha ha, Trần Thúc nói chuyện vẫn là vui tính như vậy. Chu Hoàng Dịch cũng thả cờ xuống, đứng dậy hướng mấy vị lão giả khác hành lễ nói vãn bối cũng đi trước. Thật ra thì, nửa tháng qua, hắn ở quận thành Tây Lăng nghe rất nhiều sự tình liên quan tới Thôi Hằng, cơ hồ từng người từ huyện Cự Hà bên kia tới đều là nói chắc như đinh đóng cột, thậm chí có không ít người chính là thấy tận mắt. Nhưng mà với kiếp sống tập võ hơn 20 năm, cùng với hiểu biết đối với cảnh giới võ đạo, lại để cho Chu Hoàng Dịch rất khó tin trên đời sẽ có loại thủ đoạn tạc nước thành mưa gió này. Quá khoa trương. Thân là đệ tử đích truyền nhập thất của trưởng giáo đạo nhất cung, hắn đại khái sẽ trở thành trưởng giáo đạo nhất cung đời sau, hiểu biết đối với cảnh giới võ đạo dĩ nhiên là rất nhiều. Mặc dù hắn bây giờ còn chỉ là nội cảnh, nhưng đã sớm biết rõ thần cảnh có thể làm được cái gì, không làm được cái gì, thậm chí ngay cả nhân tiên, địa tiên có thể làm được cái gì, không làm được cái gì, hắn cũng đều rất rõ. Hô phong hoán vũ, trong nháy mắt tiêu diệt đại quân 50.000 người, coi như là địa tiên thượng giới cũng không khả năng làm được, thiên tiên có thể làm được hay không đều cần tranh luận. Cái này làm cho Chu Hoàng Dịch đối với Thôi Hằng đầy lòng hiếu kỳ. Nếu như Thôi Hằng thật có thể làm được hô phong hoán vũ, như vậy chuyện chòm sao như mưa rơi, giữa đêm tiêu diệt mấy chục vạn đại quân của Yến Vương ở quận thành Tây Lăng bên này, có hay không cùng hắn có liên quan? Hắn cùng với Trương Sấu Minh giống nhau, đều không cho rằng tồn tại cái gọi là thiên phạt, chuyện ở quận thành Tây Lăng ngày đó, nhất định là người làm. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Tuyệt đối không thể nhúng tay vào quãng phân tranh trong nhân gian. Chu Hoàng Dịch lần này tới quận thành Tây Lăng, chính là vì điều tra cặn kẽ chuyện ngôi sao rơi. Rốt cuộc là hạng người gì, mới có thể thi triển đại thần thông không tưởng tượng nổi như thế. Hắn chút nào đều không để ý đến nguy hiểm có thể gặp phải. Ngược lại lại cho rằng đây là một cái cơ hội đến gần chí lý đại đạo. Hắn thấy, một tồn tại nắm giữ đại thần thông như thế, nhất định so với tất cả mọi người đều càng đến gần chí lý đại đạo. Chỉ cần có thể tìm được vị tồn tại này, thì có thể đến gần đại đạo. Dù là vì thế đánh đổi mạng sống cũng đáng. Sáng sớm nghe đạo, tối chết cũng được. Chu Hoàng Dịch sau khi đi tới quận thành Tây Lăng, rất nhanh thì cùng quận thừa Lục Tranh Minh trở thành bạn tốt. Vì vậy, hắn đi tới trước nha môn thủ phủ quận trưởng, chỉ báo mục đích đến cho nha dịch giữ cửa phòng ngủ, liền trực tiếp tiến vào. Không có ai ngăn trở. Bất quá, Chu Hoàng Dịch vừa mới đi mấy bước, chỉ thấy Lục Tranh Minh vẻ mặt vui mừng mà chạy tới. Hoàng Dịch, ngươi đã đến rồi à, ta đang muốn tìm ngươi. Lục Tranh Minh cười vang nói thơ từ quận Lỗ bên kia hồi âm, thái thú đại nhân nói ngươi tùy thời có thể đi qua gặp hắn. Thật. Chu Hoàng Dịch ánh mắt sáng lên, lúc này không người hướng Lục Tranh Minh hành lễ đa tạ Lục huynh giúp đỡ. Ha ha, giữa ngươi và ta cần gì phải hành lễ? Lục Tranh Minh khoát tay cười nói, Hoàng Dịch à, thật ra thì chỉ cần ngươi gặp Thái Thú Đại Nhân giúp ta hỏi một chút, hỏi lúc nào ta mới có thể lại đi theo ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Lục huynh yên tâm, ta nhất định không phụ ủy thác. Chu Hoàng Dịch trịnh trọng gật đầu nói. Đại nhân, bên ngoài có một người đạo sĩ, nói muốn gặp Chu đạo trưởng. Vừa lúc đó, Phùng Ngũ vốn dĩ ở bên ngoài giữ cửa đi tới bẩm báo. Đạo sĩ. Chu Hoàng Dịch đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Lục Tranh Minh. Ừm. Lục Tranh Minh gật đầu nói để cho hắn vào đi, hẳn là đồng môn của Hoàng Dịch. Một lát sau, một người đạo sĩ trẻ tuổi tầm 20 đi vào, thần sắc vội vã, có chút sốt ruột. Xin chào Chu sư thúc. Đạo sĩ trẻ tuổi chắp tay hành lễ. Chí Trăng, có chuyện gì mà vội vàng như vậy? Chu Hoàng Dịch có chút kinh ngạc, đệ tử đạo nhất cung từ trước đến giờ coi trọng nhất tĩnh tâm dưỡng khí, rất ít sẽ có bộ dáng vội vã như vậy. Chưởng giáo chân nhân để cho đệ tử tới thông báo tin tức trọng yếu cho ngươi. Đạo sĩ trẻ tuổi tiến tới, giảm thấp thanh âm nói, nhà họ Vương ở Lan Gia, nhà họ Tạ ở Bình Sơn, hai nhà này có ý đồ không tốt đối với Thái Thú Quận Lỗ. Liễu Chí Trăng là đệ tử xuất sắc nhất trong hàng đệ tử đời thứ nhất của đạo nhất cung, tuổi còn trẻ cũng đã đạp phá huyền quan, sắp trở thành tiên thiên đại tông sư, trong ngày thường cùng Chu Hoàng Dịch quan hệ rất tốt, nói tới nói lui cũng tùy ý một chút. Cái gì? Chu Hoàng Dịch nghe vậy có chút sững sờ, gần như cho rằng mình nghe lầm, ngạc nhiên nói bọn họ chán sống rồi. Hả? Liễu Chí Trăng cũng bối rối, hắn nghe không hiểu, cũng nhìn không hiểu Chu Hoàng Dịch đây là ý gì, hơi nghi hoặc một chút nói, sư thúc, trưởng giáo chân nhân nói là muốn ngươi mau sớm đi quận thành quận lỗ, tránh cho vị thái thú quận lỗ kia phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ừ, ta biết. Chu Hoàng Dịch thần sắc cổ quái gật gật đầu, khẽ cười nói, vừa đúng lúc, ta vốn liền định lên đường đi quận thành quận lỗ, ngươi trở về nói cho sư tôn như vậy là được rồi. Vâng, Chu sư thúc. Liễu Chí Trăng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem tin tức truyền tới. Tin tức trưởng giáo chân nhân cố ý dặn dò, vô luận là nội dung gì, khẳng định đều là cực kỳ trọng yếu, hắn là dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Bất quá Liễu Chí Trăng vẫn là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hắn không nhịn được dò hỏi, đúng rồi, Chu sư thúc, ta có thể hay không hỏi một chút, cái tên thái thú quận lỗ đó là lai lịch gì vậy? Lại có thể để cho hai đại thế gia vây công, trưởng giáo chân nhân đối với hắn cũng coi trọng như vậy. Theo Liễu Chí Trăng, chẳng qua chỉ là một người quận trưởng mà thôi, chắc sẽ không liên quan đến cái gì đại cơ mật. Hỏi một câu cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, coi như thật sự là đại cơ mật, Chu Hoàng Dịch cũng khẳng định sẽ nói cho hắn biết không thể hỏi. Vị thái thú quận lỗ này. Chu Hoàng Dịch há hốc mồm, muốn nói gì, nhưng lại do dự một chút, cuối cùng cười nói, nếu suy đoán khi trước của ta là thật, hắn có lẽ là cơ duyên để ta cùng sư tôn hiểu ra chí lý đại đạo. Chí lý đại đạo. Liễu Chí Trăng nghe vậy nhất thời trợn mắt hốc mồm, cả người đều ngẩn ra. Thân là đệ tử đạo nhất cung, hắn vô cùng rõ ràng phân lượng của bốn chữ này. Nhưng mà làm sao lại cùng một vị thái thú quận lỗ có liên quan chứ hả? Sau khi quyết định phải đi quận thành quận lỗ cứu Vương Kim Thánh, Vương Thanh Hà giống như là biến thành một người khác. Cảm giác thận trọng nồng nặc ở trên người hắn ban đầu liền biến mất không thấy. Hắn giống như là bị cái gì kích thích, cả người đều lộ rõ tài năng, giống như là muốn xông pha chiến đấu. Hơn nữa, còn biểu hiện ra đối với lần hành động này có lòng tin cực lớn. Không còn chút nào bộ dáng lo lắng quận thành quận lỗ bên kia là bẫy rập. Phản phất là tâm linh chịu tẩy lễ nào đó, sinh ra biến hóa cực lớn. Bất quá, dũng mãnh tiến lên là một chuyện, nhưng Vương Thanh Hà cũng không lỗ mãng. Trên đường hành quân, hắn liền tiến hành nhiều lần phân tích đối với địch nhân Thôi Hằng của mình. Ở trong nhận thức của hắn, Thôi Hằng là hạng người gì? Một từ để hình dung, đó chính là kẻ cuồng vọng. Chỉ là một tên thái thú quận lỗ, lại cũng dám nhốt Vương Kim Thánh cùng Vương Thanh Tuyền, nhất định chính là tự tìm đường chết. Cho dù là tuyệt đỉnh giang hồ, cũng chắc chắn phải chết. Một người một ngựa cùng vọng tộc đỉnh tim như nhà họ Vương đối nghịch, coi như là thần cảnh cũng không xứng. Người làm như vậy sẽ chỉ có kẻ ngu. Vì vậy, Vương Thanh Hà vẫn luôn tin chắc một điểm, sau lưng Thôi Hằng khẳng định có một cái hoặc là một bầy thế lực. Những thế lực này núp trong bóng tối, đem kẻ cuồng vọng này đẩy tới trước đài, không biết là muốn dùng làm mũi thương, hay coi là người chết thế. Căn cứ vào những tiền đề này, Vương Thanh Hà làm ra một cái phán đoán. Nếu không thể đem những thế lực trong tối kia đều nhổ tận gốc, chẳng qua là giết chết một tên Thôi Hằng, là không có chút ý nghĩa nào, rất nhanh thì sẽ có tên Thôi Hằng thứ hai bị đẩy ra. Cũng đem cái phán đoán này báo cho Tạ Bắc Hành đang cùng hắn đồng thời chạy tới quận thành quận lỗ. Tạ Bắc Hành là chủ sự chi thứ ba nhà họ Tạ ở Bình Sơn, thái thú quận Lan Gia, cũng là tam ca của phu nhân Tạ Thị của Vương Thanh Hà. Hai người ngày thường quan hệ vẫn là rất tốt. Lúc còn trẻ, thậm chí còn đồng thời ước hẹn đi dạo Thanh Lâu. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước, bởi vì chuyện có hay không phải đi cứu Vương Kim Thánh, hai người sinh ra một chút mâu thuẫn. Bây giờ Vương Thanh Hà cũng lên đường đi cứu Vương Kim Thánh, bọn họ dĩ nhiên là lại tốt với nhau. Lúc này, hai người đã tới địa giới Phong Châu, nhưng khoảng cách quận thành quận lỗ còn có một đoạn khoảng cách, hơn nữa sắc trời đã tối. Chỉ có thể dựng trại đóng quân nghỉ ngơi. Nhà họ Vương cùng nhà họ Tạ liên hợp lại đi quận thành quận lỗ cứu người, tự nhiên không có khả năng chỉ hai người đi qua. Như vậy là muốn chết. Đối phương nếu dám nhốt Vương Kim Thánh, liền ý nghĩa sẽ không kiêng kỵ cái tên nhà họ Vương này. Nếu như danh tiếng không thể chấn nhiếp đối phương, lại chỉ hai người đi qua, tất nhiên là đi đưa đầu người. Vì vậy, Vương Thanh Hà cùng Tạ Bắc Hành đều là mang theo tư binh. Điều này liền ý nghĩa tốc độ đi đường sẽ không quá nhanh, lúc ban đêm cũng cần phải hạ trại nghỉ ngơi. Ở trong doanh trướng đóng quân tạm thời. Tạ Bắc Hành sau khi nghe suy đoán của Vương Thanh Hà, rất tán thành gật gật đầu, trầm giọng nói, em rể, cái suy đoán này của ngươi rất có đạo lý, chúng ta lần này không chỉ cần đem Thánh Nhi cứu ra, còn phải nhổ cỏ tận gốc mới được. Nhất định phải đem những thế lực núp trong bóng tối kia bắt tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút là đám chó má nào, lại dám làm chỗ dựa cho cái tên thái thú quận lỗ không biết sống chết này. Không sai. Vương Thanh Hà trầm giọng nói lần này chúng ta xuất binh, không đi thì thôi, nếu xuất binh, thì nhất định phải tiêu diệt hết thảy, giết sạch sẽ, trảm thảo trừ căn. Đúng rồi, ta nghe người ta nói, người lúc trước đã từng phái người đi quận thành quận lỗ làm qua một ít điều tra, có phát hiện cái gì hữu dụng không, cái tên thái thú Thôi Hằng đến tột cùng là lai lịch gì. Thật có chuyện này, nhưng thu hoạch không nhiều. Tạ Bắc Hành đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thôi Hằng tịch thu tài sản rất nhiều thương nhân của thế gia môn phái, đem sản nghiệp phân phối cho dân chúng địa phương, cố lấy lòng dân. Vì vậy, có rất ít người nguyện ý tiết lộ tin tức liên quan tới hắn với người xa lạ, bất quá đúng là vẫn còn có mấy người, có thể xác định sau lưng cái tên Thôi Hằng này có cái bóng của Liên Hoa Tự, bên cạnh hắn có đệ tử đích truyền của Liên Hoa Tự. Thì ra là đám con lừa trọc kia. Sắc mặt Vương Thanh Hà trở nên cực kỳ âm trầm, không thể giúp tên phế vật Vương Thông kia chiếm cứ Phong Châu, bây giờ lại muốn buông tha hợp tác cùng nhà họ Vương ta, độc lập nâng đỡ cái tên thái thú quận lỗ này làm Tân Châu mục, chấm mút tiên duyên. Cái tên Vương Thông kia quả nhiên là vương gia các ngươi nâng đỡ a. Tạ Bắc Hành nghe vậy nở nụ cười, lúc trước ta liền có suy đoán này, chẳng qua là một mực không chứng cớ gì. Một tên phế vật chi mạch nơi xa mà thôi, sớm mấy trăm năm trước liền đã phân ra. Vương Thanh Hà mặt lộ vẻ khinh thường, trầm giọng nói kế hoạch vốn là để cho hắn cướp lấy Phong Châu, chiếm cứ tiên duyên nơi này, tránh cho chuyện nhà họ Vương ở Lang gia ta một nhà ảnh hưởng tiên duyên hai châu lộ ra quá rõ ràng. Nếu không phải như thế, Đại Thịnh Tự, Liên Hoa Tự, những thánh địa Phật môn này làm sao sẽ trợ giúp Vương Thông? Không ngờ phế vật này lại thất bại. Nghe nói còn là bởi vì cái thiên tai gì đó. Ừ, nghe nói là trên trời hạ xuống mưa sao lửa, nện hắn toàn quân bị diệt. Tạ Bắc Hành gật đầu một cái, cũng là mặt lộ vẻ nhạo báng. Thật ra thì, chuyện ở quận thành Tây Lăng, truyền lưu khá rộng, Vương Thanh Hà cùng Tạ Bắc Hành ở Duyển Châu cũng có nghe, nhưng mà khi truyền tới bên kia, câu chuyện đã sớm sai lệch quá nhiều. Bản truyền lưu ở Duyển Châu vốn đã là hoàn toàn thay đổi. Biến thành khi lưỡng quân đối chiến, Yến Vương rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chợt gặp gỡ mưa sao lửa từ trên trời giáng xuống, sau đó liền toàn quân bị diệt. Căn bản cũng không có độ tin cậy gì. Coi như tin, cũng chỉ cho rằng vì vận khí của quân Yến Vương bên kia quả thực quá kém. Nếu Vương Thông chết vì thiên tai, Liên Hoa Tự không cam lòng dù sao cũng bình thường, nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên, lại dám cùng nhà họ Vương ta đối nghịch. Vương Thanh Hà đứng lên, cười lạnh nói, lần này ngươi và ta mang đủ tinh binh, chờ sau khi công phá quận thành quận lỗ, cứu về Thánh Nhi, liền lãnh binh đi Liên Hoa Tự hỏi một chút. Xem đây là chuyện gì? Không sai, có tinh binh như vậy, coi như trong quận thành quận lỗ có thần cảnh, cũng giết không tha. Tạ Bắc Hành cũng phá lên cười, ta muốn đích thân làm thịt cái thằng nhóc con họ Thôi kia, cho đứa cháu ngoại ngoan của ta hả giận. Hai người bọn họ lòng tin rất đầy đủ. Coi như đã dự tính quận lỗ có thể là bẫy rập, cũng như cũ tự tin. Cái này bắt nguồn ở tinh binh bọn họ mang tới. Vương Thanh Hà mang theo 500 người, Tạ Bắc Hành mang theo 2.000 người. Mặc dù số lượng nhìn như là Tạ Bắc Hành nhiều, nhưng trên thực tế 500 người này của Vương Thanh Hà mới là chiến lực chủ yếu. 2.000 người kia của Tạ Bắc Hành mặc dù đều là tinh binh khoác giáp cầm khí giới, nhưng trong đó chỉ có 200 tên biết võ công, còn chỉ có tầng thứ cảnh giới xuất khí. Mà 500 người này của Vương Thanh Hà, nhưng là từng người trang bị hoàn mỹ, mặc chính là áo giáp thép rồng, cầm binh khí bách luyện, từng người thậm chí đều có võ công cảnh giới dịch cân. Cảnh giới dịch cân thả ở trên giang hồ đều coi là hào kiệt một phương, thậm chí có thể ở trong một ít môn phái nhỏ làm trưởng lão, đi lên một tầng nữa chính là cảnh giới tẩy tủy, đủ xưng là cao thủ nhất lưu. 500 người tinh binh cảnh giới dịch cân khoác giáp cầm khí giới, lại còn tinh thông chiến trận, có thể kết trận công kích giết địch. 500 người này đủ để nhẹ nhàng thoải mái đánh tan cái gọi là đại quân mấy chục ngàn do quân tốt phổ thông tạo thành.

Nếu như không phải vì đáy lòng còn tồn tại một tia hy vọng, hắn đã sớm điên rồi. Bây giờ thấy Liên Quân Vương Tạ đến, nhất thời liền để cho tất cả lửa giận cùng khuất nhục trong lòng hắn bạo phát ra. Chờ sau khi cha ta phá thành, ta nhất định phải tự tay giết cái tên Thôi Hằng đó, rút gân lột da, không, xử tử lăng trì. Trong lòng Vương Kim Thánh dâng lên ý tưởng vô cùng tàn nhẫn. Đúng rồi, ta còn muốn đồ thành, phải đồ thành, giết sạch nơi này, toàn bộ đều giết sạch. Đoàn đoàn đoàn. Theo Đại Quân Vương Tạ càng ngày càng đến gần quận thành quận lỗ, mặt đất bên trong thành đều xuất hiện rung động rõ ràng, không ít dân chúng bình thường cũng có thể nghe được xa xa truyền tới tiếng bước chân dày đặc. Rất nhiều người cũng không nhịn được hoảng loạn. Bất quá, Thôi Hằng đối với điều này sớm có sắp xếp, Lưu Lập Đào ở 3 ngày trước cũng đã chuẩn bị xong các biện pháp ứng đối, rất nhanh thì phái ra nhân thủ để duy trì trật tự, an bài bách tính tránh đi có thứ tự. Mặc dù Liên Quân Vương Tạ căn bản cũng không có khả năng công vào trong thành, dẫn bách tính né tránh thật ra là uổng công vô ích, nhưng cái này vẫn là nhất định phải làm, có thể để cho bách tính càng an tâm, tránh cho trong kinh hoảng đưa tới rất nhiều hỗn loạn không cần thiết. Mà ở trên tường thành trước cửa thành, Trần Đồng, Hứa Phong An, Chu Hoàng Dịch, Liễu Chí Trăng nhìn đại quân mấy chục ngàn người xa xa nương theo các bụi cuồn cuộn mà đến, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút rung động. Cao thủ võ lâm tại trước mặt quân trận chân chính, tối đa chỉ có thể tự vệ, căn bản cũng không khả năng chính diện cứng đối cứng. Trần Đô Úy, có phải hay không nên đốt tấm giấy kia? Chu Hoàng Dịch chỉ tờ giấy mở ra trên bàn kia, hướng Trần Đồng dò hỏi. Ừ, khoảng cách không sai biệt lắm. Trần Đồng gật đầu một cái, cầm lên tấm giấy trắng chỉ có một đường thẳng tắp này, đem nó đặt ở trên một ánh nến. Vù vù. Giấy trắng bị đốt, trong nháy mắt thành bụi bặm. Nhưng mà đường màu đen phía trên kia lại thật giống như căn bản không sợ lửa, lại vô căn cứ treo lơ lửng ở trên ánh nến. Ngay sau đó, chỉ thấy đường thẳng đen này bỗng nhiên biến thành màu vàng, toát ra tia sáng chói mắt sáng ngời, giống như một vì sao rơi mà bay ra khỏi tường thành, thẳng hướng Liên Quân Vương Tạ phóng tới. Cùng lúc đó, ở cột cờ trên tường thành, Vương Kim Thánh đang ảo tưởng sau khi phá thành phải làm thế nào ngược sát Thôi Hằng cùng với dân chúng trong thành, bỗng nhiên mặt liền biến sắc, trong lòng của hắn không lý do dâng lên một loại cảm giác hốt hoảng, giống như là sắp đại họa lâm đầu. Chuyện gì xảy ra? Cha ta cùng cậu ta đã dẫn quân tới, trong nháy mắt liền có thể phá thành, còn có thể có cái tai họa gì? Vương Kim Thánh nhíu mày, lắc lắc đầu, nhất định là những ngày qua ta bị hành hạ quá nhiều, chờ sau khi phá thành, ta nhất định phải. Nhưng mà vừa lúc đó, ý niệm suy nghĩ trong đầu của hắn hơi ngừng. Vào giờ phút này, một màn bất ngờ xảy ra nơi xa xa kia, để cho đầu óc của hắn trở nên hỗn loạn tưng bừng. Chỉ còn lại có một cái ý niệm. Điều này sao có thể? Ung ung. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc theo ý nguyện truyền tới, vô số các bụi hòn đá bị bắn lên thiên không. Đất đai kịch liệt rung rẩy, tường thành cả tòa quận thành quận lỗ đều lắc lư muốn ngã. Đám người Trần Đồng, Chu Hoàng Dịch trên tường thành mặt lộ vẻ hoảng sợ, quân lính thủ vệ trên tường thành càng là trố mắt nghẹn họng nhìn về phía trước. Đất đai dưới chân Liên Quân mấy chục ngàn người của hai nhà Vương Tạ, phạm vi mặt đất chu vi mấy dặm, lại bất thình lình sụp xuống. Tạ Bắc Hành đối với chuyến đi tấn công quận thành quận lỗ lần này lòng tin 10 phần. 500 tinh binh cảnh giới dịch cân, 500 tinh binh cảnh giới xuất khí, 1.500 tinh binh huấn luyện nghiêm chỉnh, còn có gần 30.000 tên binh lính do đám thương nhân, môn phái, gia tộc chiêu mộ, tụ tập lại đã là lực lượng đủ để càn quét thiên hạ. Xuất lĩnh một cổ lực lượng như vậy đi tấn công một cái quận thành quận lỗ nho nhỏ, vốn chính là chuyện dễ như trở bàn tay mới đúng, hoàn toàn không có gì khó. Dù sao, độ khó khi công thành đơn giản chính là ở chỗ tường thành vừa dày vừa nặng, bền chắc không thể gãy, nhưng chỉ cần có hai tên tuyệt đỉnh nội cảnh phối hợp lẫn nhau, thì có hy vọng trực tiếp vượt qua tường thành 5-6 trượng vọt thẳng đi vào, trong thời gian cực ngắn mở cửa thành ra. Coi như gặp tuyệt đỉnh nội cảnh thủ thành chặn đánh, cũng có thể phối hợp lẫn nhau toàn thân trở ra, đợi chờ thêm thời cơ vào thành. Dù là tuyệt đỉnh thủ thành khá nhiều, cũng có thể dựa vào ưu thế số lượng đại quân đi va đập cửa thành, phân tán sự chú ý của tuyệt đỉnh thủ thành, tiến tới sáng tạo thời cơ. Vì vậy, Tạ Bắc Hành là 10 phần tự tin. Hắn thậm chí ở trước khi chiêu mộ quân lính từ những thương nhân, môn phái, gia tộc này, liền muốn trong vòng một ngày đánh chiếm quận thành quận lỗ. Căn bản cũng không cho rằng cuộc chiến đấu này sẽ là một trận ác chiến. Tại trên đường hành quân, hắn cũng đã lên kế hoạch phải đồ thành thế nào. Không đồ thành, không đủ để phô bày uy danh, không đủ để rửa sạch khuất nhục, không đủ để cảnh cáo thế nhân. Đây là chuyện ác phải làm. Vương Thanh Hà thì lại cẩn thận hơn rất nhiều, hắn vẫn cảm thấy tòa quận thành quận lỗ này chỉ là một mồi câu, là bẫy rập. Nhất định là có thế lực khác trong bóng tối chờ đợi thời cơ ra tay. Nếu như không tiến hành đề phòng, rất có thể sẽ bị ám toán. Tạ Bắc Hành phát giác tâm thái của Vương Thanh Hà, cười vang nói, em rể, người đang lo lắng cái gì? Bây giờ chúng ta có đại quân 30.000, còn có tinh binh làm tiên phong, coi như đám Liên Hoa tự thật muốn lén làm ra ám toán,

quận thành quận lỗ bên này quả nhiên có bảy rập. Còn là bảy rập chân chính theo nghĩa đen. Nhưng mà trên đời lại làm sao có thể tồn tại bảy rập dạng này? Ai có thể thoáng cái đào ra hố sâu lớn như vậy, còn có thể hoàn mỹ che giấu? Nếu như không phải vậy, lại là dạng sức mạnh gì, mới có thể trong nháy mắt để cho mặt đất trong chu vi mấy dặm nơi này tất cả đều sụp đổ xuống? Thần tiên sao? Trong đầu Vương Thanh Hà thoáng cái lóe lên vô số ý nghĩ, đồng thời cũng toát ra hối hận nồng nặc, chính mình nên giữ vững ý tưởng ban đầu, không đến quận thành quận lỗ nơi này. Nếu không làm sao có chuyện như bây giờ? Xong rồi à, ở dưới tâm tình như vậy, hắn thậm chí ngay cả tâm tư tiếp tục chân trái giẫm đạp chân phải mượn lực cũng không còn. Mặc cho chính mình một lần nữa ngã rơi xuống. Trên thực tế, chu vi mấy dặm nơi này đều sụp đổ thành hố sâu, coi như vô căn cứ mượn lực vài chục lần, cũng không khả năng thành công thoát đi. Quá trình cả vùng đất sụp đổ, nhìn như rất dài, trên thực tế lại thật nhanh. Ở trên tường thành cửa thành quận lỗ bên kia, đám người Chu Hoàng Dịch, Hứa Phong An, Trần Đồng sau khi thấy ánh sáng vàng kia bay ra ngoài, vẹn vẹn thời gian 2-3 hơi thở, liền quân Vương Tạ liền toàn bộ từ trên mặt đất lún xuống dưới. Tại chỗ toàn quân bị diệt. Điều này để cho bọn họ thậm chí đều có chút không phản ứng kịp, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bên kia, khắp khuôn mặt đều là vẻ khiếp sợ cùng khó có thể tin, thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Đại quân mấy chục ngàn vừa qua tới, mặt đất liền trực tiếp sụp xuống, tất cả mọi người đều rớt vào. Chuyện cổ tích thần thoại cũng không thể nói như vậy đi. Quá bất hợp lý. Qua một lúc lâu, Chu Hoàng Dịch trước nhất tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm hố to phương xa, hít sâu một hơi, trầm giọng nói các vị, ta muốn đi qua nhìn một chút, xem nơi đó đến tột cùng là tình huống gì. Hắn lời này vừa nói, mấy người còn lại cũng đều từ trong cực độ khiếp sợ tỉnh táo lại, rối rít gật đầu. Đúng đúng, đi qua nhìn một chút, đi qua nhìn một chút. Mới vừa rồi quá kinh người, ta đều không thấy rõ, nên đi qua xem một cái. Thật là thủ đoạn thần tiên, đại nhân quả nhiên là một vị tiên nhân a, mọi người thán phục không thôi, nhanh chóng đi ra khỏi tường thành. Chỉ là một cái đường thẳng vẽ trên giấy, liền có đại thần thông như thế, thật là không tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Mà Vương Kim Thánh bị treo ở trên cột cờ đã là hoàn toàn bối rối. Hắn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm về phía trước, muốn rách cả mí mắt, trong miệng lẩm bẩm nói làm sao có thể, điều này sao có thể a, tại sao mặt đất lại sụp xuống, điều này là không thể nào a, bởi vì cột cờ vốn là rất cao, lại là ở trên tường thành, Vương Kim Thánh còn bị treo ở trên đỉnh, có thể từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy cụ thể tình huống mặt đất sụp đổ ở xa xa. Mặt đất vốn dĩ bằng phẳng, hiện tại lại xuất hiện một cái hào động đen nhánh thật dài, giống như là một cái đường thẳng bị người vẽ trên giấy, vừa vặn rơi vào dưới chân liên quân Vương Tạ. Giống như thần tích. Vương Thanh Tuyền bên kia thì là há to miệng, nhìn đường thẳng vô căn cứ nứt ra trên vùng đất bên kia, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. A, chuyện này, chuyện này. Trong cổ họng của hắn phun ra mấy cái thanh âm, tựa như là muốn nói. Nhưng mà trùng kích to lớn đập vào thị giác, để cho một chút tinh thần mới vừa khôi phục của hắn lần nữa chịu đả kích trầm trọng, ngay cả nói đều không nói ra được. Sau đó, hắn lại nháy mắt một cái, giống như là muốn đem cảnh tượng kinh khủng nơi xa kia thật sâu in vào trong lòng. A, Vương Thanh Tuyền trừng hai mắt, bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, cặp mắt trực tiếp trắng bệch, đầu cũng gục xuống, khí tức sinh mệnh nhanh chóng tiêu tan. Hắn lại bị trực tiếp hù chết. Cùng lúc đó, trong nội đường nha môn quận trưởng, Thôi Hằng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy được từng đường ánh sáng xanh, ánh sáng xám từ đằng xa bay tới. Sợ cùng bi, độ cao của hai loại ánh sáng tâm tình này bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Ánh sáng trắng phỏng chừng còn phải chờ sau khi dân chúng trong thành biết được chiến quả. Đám người Hứa Phong An, Trần Đồng, Chu Hoàng Dịch sau khi ra khỏi thành, nhanh chóng đi tới chỗ mặt đất sụp đổ. Mới đầu bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lại quá gần. Dù sao, mới vừa rồi mặt đất nơi này bỗng dưng sụp đổ xuống, thiên quân vạn mã như mưa rơi xuống, cảnh tượng đáng sợ này khiến cho bọn họ ký ức chưa phai. Mấy người rón ra rón rén bước đi, thời thời khắc khắc làm xong chuẩn bị lui về phía sau, rốt cuộc lấy can đảm tới biên giới nơi hố sâu này. Rối rít nhìn xuống dưới. Tê tê tê. Tất cả đều hít vào một hơi, để cho không khí chung quanh đều ấm hơn không ít. Lấy nhãn lực của tuyệt đỉnh nội cảnh như Hứa Phong An cùng Chu Hoàng Dịch, có thể rõ ràng mà tính toán ra mặt đất này sụp đổ sâu bao nhiêu. Ước chừng trên trăm trượng. Ném một tòa núi nhỏ đi vào, đỉnh núi đều không nhất định có thể tới trên mặt đất. Nói cách khác, cái mặt đất chu vi mấy dặm nơi này trực tiếp bị thay đổi địa hình, bỗng dưng nhiều hơn một cái khe rãnh vô cùng to lớn. Cái này là đại thần thông bực nào, cái này nhất định là tiên gia làm nên a. Chu Hoàng Dịch trực tiếp nằm lên trên đất, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, tự dẫu nói ta quá ngu, lại còn hỏi đại năng như vậy có hay không thành tiên. Nào chỉ là thành tiên a, đại thần thông như vậy, coi như là bên trong thần tiên, chỉ sợ cũng đủ để xưng tôn làm tổ đi. Hứa Phong An cũng cảm giác có chút tê cả da đầu, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ tiên tôn, thật là tiên tôn a. Một màn hạ bút viết xuống, trong nháy mắt thay đổi cảnh tượng địa thế, thật sâu đóng dấu ở trong óc của hắn. Mặc dù lúc trước hắn cũng nghe qua chuyện Thôi Hằng hô phong hoán vũ, đánh tan đại quân, nhưng bây giờ loại cảnh tượng đất đai rạn nứt tạo thành vực sâu này, nhưng mà so với hô phong hoán vũ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cái này thậm chí để cho hắn có chút hoài nghi, Thôi Hằng sẽ không phải là vị tiên thần ban đầu cứu mạng chính mình chứ? Vị tiên thần từ bên trong thiên môn đi ra, cao cao tại thượng, để cho chính con thần long kéo xe kia. Về phần Trần Đồng cùng Liễu Chí Trăng, cùng với Trần Oánh tạm thời tới tham gia náo nhiệt, sau khi ở khoảng cách gần thấy cảnh tượng nơi này, toàn bộ cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ba người bọn hắn há hốc mồm, cố gắng nói gì, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không biết nên nói cái gì, đã là bị chấn kinh đến á khẩu không trả lời được. Qua một lúc lâu, ba người cũng chỉ nhả ra bốn chữ. Quá lợi hại rồi. Bất quá, bây giờ lại có một cái vấn đề rất là trực quan bày ở trước mặt mọi người. Những quân lính rơi vào dưới đất này làm sao bây giờ? Chết là khẳng định chết, nhưng cũng không thể cứ như vậy phơi thây ở bên trong, sau khi thối rữa rất dễ dàng truyền bá bệnh dịch. Còn có chính là cái hố sâu nơi này làm sao bây giờ? Nếu như một mực ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng cực lớn đi lại trong ngoài của quận thành quận lỗ. Hay là trước trở về thành đi, xin phép đại nhân đi. Trần Đồng nói ra đề nghị, mọi người rối rít gật đầu. Kèn kẹt. Vừa lúc đó, mọi người chợt nghe dưới chân truyền đến âm thanh hòn đá rơi xuống, nhất thời toàn bộ đều đổi sắc mặt, liền muốn thối lui về phía sau. Có điều mấy người vừa động, liền thấy được có bốn bàn tay, từ bên bờ hố sâu bò ra. Không người nào khác, chính là Vương Thanh Hà cùng Tạ Bắc Hành. Dù sao chính là tuyệt đỉnh nội cảnh, như vậy đều không té chết, còn từ phía dưới leo lên. Vương Thanh Hà cùng Tạ Bắc Hành xoay mình đi lên, từng ngụm thở hổn hển. Hơi có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng mà bước chân cũng còn không đứng vững, liền thấy mấy người cách đó không xa, nhất thời như người mất hồn. Hứa Phong An cùng Chu Hoàng Dịch lập tức nhìn nhau gật đầu bắt bọn hắn lại. Nha môn thủ phủ quận trưởng. Đại nhân, kẻ đầu sỏ Vương Thanh Hà, Tạ Bắc Hành đã bị Hứa tiên sinh cùng Chu đạo trưởng bắt được. Trần Đồng thân là đô úy hướng Thôi Hằng bẩm báo kết quả chiến đấu, xin hỏi hai người này nên xử trí như thế nào? Ha ha, hai người này lại không té chết, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Thôi Hằng nở nụ cười, khoát tay nói hai người này cũng treo ngược lên ở trên cột cờ đi. Phải, đại nhân. Trần Đồng cố gắng nhịn cười, hai người này nếu mà sớm biết kết quả là như thế, phỏng chừng sẽ hận mình không thể chết đi. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn xin phép đại nhân. Không biết cái hào động bên ngoài kia nên làm cái gì? Chuyện này không khó. Thôi Hằng khẽ cười nói. Tiện tay ở trên bàn dài rút ra một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đem một đạo pháp lực rót vào trong đó, giao cho Trần Đồng. Đại nhân, đây là... Trần Đồng nhận lấy giấy trắng, nghi ngờ không hiểu. Ta định ra hai cái phương án, dán đất lấp hố, hồi phục nguyên trạng là một, nối liền sông Hồng, chứa nước thành hồ là hai. Thôi Hằng mỉm cười nói ngươi mang tờ giấy này giao cho Chu đạo trưởng, lại cùng Lưu quận thừa đồng thời tổ chức cho bách tính bàn luận nên phải xử trí như thế nào, sau khi quyết định, để cho Chu đạo trưởng đem quyết sách viết ở phía trên, sau đó thiêu hủy là được. Chuyện này. Trần Đồng nghe vậy hai tay bưng giấy trắng nhất thời run một cái, vội vàng hành lễ nói vâng, cẩn tuân mệnh lệnh của đại nhân. Ngay sau đó liền về đặt đem tờ giấy trắng kia thu cất, cáo lui rời đi. Bất quá, vào lúc này, hắn đã biết, trong tay mình đang cầm cũng không phải là cái gì giấy trắng, mà là tiên gia trọng bảo thứ thiệt, ẩn chứa sức mạnh to lớn không tưởng tượng nổi của tiên thần. Ở sau khi Trần Đồng rời đi, Thôi Hằng cũng cùng đi theo ra khỏi nội đường nha môn. Chẳng qua là hắn che giấu tầm mắt của những người khác rơi vào trên người mình, đạt tới hiệu quả ẩn thân. Hắn cũng phải đi hố sâu bên kia. Cũng không phải là vì đốc thúc, mà là bởi vì tờ giấy hắn mới vừa đưa cho Trần Đồng này là một cái thí nghiệm. Đem hai loại phù văn có hiệu quả pháp lực bất đồng niêm phong tại trên tờ giấy trắng, trước thời hạn thiết trí tốt chữ chỉ dẫn mở ra công hiệu phù văn, chỉ cần viết chữ tương ứng ở phía trên rồi thiêu hủy, liền có thể kích hoạt công hiệu pháp lực của phù văn. Bất quá, thí nghiệm chính là thí nghiệm, đây là thủ đoạn Thôi Hằng mới vừa nghĩ đến, ngay cả thử dùng đều chưa làm, là có khả năng thất bại. Nếu là ngay trước nhiều bách tính như vậy, cùng với trước mặt rất nhiều thuộc hạ thất bại, vậy coi như không dễ xử lý. Vì vậy, hắn quyết định tự mình đi qua giám sát. Nếu như cái thí nghiệm này thành công tự nhiên tốt nhất. Chuyện này ý nghĩa là hắn ở phương diện dùng lực lượng kim đang chuyển hóa phù văn, đạt được một bước gần hơn với nghiên cứu thành công. Thậm chí có thể mong chờ thử nghiệm tự nghĩ ra pháp thuật. Nếu như thất bại, chính hắn cũng có thể ở hiện trường thi triển pháp lực đạt thành hiệu quả tương ứng, mang lại cho người khác giả tượng đốt giấy thành công. Về phần tổ chức bách tính thương nghị, càng là nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ có thể lấy được kết quả là thu hoạch lòng dân, đồng dạng còn có thể thu hoạch được số lượng lớn tâm tình vui sướng cùng kính yêu. Chuyện này, đại nhân thật là nói như vậy. Đám người Chu Hoàng Dịch, Lưu Lập Đào, Hứa Phong An đều là trợn mắt hốc mồm. Sau khi nghe Trần Đồng miêu tả, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ mặt giống nhau. Nhất là ở sau khi lấy được tờ giấy trắng kia. Lúc trước phía trên dầu gì còn vẽ một đường thẳng đây, bây giờ lại chỉ còn lại một trang giấy. Không khỏi cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng của tiên thần sao? Chỉ bằng một tờ giấy trắng cũng có thể san bằng hoặc là khai thông hố to như vậy. Lưu Quận Thừa, ý của ngươi như thế nào? Trần Đồng nhìn về phía Lưu Lập Đào. Đại nhân nếu đã nói như vậy, chúng ta theo làm là được. Lưu Lập Đào mỉm cười nói, ta lần này trở về cùng Trần Đô Quý đồng thời triệu tập bách tính tới thương nghị. Vậy chúng ta ở đây chờ đi. Đám người Chu Hoàng Dịch gật đầu nói. Mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn tin tưởng Thôi Hằng có thể làm được. Dù sao, một cái hố sâu khe lớn như vậy đang ở trước mắt. Nhất là Chu Hoàng Dịch. Hắn được Thôi Hằng bổ nhiệm thành người chấp bút viết xuống quyết sách ở trên tờ giấy trắng. Cái này liền ý nghĩa hắn có cơ hội đích thân tham dự vào trong quá trình thi triển một cái đại thần thông. Chu Hoàng Dịch mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong lòng đã là mừng rỡ như điên, đây là cơ hội tiếp cận chí lý đại đạo a, tính tích cực của dân chúng trong quận thành quận lỗ vẫn là rất cao. Lúc nghe được phỉ binh xâm phạm đều đã đền tội, bọn họ vốn là vui mừng vạn phần, đối với Thôi Hằng tràn đầy cảm kích, hận không thể làm trâu làm ngựa để báo đáp. Bây giờ nghe nói muốn triệu tập bọn họ đi xử trí hố sâu lưu lại sau khi tru diệt phỉ binh, tự nhiên không người cự tuyệt. Bất quá, mấy trăm ngàn bách tính trong quận thành quận lỗ cũng không khả năng dẫn đi hết tất cả. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng, chọn lựa 2.000 tên bách tính đại biểu, dẫn bọn hắn đi tới vị trí hố sâu. Đương nhiên, cũng chấp thuận cho những bách tính còn lại leo lên tường thành ngắm nhìn. 2.000 tên bách tính đại biểu sau khi đi tới hố sâu nơi này. Chẳng qua là nhìn một cái, tại chỗ liền quỳ xuống, lễ bái hô to. Thần tiên A, cái này nhất định là thần tiên làm nên A, thái thú đại nhân quả nhiên là thần tiên sống cứu khổ cứu nạn A, đám người Trần Đồng cùng Lưu Lập Đào cũng không có ngăn cản. Thật ra thì, cho dù là dưới cái nhìn của bọn họ, Thôi Hằng thi triển những thủ đoạn này cũng đã cùng tiên thần trong truyền thuyết không khác, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Chờ đến sau khi tiếng hô to dần ngừng lại, Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng liền bắt đầu cho bách tính thảo luận hai loại phương án Thôi Hằng nói ra. Kết quả khi bàn xong phi thường thuận lợi, cũng phi thường nhất trí. 99% bách tính đều đồng ý loại phương án xử lý thứ hai, đem hố sâu cùng sông Hồng nối liền, chứa nước thành hồ. Nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Một trong số đó, gần như tất cả mọi người đều cho rằng, đây là địa phương thái thú đại nhân thi triển đại thần thông lưu lại, có phúc ân của tiên thần, là dấu vết thần tiên có thể phù hộ toàn bộ quận lỗ, là nơi hội tụ cát tường. Hai, nếu là đem cái hố sâu này nối liền cùng sông Hồng, trung gian sẽ có một đầu sông lớn dài đến hơn 10 dặm, nhờ đó thổ địa xung quanh đều có thể trở thành ruộng tốt đặc biệt thích hợp trồng trọt. Đây đối với bách tính mà nói chính là cám dỗ không cách nào ngăn cản. Trần Đồng cùng Lưu Lập Đào sau khi thống kê xong kết quả dân chúng thương nghị, đi tới trước mặt Chu Hoàng Dịch, mỉm cười nói, Chu đạo trưởng, kết quả ngươi thấy được. Ừ, tự nhiên thấy được. Chu Hoàng Dịch vô cùng vui thích gật đầu cười nói, vậy ta đây liền ở trên pháp chỉ viết chữ. Pháp chỉ? Lưu Lập Đào nghe vậy sững sờ, ngay sau đó gật đầu cười nói, không sai, tờ giấy đại nhân ban tặng ẩn chứa năng lượng thần diệu, quả thật nên xưng là pháp chỉ a. Lúc này, Thôi Hằng liền ở một bên nhìn, người suýt chút nữa bật cười, đều muốn hỏi một câu, hai người các ngươi có phải hay không biết ta đang ở đây? Ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy vừa khéo có thể dùng, liền đem từ này đem ra dùng. Chu Hoàng Dịch lớn tiếng cười to, ngay sau đó giơ tay lên nói, Chí Trăng, bút mực. Vâng, sư thúc. Liễu Chí Trăng sớm ở một bên chuẩn bị xong bút mực, nghe vậy lập tức đưa cho Chu Hoàng Dịch. Nối liền sông Hồng, chứa nước thành hồ. Chu Hoàng Dịch thư pháp phiêu dật, tám chữ trên giấy liền mạch lưu loát. Sau đó chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn toát ra ánh lửa, trong nháy mắt liền đem pháp chỉ này đốt. Võ công của tuyệt đỉnh nội cảnh có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên của thiên địa, thủ đoạn ngưng tụ ngọn lửa tăng cường chiêu thức cũng là có, vô căn cứ đốt lửa không phải là cái việc gì khó. Vù vù. Giấy trắng trong nháy mắt bị đốt thành bụi bặm, theo gió bay lên, rơi vãi trên không trung, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chu Hoàng Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm bụi bặm, lòng tràn đầy mong đợi. Thật ra thì hắn cũng là nghiêng về cái phương án nối liền sông Hồng, chứa nước thành hồ này. Ngoài trừ cho rằng vết tích của đại thần thông như vậy không nên bị xóa đi, nguyên nhân còn là vì cảm thấy loại thần thông nối liền sông Hồng này hẳn là mạnh hơn một chút. Dù sao, biên giới hố sâu cùng sông Hồng khoảng cách gần nhất đều trên 10 dặm, nối liền hai cái, liền ý nghĩa vô căn cứ mở ra một đầu sông lớn dài đến hơn 10 dặm. Đây tuyệt đối là sức mạnh to lớn của tiên thần. Sau khi tro bụi theo gió bay lên trời, dưới đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngày sau đó liền bắt đầu rung động kịch liệt, phản phất động đất, khiến cho rất nhiều bách tính đứng không vững. Ngay sau đó, liền thấy đại địa phía trước bỗng nhiên hở ra một cái kẽ hở thật lớn. Từ biên giới hố sâu bắt đầu, nhanh chóng hướng phương hướng sông Hồng lan tràn. Giống như một cái tia chớp nứt ra ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền đã tới biên giới sông Hồng. Ung ung. Ngay trong nháy mắt khi kẻ hở đến sông Hồng, mặt đất chung quanh nhanh chóng hướng phía dưới sụp đổ, trong nháy mắt liền tạo thành một cái khe rãnh khổng lồ rộng trên trăm trượng. Nước sông Hồng cuồn cuộn phản phất như thoáng cái tìm được chỗ khơi thông, ngay lập tức liền thuận theo khe rãnh này tràn vào, cũng nhanh chóng hướng hố sâu chảy xuôi đi qua. Cùng lúc đó, trên trời bay tới từng mảng mây đen, trong phút chốc sấm chớp rền vang, mưa to trút xuống, rơi vào khe rãnh, rơi vào sông Hồng, cũng rơi vào hố sâu. Rầm rầm. Sóng nước gào thét, để cho mặt đất rung động theo. Phản phất như có một con rồng nước mới sinh đang sinh ra, hướng thiên địa tuyên cáo mình đến. Đại nhân thần uy, tiên tôn thần uy. Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Hứa Phong An, Chu Hoàng Dịch, Liễu Chí Trăng, còn có Trần Oánh tới tham gia náo nhiệt, tất cả đều quỳ trên đất, nhìn về hướng nước sông Hồng cuồn cuộn tới mà quỳ lạy. Đây là đang hướng về uy lực tự nhiên mênh mông mà quỳ lạy, cũng là đang hướng Thôi Hằng quỳ lạy. Về phần 2000 tên bách tính kia càng là sớm đã đầu rạp xuống đất mà quỳ mọp, trong miệng tụng niệm đến các loại xưng hô, ví dụ như Thái Thú Thần Tiên, Lỗ Thần, Cự Hà Thiên Thần. Hiển nhiên đây là thật đã coi Thôi Hằng là thần tiên. Xa xa ở trên tường thành, bách tính trông coi cũng đều rối rít quỳ ngã trên đất, sùng bái cùng kính yêu đối với Thôi Hằng đã đến mức độ không còn gì hơn, vui mừng trong lòng càng là khó mà hình dung. Vào giờ phút này, Thôi Hằng đứng cạnh bên sông lớn hồ lớn mới sinh, hai mắt hơi khép, dang hai cánh tay, hưởng thụ cảm giác ánh sáng trắng cùng ánh sáng đỏ không ngừng tràn vào bên trong cơ thể. Ánh sáng trắng cùng ánh sáng đỏ vốn đã vượt qua độ cao một thước lần nữa đạt được tăng lên, thoáng chốc tăng lên độ cao ba tấc. Cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn có chút hiểu ra, sau khi trải qua một lần tâm tình bùng nổ này, bách tính quận thành quận lỗ nơi này đã không cách nào lại hướng hắn cung cấp phản hồi tâm tình vui cùng yêu. Thân hình Thôi Hằng nhẹ nhàng nhoáng lên, trong nháy mắt liền bay đến trên bầu trời vạn trượng, ánh mắt mắt nhìn xuống sông núi bên dưới, lẩm bẩm nói nhỏ, là thời điểm bắt lấy ngôi vị châu mục. Tuyệt đỉnh của nhà họ Vương ở Lang Gia cùng nhà họ Tạ ở Bình Sơn liên thủ, dẫn quân mấy chục ngàn công kích quận thành quận lỗ. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Tin tức này vừa truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc, thiên hạ chấn động, hai nhà Vương Tạ giận dữ. Các quận trong Phong Châu nghe tin lập tức hành động, rối rít bỏ đi dự định đi viếng thăm thái thú mới nhậm chức của quận lỗ. Đồng thời phái ra đủ loại gián điệp, hỏi dò chi tiết chiến đấu lúc đó cùng bối cảnh của Thôi Hằng. Có điều mặc kệ hỏi thăm như thế nào, tin tức cuối cùng tra được chung quy lại để cho người cảm thấy khó tin, đều là một ít chuyện thần tiên, khó phân thiệt giả. Ngay tại lúc chư quận trưởng của Phong Châu tâm tư bất định, thăm dò hư thật của quận lỗ. Thái thú quận lỗ Thôi Hằng bỗng nhiên phái sứ giả đưa tới một phong thư cho thái thú các quận. Lời ít ý nhiều. Ta muốn làm châu mục Phong Châu, hy vọng tất cả các vị bằng lòng. Bên ngoài nha môn thủ phủ quận lỗ. Vô số dân chúng quỳ rạp xuống ven đường, không phải là vì kêu oan, mà là vì giữ lại Thôi Hằng. Lúc này, cách lúc Vương Thanh Hà cùng Tạ Bắc Hành bị treo ở trên cột cờ cửa thành, đã qua hơn 10 ngày. Phong thơ Thôi Hằng đưa cho thái thú các quận mọi người đều đã biết. Bách tính quận thành quận lỗ tự nhiên cũng đã biết. Vì vậy, từ 3 ngày trước bắt đầu, ngoài cửa nha môn thủ phủ quận trưởng đều sẽ có bách tính tụ tập tới thỉnh nguyện, hy vọng Thôi Hằng có thể vẫn giữ chức thái thú quận lỗ. Mặc dù lúc trước khi Lưu Lập Đào làm quận trưởng, dân chúng cũng coi như an cư lạc nghiệp, nhưng mọi việc chỉ là tương đối. Sau khi Thôi Hằng đi tới nơi này đánh cường hào chia ruộng đất, lại đem những thế lực thương nhân, gia tộc, môn phái lấn áp dân chúng kia hết thảy đều thi hành đại thanh tẩy, mức sống sinh hoạt của dân chúng tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ hy vọng địa phương mình sống vẫn do quan như Thôi Hằng tới quản lý. Bên trong nha môn thủ phủ quận trưởng, Lưu Lập Đào có chút bất đắc dĩ bẩm báo nói, đại nhân ân đức như biển, bách tính đều không nỡ để ngài rời đi, dám hỏi đại nhân chuyện này phải xử lý như thế nào. Thôi Hằng như cũ đang nhìn bản đồ 13 quận Phong Châu, mỉm cười nói, ngươi là quận thừa, hẳn là đã có chút ý kiến đi. Lưu Lập Đào nghe vậy hơi trầm mặt, gật đầu nói, đại nhân mắt sáng như đuốc, thuộc hạ đúng là nghĩ tới một cái biện pháp. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói. Lưu Lập Đào trầm giọng nói, đại nhân, điều bách tính sầu lo, đơn giản là sau khi ngài đi, khi đổi người quận trưởng khác thì những người đã bị thanh tẩy đó sẽ phản công, chôn vùi mức sống tốt như hiện tại của bách tính. Chỉ cần để cho bách tính biết, coi như ngài rời đi quận lỗ, ánh mắt cũng vẫn sẽ chú ý nơi này, chính lệnh lúc trước lập ra cũng sẽ tiếp tục thi hành ở nơi này, hẳn là có thể làm cho bách tính an tâm. Ý của ngươi là? Thôi Hằng hơi nghĩ ngợi, khẽ cười nói, để cho ta cho dù là ngồi lên ngôi vị châu mục Phong Châu, cũng không cần buông ra quản lý đối với quận lỗ. Đại nhân, đây là thứ lòng dân hướng tới. Lưu Lập Đào không mình hành lễ cầu xin nói, chờ sau khi đại nhân lên làm châu mục Phong Châu, có thể hay không noi theo chế độ thứ sử lúc ban đầu Đại Tấn lập quốc,